Các bạn đang nghe bộ truyện Dị Giới Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1113, Quốc Thú của Đại Hà. 2. Lý Bắc Thần lại hỏi, Ngao Diệt không đáp, ánh mắt nhìn Lý Tồn Hiếu và Lữ Bố đang đứng bên cạnh. Sát khí của hai vị tướng trẻ tuổi này hiên ngang, khắp người tỏa ra một luồng kiêu ngạo và khí phách. Cứ như thể không đặt chư thiên vạn giới vào mắt, trong lòng Ngao Diệt có chút nặng nề, hai vị này, e rằng kiếp trước là cường giả tuyệt thế, là mãnh tướng tuyệt đỉnh trong thần triều vô thượng nó. Tương lai, hắn không rõ hai vị mạnh này có thể đạt đến bước nào, nhưng hiện tại, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Cảnh giới thần vương, hắn có tự tin, ngoại trừ một ít thần vương nghịch thiên ra, những thần vương còn lại, hắn trấn áp được. Nếu vậy, Long Hoàng, mời quay về. Lý Bắc Thần nhìn biểu cảm của Ngao Diệt, cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. Nếu Ngao Diệt không muốn, vậy thì thôi, đại hạ, chưa đến mức hạ mình như vậy. Long Hoàng, hôm nay ngươi không muốn trở thành quốc thú của đại hạ, không muốn có vị trí trong triều đình đại hạ, vậy không cần đến 3 năm, ngươi chắc chắn sẽ phải hối không kịp. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Hà đột nhiên lên tiếng, ánh mắt sáng ngời, hối cũng không kịp. Trong lòng Ngao Diệt chợt run rẩy. Ngũ Trảo Long Châu bị hắn thu vào bên trong cơ thể càng rung dữ rồi. Sau khi cân nhắc hồi lâu, Ngao Diệt có phần khó khăn lên tiếng, để ta suy nghĩ 3 ngày, tra được thế lực sau lưng vạn giới lâu ở đâu chưa? Tiên triều Đại Chu, Trấn Tiên Hầu phủ. Trấn Tiên Hầu vẻ mặt lãnh đạm, không có biểu cảm nào, lên tiếng, phụ thân, Hải Nhi đã có chút manh mối. Cơ Huyền kính cẩn lễ phép, hai tay buông thõng hai bên người, đứng ở chính giữa đại sảnh, không dám có động tác dư thừa nào. Đôi mắt hắn cụp xuống, thậm chí không dám nhìn thẳng vào Trấn Tiên Hầu. Nói, Trấn Tiên Hầu lãnh đạm nói, trong giọng nói không có chút dao động, phụ thân, con phệ long ngư trước đây Hải Nhi giao dịch ra không còn ở tiên giới này. Nói đến điểm này, trong lòng Cơ Huyền có chút đau lòng. Phệ long ngư, dù ở tiên giới cũng tiên thú cực kỳ quý hiếm, loại khắc tinh tuyệt đối của long tộc như thế vô cùng thưa thớt. Chỉ cần có thế lực nào phát hiện, đều không thể buông tha. Không tại tiên giới, Trấn Tiên Hầu thản nhiên nói, phệ long ngư có một đặc điểm mà rất ít người biết đến. Khi bọn chúng ăn long tộc thì long hồn sẽ được bảo tồn trong cơ thể phệ long ngư 7 ngày. Không tiêu tan, và con phệ long ngư bị Cơ Huyền bán ra đã ăn một con chân long vào ngày hôm đó. Chân long này chịu sự nô dịch của Cơ Huyền, giữa hai bên có mối liên hệ vô cùng chặt chẽ. Nhưng sau khi đổi ra ngoài, Cơ Huyền không còn cảm nhận được bất cứ dấu vết nào về con chân long này. Nếu nó vẫn còn ở tiên giới này, cho dù cách xa nhau vô cùng, hắn cũng có thể cảm ứng một luồng khí tức của long hồn nhờ vào nô dịch thiên đạo trong tối tăm. Nhưng hiện tại, hắn không cảm ứng được gì. Đúng, phụ thân, vì thế Hải Nhi hoài nghi, thế lực đó có lẽ đến từ địa tiên giới trong khe nứt thế giới, hoặc ở chư thiên vạn giới. Cơ Huyền cung kính nói, địa tiên giới, chư thiên vạn giới. Trong ánh mắt Trấn Tiên Hầu lộ vẻ trầm tư, cũng không nhất định, rốt cuộc, ngoại vũ trụ này của chúng ta vẫn còn. Trấn Tiên Hầu thì thào, sau đó đột ngột dừng lại, trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ sâu sắc, như thế những lời này là cấm kỵ, cho dù mạnh như hắn cũng không dám nói ra. Ngươi đến chư thiên vạn giới một chuyến xem sao. Một lát sau, Trấn Tiên Hầu lạnh nhạt nói, đi đến chư thiên vạn giới. Cơ Huyền ngạc nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Trấn Tiên Hầu. Hắn không ngạc nhiên về chuyện Trấn Tiên Hầu để hắn đến chư thiên vạn giới, mà là Trấn Tiên Hầu lại có thủ đoạn để đưa hắn vào chư thiên vạn giới. Giữa cửu thiên tiên giới và chư thiên vạn giới cánh nhau một cái chắn thiên đạo, ngay cả một số tiên nhân kinh khủng cũng không có khả năng đột phá và vượt qua hai giới. Nhưng hiện tại, Trấn Tiên Hầu lại để hắn hạ giới. Chỉ trong khoảnh khắc, vô số ý nghĩ xẹt qua trong đầu hắn. Cơ Huyền dường như đã đoán được điều gì đó, hắn nuốt nước bọt, vẻ mặt kinh hoàng, đồng tử co rút đột ngột, hiển nhiên là kinh ngạc đến cực điểm. Xem ra ngươi cũng đoán được. Không tệ, tổ tiên của chúng ta đã từng làm môn hạ tu hành của Thái Hạo Thánh Nhân 9 vạn năm, sáng tạo nên nhiều công lao, nhưng không vượt qua được kiếp nạn, thân tử đạo tiêu. Nhưng tổ tiên để lại một tờ pháp chỉ. Trấn Tiên Hầu lạnh lùng nói, ngay cả khi nói tổ tiên thân tử đạo tiêu, gương mặt hắn cũng không có biểu cảm gì, chỉ có 4 chữ Thái Hạo Thánh Nhân khiến ánh mắt hắn hiện lên nét kính trọng và sợ hãi. Thái Hạo Thánh Nhân, Cơ Huyền hoảng sợ, trong đầu hắn lập tức hỗn loạn, một chi này của bọn họ thực sự có liên quan đến Thái Hạo Thánh Nhân. Đây đúng là một tin tức lớn, Thánh Nhân là tồn tại chí cao tối cao trong tiên giới. Bọn họ cai quản thiên đạo tiên giới, nói ra một câu vạn tiên chết, một luồng ánh mắt quét qua, bầu trời phải sụp đổ, mặt đất phải vỡ nát, là tồn tại cao nhất trong tiên giới, quan sát hàng tỷ sinh linh, cao cao tại thượng, ngay cả trong truyền thuyết, toàn bộ sinh linh đều do Thái Phục Thánh Nhân và Thái Hy Thánh Nhân nạn đất tạo thành. Sự tồn tại tuyệt vời nhường nào? Chương 1114, Tiên Nhân Hạ Giới. Không ngờ, đến một ngày, một chi này của bọn họ lại có một chút liên quan với Thánh Nhân. Dựa vào mối liên hệ này, tương lai sau này phải chăng hắn sẽ có hy vọng bái nhập làm môn hạ của Thái Hạo Thánh Nhân? Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến hắn choáng váng. Môn hạ của Thánh Nhân, đây cũng là thân phận quý giá nhất trong tiên giới. Ngay cả vị chủ tể kia của tiên triều Đại Chu bọn họ, vị tiên hoàng quét ngang thiên hạ và vũ trụ, pháp lực vô biên, pháp lực vô biên, đối mặt với môn hạ của Thánh Nhân cũng phải dùng lễ đối đãi. Chuyện của tổ tiên đã cách bây giờ rất xa, chuyện muốn nhờ vào mối liên hệ này để bái nhập thành môn hạ Thánh Nhân, không cần phải nghĩ. Nhìn biểu cảm của Cơ Huyền, Chấn Tiên Hầu cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. Không phải khi bản thân còn trẻ, lần đầu tiên nghe được tin tức, không phải cũng giống như Cơ Huyền sao? Gương mặt của hắn trở nên nhẹ nhàng hơn, điềm nhiên nói, vâng, phụ thân. Cơ Huyền hít sâu, cố gắng hết sức kiềm chế những suy nghĩ không thực tế trong lòng. Ngay cả khi hắn có kỳ ngộ lớn, nhận được rất nhiều cơ duyên lớn mà đa số tiên nhân cả đời cũng không thể tưởng được. Nhưng muốn bái nhập vào môn hạ của Thánh Nhân, vẫn không nên nghĩ nhiều về nó. Cung thỉnh pháp chỉ của Thánh Nhân, Chấn Tiên Hầu trước giờ không hành động dài dòng. Hắn tương đối dứt khoát, bước một bước đứng thẳng lên, đi đến chính giữa đại điện, biểu cảm trên gương mặt nghiêm túc, thi lễ thật sâu, Cơ Huyền cũng thi lễ theo. Thánh Nhân, không được bôi nhỏ, Thánh Nhân, không được bất kính, Thánh Nhân ở khắp mọi nơi, một ý niệm của bọn họ là có thể chu du khắp tiên giới. Dù là một con kiến cũng không thể giấu được cảm ứng của Thánh Nhân. Bất cứ thứ gì liên quan với bọn họ xuất hiện, đương nhiên bọn họ sẽ có cảm ứng. Ngay cả việc đọc danh hiệu của Thánh Nhân, trong hư không sâu thẳm, Thánh Nhân cũng sẽ có cảm ứng với điều này, chỉ với một ý niệm trong lòng là đã có thể biết được tất cả mọi thứ. Nơi sâu trong Chấn Tiên Hầu Phủ, trong một đại điện không bao giờ mở cửa với người ngoài. Thậm chí toàn bộ Chấn Tiên Hầu Phủ, ngoài Chấn Tiên Hầu ra, không ai khác được phép bước vào. Đột nhiên phát ra một luồng tiên quang này to lớn, bao la và nặng nề vô biên. Tất cả mọi người trong Chấn Tiên Hầu Phủ, trong nháy mắt, không tự chủ được mà khuỵu gối xuống, dù có là một số tiên nhân, cũng như vậy, tiên quang sao động, nghìn vạn dặm xung quanh đều bị tiên quang bao phủ, từng tiên thành, từng tiên nhân, tất cả đều cung kính lễ bái, không dám tỏ vẻ bất kính, tuy nhiên, trong lòng bọn họ lại đều ngập tràn hoảng sợ, pháp chỉ của Thánh Nhân, trong tiên triều Đại Chu bọn họ, lại xuất hiện pháp chỉ của Thánh Nhân. Đặc biệt là một số quan viên tiên triều Đại Chu, biểu cảm lại thay đổi, trong lòng hoảng sợ vô cùng, pháp chỉ của Thánh Nhân xuất hiện, đây là một chuyện rất lớn, kính mời pháp chỉ của Thánh Nhân phá giới, Chấn Tiên Hầu cung kính lại ba lạy, cho dù là kẻ kiêu căng ngạo mạn như hắn, người vô tình trong xương tràn đầy lạnh lùng, đối mặt với pháp chỉ của Thánh Nhân, cũng chỉ có thể cung kính làm lễ, vù, một ngón tay lao ra khỏi pháp chỉ của Thánh Nhân. Rồi chạm nhẹ vào khoảng không trước mặt Chấn Tiên Hầu. Trước ngón tay này, không gian cái gì, bình chướng thiên đạo cái gì, tất cả đều tan vỡ. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, một lối đi âm u đã trực tiếp xuất hiện. Đi, không kịp để cảm thán trước sức mạnh đáng sợ mà thủ đoạn của Thánh Nhân tạo nên. Dưới tiếng quát lạnh lùng của Chấn Tiên Hầu, Cơ Huyền vội vàng lao vào trong con đường. Đồng thời khi hắn bước vào bên trong, không gian lối đi lập tức biến mất, phá giới tạo ra con đường. Chỉ cho phép một sinh linh đi qua, kẻ nào dám vi phạm, mạt sát, và trong hư không, tấm pháp chỉ này cũng đột nhiên thu lại, một lần nữa bay trở về chỗ sâu trong tòa đại điện kia ở Chấn Tiên Hầu Phủ. Pháp chỉ của Thánh Nhân là quý giá, tờ pháp chỉ này chỉ còn một lần sử dụng sức mạnh phá giải. Cơ Huyền, đừng khiến ta thất vọng. Chấn Tiên Hầu thì thầm một mình, ánh mắt đầy lạnh lùng. A, thần vương đại nhân, nhất định sẽ báo thù cho thuộc hạ. Hỏa Diễm Chân Thần gầm thét trong tuyệt vọng, đằng trước hắn là một thương cương xuyên thấu trời đất, cứ như thể muốn hủy diệt bầu trời, đang lao đến, khí tức sắc nhọn vô cùng kinh khủng cố định hắn tại chỗ, không thể nhúc nhích chút nào. Hiện tại, cơ thể hắn đã đầy lỗ thủng, không còn tay trái, chân phải gãy đôi, khắp người bê bết máu, từng giọt máu bốc cháy ngùn ngụt biến mặt đất bên dưới thành biển lửa. Hở, Tiết Nhân Quý đứng ở cách đó không xa, đột ngột nhướng mày, không hề ngập ngừng, gỡ cây cung trên lưng xuống, sau đó lắp tên dương cung, một tiễn quang chói mắt bắn thẳng ra. Động tác này liền mạch như nước chảy mây trôi, không biết đã làm bao nhiêu lần rồi. Không đến một phần vạn nháy mắt, mũi tên khủng khiếp xông thẳng lên trời. Tiễn quang vô cùng sắc bén va chạm với một chiếc long chảo đột nhiên xuất hiện trong hư không. Muốn cứu ngọn lửa chân thần. Hoành, tiễn quang quá sắc bén, cho dù bề mặt long chảo phủ đầy những miếng vảy sáng lấp lánh ánh kim, tiễn quang vẫn xuyên qua nó, hàng loạt giọt long huyết rơi trong hư không. Chương 1115, Long ngữ ma pháp. Tam tiễn định thiên sơn, gào, long chảo đột nhiên rút lui, chỗ sâu trong hư không vang lên tiếng rồng gầm đầy tức giận. Long chảo bị thu hồi, luồng thương cương chói mắt không có gì ngăn cản, dưới ánh mắt ngập tràn tuyệt vọng của hỏa diễm chân thần. Trực tiếp xuyên thủng thần khu cường tráng của hắn, giống như pháo hoa nổ lộng lẫy, vô số ánh lửa đột nhiên phóng lên bầu trời, từng giọt máu đỏ rực cháy lên, hóa thành ngọn lửa ngàn năm không thể dập tắt, rơi xuống trần gian trở thành biển lửa. Hỏa diễm chân thần, chết, mặt đất toàn bộ thần quốc đột nhiên run lên. Sau đó ảo ảnh của thần quốc cùng với những kiến trúc độc nhất vô nhị trên mặt đất bay lên không. Trung, từng vết nứt xuất hiện, trong nháy mắt vỡ tung, hóa thành vô số hạt ánh sáng nhỏ rơi như mưa. Trên mặt đất thần quốc, từng giáo đường của hỏa diễm chân thần sụp đổ, tượng thần nổ tung, từng tín đồ sùng đạo thành kính vô cùng hoảng sợ, bộ ra vẻ khó tin, đỉnh đầu nổ tung, máu đỏ bắn tung tóe giữa trời đất. Gào, các ngươi chán sống rồi. Ngay trước mặt bổn vương mà dám giết chết hỏa diễm chân thần. Đúng là đáng chết, lại dám làm bổn vương bị thương. Bổn vương nhất định phải nhốt thần hồn của các ngươi ở núi Nghiệt Long. Ngày đêm phải chịu nỗi đau bị lửa thiêu đốt linh hồn. Thần Long Vương ba đầu sáu cánh bước ra từ hư không. Sau đôi mắt rồng quét qua hỏa diễm thần quốc, lại lướt qua ngọn lửa vô tận mà sau khi hỏa diễm chân thần chết đi hóa thành. Cuối cùng nhìn về phía nhóm người Tiết Nhân Quý. Ngọn lửa tức giận bừng lên, lửa giận ngút trời, loài bò sát ba đầu, thực lực cũng không phải yếu. Tiết Nhân Quý lạnh nhạt nói, với ánh mắt của hắn, đương nhiên liếc mắt một cái là nhận ra, thần Long Vương ba đầu sáu cánh trước mắt, thực lực cả người đã đứng ở bậc cao đẳng trong thần vương. Là một hung thú không hơn không kém, tùy tiện ném nó vào bất kỳ đại thế giới nào đó, đều sẽ là loại tai họa hủy hoại thế giới. Thần vương bình thường thường, đánh vài trận. Ước chừng sẽ bị con hung thú tuyệt thế này chém chết. Loài bò sát, gào, thần Long Vương ba đầu sáu cánh ngửa đầu lên trời thét gào. Một trong những cái đầu đột ngột mở ra, trực tiếp phun ra một luồng long khí màu đỏ, toát ra hơi thở cực kỳ nóng bỏng, lao về phía Tiết Nhân Quý. Long tức, thủ đoạn nguyên thủ nhất. Tiết Nhân Quý khẽ cười, long tộc trong chư thiên vạn giới, giao chiến với kẻ địch, mấy ai còn dùng long tức. Loại thủ đoạn vừa lãng phí năng lượng vừa không đủ uy năng, thật sự là yếu đuối. Cung tên chiến đấu trong tay hắn lại gương lên, một mũi tiễn quang lại lao ra lần nữa. Mũi tiễn quang này thậm chí còn kinh khủng hơn lần trước. Cảm ứng từ xa đã khiến gương mặt thần Long Vương ba đầu sáu cánh đau đớn, trong lòng đột nhiên có chút hoảng sợ. Đỉnh đầu bên trái cũng phun ra một luồng long tức như trước, khí tức băng hàn đóng băng mọi thứ, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hai loại năng lượng hoàn toàn đối lập, một trước một sau, lần lượt va chạm trực tiếp với mũi tiễn quang kia ở trong hư không. Ngay lập tức, trong trời đất, dường như có thêm một mặt trời, một vòng ánh sáng màu máu lung linh, đỏ thẫm, màu xanh, ánh mặt trời sáng chói vô ngần. Mặt đất trong vòng ngàn dặm, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy rõ ràng. Không chỉ thế, mặt trời thiêu đốt luôn chiếu sáng thần thánh đại lục, và sinh ra một số thần minh, cũng trở nên ảm đạm. Nhưng chỉ trong chốc lát, vầng mặt trời sáng chói mắt này đột nhiên nổ tung, hào quang huyết sắc đại thịnh làm tiêu biến đi toàn bộ quang hóa xích hồng, quang hóa lam băng, cả một mảng trời đều chuyển thành huyết sắc như biển máu mênh mang. Sát khí khiến vạn người kinh hãi này đang bao trùm, đến thần Long Vương ba đầu sáu cánh còn kinh hãi, con tim dũng mãnh, uy lực cũng vội mà co lại, vảy rồng trên đầu như thể trực tiếp mở ra, hỡi lửa địa ngục vĩnh hằng bất tận. lấy danh nghĩa của ta hiệu triệu các ngươi tới đây, hãy trở thành sức mạnh của ta, nghiền nát mọi quân địch, cản bước địa ngục liệt hỏa. Hỡi sức mạnh của băng tuyết, hãy nghe hiệu lệnh của ta, phong diệt lấy trời đất, băng thiên tuyết địa. Hỡi ma sơ thủy, ta lấy thân phận quân vương long tộc, lấy sức mạnh khế ước vạn cổ, biến sức mạnh ma lực hắc ám của ngươi thành hải dương cuộn trào, tiêu tan tất cả trước mắt ta, hắc ám tiêu dung. Ba câu thần chú thăng trầm mà cổ xưa vang dội hư không. Thần Long Vương ba đầu sáu cánh to giọng ngâm tụng, vĩ lực đáng sợ ngưng động giữa trời đất, thậm chí đến từng mảng vảy rồng trên người hắn cũng đang tan ra. Từng vết thương lần lượt hiện ra, từng giọt long huyết rơi xuống bầu trời. Rõ ràng uy lực của ba câu long ngữ ma pháp quá khủng khiếp. Liên hợp lại với nhau, e rằng dũng mãnh như hắn cũng không thể tránh được bị phản phệ. Lúc này, nếu như có cường giả hiểu được long ngữ ma pháp ở đây, nhất định cũng kinh hoàng biến sắc, sợ dựng tóc mà tháo chạy. Địa ngục liệt hỏa, băng thiên tuyết địa, hắc ám tiêu dung, đây chính là ma pháp chí cao của long tộc trong truyền thuyết. Sự đáng sợ của uy năng thật là có thể hủy thiên diệt địa. Huống hồ lúc này, ba câu long ngữ ma pháp chí cao đồng thanh vang lên. Trời đất sụp đổ, vạn đạo pháp tắc đều đang gào thét, hỏa diễm thần quốc to như vậy, số đất chiếm được hàng ngàn dặm, giờ đây đều đang sụp đổ. Chương 1116, Long ngữ ma pháp. Tam tiễn định thiên sơn 2, từng ngọn lửa địa ngục từ dưới lòng đất bốc cháy lên. Không gì có thể chống lại, từng đốm sáng xanh lấp lánh từ trên trời rơi xuống. Bất kỳ thứ gì, chỉ cần chạm vào một tia thì có thể ngay lập tức biến thành tinh băng xanh phiêu tán. Ma vụ đen kịt tuôn ra, tiêu hồn thực cốt, những chỗ từng đi qua, tất cả đều không còn tồn tại. Cả một hỏa diễm thần quốc, chỉ trong phút chốc, hàng tỷ sinh linh than khóc, kêu gào thảm thương, chúng giống như con sâu cái kiến, phủi tay là có thể nghiền nát tất cả. Cho dù trong đó có một vài thần minh, thậm chí thiên thần đều có ba người, nhưng dưới uy năng đáng sợ của ba câu long ngữ ma pháp, cũng chẳng mạnh hơn những sinh linh bình thường là bao. Thân thể bị liệt hỏa tiêu cháy, bị đốm sáng xanh đông cứng, bị ma vụ đen tiêu dung, ầm ầm ầm. Một vài thần quốc giao giới với hỏa diễm thần quốc cũng xảy ra nhiều thiên tai thảm họa. Thậm chí có lúc còn có địa ngục liệt hỏa trào lên. Tinh băng lấp lánh ngưng tụ, ma vụ đen quét sạch. Có chuyện gì vậy? Những chủ nhân của thần quốc đều là chân thần của chân lý thần hệ. Lúc này tất cả đều đứng ở giao giới của hỏa diễm thần quốc. Thấy tình cảnh bi thảm của hỏa diễm thần quốc mà kinh hãi vạn phần. Thần lực của họ tuôn trào ra, cố gắng trấn áp thiên tai từ trong thần quốc. Đây là địa ngục liệt hỏa, băng thiên tuyết địa, hắc ám tiêu dung, tam đại ma pháp truyền thuyết của long tộc, là thần long vương ba đầu sáu cánh của Nghiệt Long Sơn ở vực ngoại. Một vị chân thần mở to mắt, nỗi sợ hãi vô tận trào dâng, cơ thể run rẩy thốt lên, trong long tộc, có thể thi triển ra toàn bộ tam đại ma pháp truyền thuyết của long tộc. Ngoài thần long vương ba đầu sáu cánh gian ác nhất, còn có ai được nữa? Cho dù là long vương của long tộc hiện tại, vị lão long thần vương cảnh cũng không có khả năng đó. Thần vương đại nhân, thần long vương ba đầu sáu cánh xuất hiện, đồng thời triển khai địa ngục liệt hỏa, băng thiên tuyết địa, hắc ám tiêu dung tam đại long ngữ ma pháp cấp truyền thuyết trên hỏa diễm thần quốc. Các vị chân thần không chút do dự, trong tay lập tức xuất hiện thần tượng của chân lý thần vương. Là một thông điệp lập tức truyền đi cho chân lý thần vương. Ba câu long ngữ ma pháp cấp truyền thuyết. Sức mạnh cốt lõi ngưng kết mạnh nhất, trực tiếp va chạm với mũi tên do Tiết Nhân Quý bắn ra. Trời đất tan vỡ, xung quanh vạn dặm đều hóa thành một hố đen khổng lồ. Uy năng không tệ, Tiết Nhân Quý cũng có chút kinh ngạc, cơ thể hắn cũng dần bị dư âm ảnh hưởng ít nhiều. Đủ để thấy sự hung tàn của tam đại ma pháp thần Long Vương ba đầu sáu cánh. Phía sau hắn, trăm tướng thần trào lên huyết sát đằng đằng, liên hợp lại thành một cự trụ chọc trời. Sừng sững bất động giữa không trung, cho dù là địa ngục liệt hỏa tập kích hay tinh băng xanh rơi xuống hoặc là ma vụ hắc ám đều bị thiết. Huyết sát khí xua đuổi, không có bất kỳ vĩ lực nào có thể rơi vào chúng. Lúc này, trăm tướng liên hợp, thiết huyết sát khí bao trùm, có hình thức ban đầu, vạn pháp bất xâm, đạo ma pháp, cũng có điểm đáng để học hỏi. Tiết Nhân Quý một lần nữa dương cung kéo tên, ba mũi tên trực tiếp lóe lên ánh sáng chói mắt. Theo sau là tiêu xạ bất ngờ, tam tiễn định thiên sơn, đồng, một mũi tiến quang như dòng chảy, đi qua nơi nào, địa ngục liệt hỏa nơi đó dập tắt tất thảy, một mũi tiến quang như lửa thiên, hơi nóng rực cháy khắp bầu trời, tan chảy hết những tuyết tinh đang trôi nổi trong hư không. Một mũi tiến quang sáng rực như mặt trời, ánh sáng cuồn cuộn bao lấy không trung, mà vụ hắc ám gì cũng tan rã tức khắc. Ba loại sức mạnh pháp tắc, rung động trời đất, ẩn bên trong mũi tên bất bại của Tiết Nhân Quý, phát tán ra khí thế sắc bén, đến hư không cũng bị xuyên thủng. Sao có thể như vậy? Thần Long Vương ba đầu sáu cánh trừng to mắt, thấy cái giá phải đổi là trọng thương nên mới thi triển tam đại ma pháp truyền thuyết. Nhưng vẫn bị Tiết Nhân Quý dễ dàng đánh bại, không thể tin được mà hét lớn. Từ bao giờ mà long tộc bọn chúng, tam đại ma pháp mạnh nhất lại chỉ kém cỏi như vậy? Thần Long Vương ba đầu sáu cánh sững sờ, xuất hiện trong đầu hắn. Không, không phải ma pháp truyền thuyết yếu, mà là quân địch quá mạnh. Chân lý thần vương đáng chết. Nói cái gì quân địch của cảnh thần vương tầm thường, đây rõ ràng là đỉnh cao thần vương, đây là muốn đẩy lão long ta xuống vực thẳm của cái chết đây mà. Thần Long Vương ba đầu sáu cánh trong tâm hét lớn, hắn nhìn ba mũi tiến quang cuộn trào đến, sợ hãi nghiến răng, hắn đột nhiên lôi ra một viên chân châu tròn, dưới ánh mắt không nỡ rời xa của hắn, một tay bóp nát, hét lớn, long tộc đến, không, sáu cánh, ngươi là tên phản bội long tộc. Ngươi nếu đã bóp nát tổ Long Châu, thì ngươi cũng chính là tội nhân của Long tộc. Ở đằng xa, một lão long cả người vàng rực, dương cánh qua nghìn trượng như hoàng kim chú tửu đang vội vã lao về phía địa trận của thần Long Vương ba đầu sáu cánh và bọn người Tiết Nhân Quý. Nhưng khi tổ Long Châu bị bóp nát, mặt hắn đột nhiên biến sắc, hét lên âm thanh phẫn nộ cùng cực, chấn động cửu thiên, rúng động không gian. Chương 1117, triệu hoán tổ Long. Tự tìm đường chết, không chần chừ, từng hoàng kim huyết vụ nổ ra, tốc độ của hắn phát huy đến cực đỉnh, không gian rạn nứt, trong nháy mắt lan ra vạn dặm, thi triển tam đại ma pháp truyền thuyết. Con nghiệt long này, định giở cho gì đây? Chân lý thần vương nhận được thông tin dưới trướng truyền đến. Chân mày đột nhiên nhăn lại, lộ rõ vẻ giận dữ, thân thể động nhẹ, liền biến mất khỏi thần điện, rõ ràng rằng có thể khiến thần Long Vương ba đầu sáu cánh thi triển loại ma pháp kinh khủng này. Sức mạnh của quân địch thật không thể xem nhẹ. Hắn buộc phải đích thân đến. Thú vị đấy, chân lý thần hệ bị tập kích. Thần Long Vương ba đầu sáu cánh đã đi chặn trước, vẫn còn thi triển tam đại ma pháp truyền thuyết. Quang minh thần vương trong mắt lộ ra một tia sáng sâu xa. Quay nhẹ quyền trượng trong tay, đột nhiên trong không trung xuất hiện một vết nứt. Quang minh thần vương vĩ đại, ngài triệu hồi thuộc hạ. Âm thanh lạnh ngắt từ vế nứt truyền ra, từng cơn gió lạnh như đến từ cửu u xuất hiện, cả một thần điện, ánh sáng đột nhiên lung lay sắp đổ. Ngươi đi hỏa diễm quốc xem, ở đó bị tập kích dữ dội. Thần Long Vương ba đầu sáu cánh thi triển tam đại ma pháp truyền thuyết của Long tộc để chặn địch. Nếu như có thể, giết luôn thần Long Vương ba đầu sáu cánh. Ngoài ra, chân lý thần vương, hắn cũng rất có khả năng sẽ tự mình đến đó. Quang minh thần vương lãnh đạm dặn dò, rõ. Thưa quang minh thần vương vĩ đại, âm thanh lạnh ngắt dần lùi xa, vận mệnh trước nay chưa từng vì bất kỳ một ai mà dừng lại. Vận mệnh cho ta lời cảnh cáo, tồn tại giao chiến với chân lý thần hệ, dữ dội đáng sợ, truyền lệnh xuống dưới, vận mệnh thần hệ không được can dự. Vận mệnh thần vương già nua tay giữ quyền trượng, đứng trên đỉnh thần điện, nhẹ nhàng nhắc nhở, tuân lệnh, thần vương vĩ đại, từng chân thần cung kính hành lễ, khắp mọi nơi che giấu. Đều có một chút biến động khó lường truyền ra, thi triển tam đại ma pháp cấp truyền thuyết, trực tiếp làm chấn động toàn bộ thánh địa, vẫn chưa phải lúc xuất thế, tam đại thần hệ, vẫn cường thịnh như trước, đợi thêm chút nữa đi, ta có dự cảm, không bao lâu nữa tam đại thần hệ sẽ suy tàn, những âm thanh xì xào kỳ dị, chậm chậm vang lên ở khắp các nơi trên thánh địa, sau đó lại trở về hư vô, không có bất cứ ai biết được, những âm thanh xì xào này phát ra từ đâu. Thậm chí ngay cả người thống trị tam đại thần hệ, quang minh thần vương, chân lý thần vương, vận mệnh thần vương, đứng trên đỉnh của thánh địa đó, cũng không biết trong thánh địa rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu lão bất tử. Đại hạ và chân lý thần hệ giao chiến, truyền mệnh lệnh của ta, âm ma tộc từ chỗ tối đi ra, 18 ma vương tiến công từ khắp các nơi trên thánh địa. Thánh địa, tuyệt đối không thể để cho thiên triều đại hạ có được. Ở nơi sâu thẳm nhất của thời không? Một giọng nói lạnh lùng truyền ra, vang vọng, oai nghiêm, vang lên bên tai của 18 ma vương ở âm ma tộc. Ma hoàn đại nhân, thiên triều đại hạ đó có thực sự mạnh như vậy sao? Tên ma vương thứ nhất trong số 18 ma vương, có chiến lực khủng khiếp nhất, đã đứng ở cảnh giới thần vương đỉnh phong, hỏi với vẻ hơi nghi hoặc, thiên triều đại hạ lưu truyền trong chư thiên vạn giới, chủ nhân của nó bị nghi ngờ là chuyển thế của vô thượng chí tôn. Bá quan thiên triều bị nghi ngờ là văn võ của thần triều chuyển thế. Ngươi nói xem, nó có mạnh hay không? Trong giọng nói lạnh lùng của Ma Hoàng, mang theo một chút kiêng dè, thần triều vô thượng là thế lực mạnh nhất ở chư thiên vạn giới. Quét sạch mọi thứ, chấn áp một cõi, âm ma tộc của bọn chúng so với họ, cũng chỉ như ánh sáng của con đom đóm so với mặt trời. Một trời một vực, hừm, thần triều vô thượng, ma vương thứ nhất hít vào một hơi khí lạnh, da đầu đột nhiên giật giật, kinh ngạc vạn phần, mỗi một tên ma vương ở các nơi còn lại, cũng đều co thắt trong lòng, cảm giác kinh hãi trực tiếp nổi lên trong lòng bọn chúng. Đối địch với thần triều vô thượng, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cho người khác khiếp sợ, chỉ là nghi ngờ sự chuyển thế của thần triều vô thượng mà thôi. Cũng không phải là thần triều vô thượng, vậy thì có gì đáng sợ? Nếu như có được món báu vật trong truyền thuyết ở thánh địa, ta cũng có một chút hy vọng đắc đạo bán bộ chí tôn. Đến lúc đó, cho dù đại hạ thực sự là thần triều vô thượng, cũng không thể sỉ nhục hắn. Giọng nói của Ma Hoàng mang theo nồng nhiệt, bán bộ chí tôn, không biết có bao nhiêu thần vương đuổi theo cảnh giới này. Nhưng từ xưa tới nay, người có thể bước vào cảnh giới này thực sự rất ít. Tại thời điểm Tổ Long Châu bị phá vỡ, một khí thế vĩ đại, cổ xưa, tang thương, hào hùng, hiện lên giữa đất trời, từng luồng tinh khí ngưng tụ lại từ bốn phương tám hướng. Những chấp niệm đã bị hủy diệt từ lâu, linh hồn, tinh hoa khí huyết bồng bềnh trong hư vô, tất cả dường như bị dao động bởi một sự tồn tại đáng sợ vô hình, với tốc độ mà tất cả mọi người không thể nào tưởng tượng được. Hội tụ ở phía trước Thần Long Vương ba đầu sáu cánh, ba mũi tên tiết nhân quý bắn ra, ba loại pháp tắc trực tiếp sụp đổ, cho dù tiễn ít sắc bén vô địch, ý chí đáng sợ từ mũi tên bắn ra đó định đoạt giang sơn, cũng tan tành ở trong hư không. Chương 1118, triệu hoán Tổ Long. Tự tìm đường chết. 2. Tổ Long cấp thần hoàng. Sắc mặt của tiết nhân quý đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hắn đặt cây cung đang cầm trong tay vào lại trên lưng. Sát khí huyết sắc tràn ngập đất trời. Phía sau hắn, hàng trăm tướng hợp lực. Sát khí cuồn cuộn lao thẳng lên trời. Huyết sắc che phủ bầu trời. Tổ Long, chân lý thần vương đang cấp tốc lao tới. Đột nhiên dừng bước, trên mặt hắn thoáng hiện lên vẻ nghiêm trọng mà sợ sệt. Không dám xông vào chiến trường nữa. Không ngờ rằng, bảo vật thừa kế của Long tộc lại có thể nằm trong tay của thần Long Vương tam đầu lục dực. Lại còn trực tiếp bị nghiền nát, triệu hồi tinh khí Tổ Long quay trở về. Phí phạm của trời, trong đôi mắt của chân lý thần vương thoáng qua vẻ tiếc nuối và tức giận. Nếu như biết được Tổ Long Châu nằm trên người của thần Long Vương ba đầu sáu cánh sớm hơn, thì hắn nhất định sẽ nghĩ cách đoạt nó về tay. Tổ Long Châu trong truyền thuyết chính là Long Châu của Tổ Long, ẩn chứa uy lực của Tổ Long. Tổ Long là tồn tại ở thần hoàng cảnh chí cao, một thân thực lực khủng khiếp đến mức nào. Đây là bảo vật mà cường giả thần vương khát vọng có được nhất. Lợi ích mang lại không gì sánh kịp đối với việc tăng thêm tu vi. Đáng tiếc, bảo vật này vô cùng quý hiếm, trên đời này chỉ có một, nhưng lại bị thần Long Vương ba đầu sáu cánh bóp nát. Cũng chỉ vì đối địch, lúc này, chân lý thần vương hận không thể một chưởng đánh chết hắn. Nhưng lúc này, tinh khí Tổ Long quay về, lại hóa thành Tổ Long, cho dù uy lực không còn được như kiếp trước, nhưng hắn cũng không muốn đối đầu. Tổ Long, Tổ Long Châu, lại có thể vỡ rồi. Những chỗ kỳ lạ vốn đã an tĩnh lại, đột nhiên những suy nghĩ một lần nữa lại nổi lên. Trong những suy nghĩ này đều là sự kinh ngạc và thương tiếc. Cái tên bò sát sáu cánh đáng chết. Sắc mặt của thần vương thay đổi, ngập tràn lạnh lùng và đau lòng. Cho dù không phải đồ của hắn, nhưng bảo vật như vậy bị nghiền nát, vẫn khiến hắn sinh ra tức giận. Số mệnh quả nhiên là không thể làm trái. Đã chết đi thì vĩnh viễn chết đi, không thể nào sống lại được. Vận mệnh thần vương già nua ánh mắt thâm thúy, thở dài nói. Grr, tiếng rồng gầm động trời vang lên. Tiếng rồng gầm này chứa đầy ngang ngược, ngập tràn uy nghiêm, khí thế khủng khiếp vô tận. Toàn bộ thánh địa đột nhiên chấn động dữ dội. Trong cấm địa, vô số núi non sông nước, sinh linh hiếm hoi, từng con hung thú mạnh mẽ thét lên thảm thiết, bị uy long khủng khiếp đáng sợ đè bẹp dưới đất. Thánh địa trong nháy mắt liền yên tĩnh, giống như đột nhiên xuất hiện thêm một ngọn núi thần, chấn áp trên không đại địa, trăm triệu vạn sinh linh nằm rạp, uy long này khiến cho thần Long Vương ba đầu sáu cánh giật mình. Hắn nhanh chóng kính cẩn đứng trong không trung, không dám có bất cứ hành động nào. Các cấp huyết mạch long tộc vô cùng nghiêm khắc, bề trên không cần ra tay, chỉ cần dựa vào uy long là có thể khiến cho kẻ dưới kinh sợ. Còn so với tổ long, tuy rằng thần Long Vương ba đầu sáu cánh là loại rồng biến dị, nhưng cũng vẫn chỉ được coi là kẻ dưới, bị uy long làm cho khiếp sợ, thân thể cứng ngắc, growl, lại là tiếng rồng gầm chấn động vạn dặm trời đất. Một con ngũ trảo kim long, thân dài hơn nghìn dặm, uốn lượn quanh quẩn, ngũ trảo kim long với kim quang lấp lánh chói mắt xuất hiện trong hư không. Đôi mắt tràn ngập tức giận, hy vọng sống lại, hết rồi ư, hắn hoàn toàn chìm trong vực sâu, sẽ không thể bước ra thế giới nữa ư, cho dù là âm phủ, cũng không thể nào tới đó. Là ai bảo ngươi nghiền nát long châu của ta? Tổ long ngửa mặt lên trời gào thét, từng cơn giận ngưng tụ thiêu đốt vạn dặm trên bầu trời. Một đôi mắt rồng lớn như nhật nguyệt nhìn chằm chằm vào thần Long Vương ba đầu sáu cánh đang bị uy long cuồn cuộn áp chế, khó có thể cử động được. Lão tổ, ta, thần Long Vương ba đầu sáu cánh kinh hãi trong lòng phát run, cái này khác xa so với trong tưởng tượng của hắn. Sao tổ long được ngưng tụ lại có kiến thức của bản thân? Tuyệt đối không còn cơ hội sống, phải chết. Trong mắt tổ long, sát ý lạnh lẽo lướt qua, một tia kim quang từ bên trong thân thể rồng vọt ra ngoài, hóa thành một thanh long thương, long cheng, xuyên thủng mọi thứ, thần quang màu vàng tỏa sáng thế gian. Bùm, vốn dĩ không để cho thần Long Vương ba đầu sáu cánh ý định nói bất kỳ lời nào. Long thương xuyên thẳng vào nó, huyết long ồ ạt chảy ra trên mặt đất. Lão tổ, thần Long Vương ba đầu sáu cánh vùng vẫy, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Hắn không thể nào ngờ được rằng, tổ long mà chính bản thân hắn triệu hồi trở về, lại là người ra tay với hắn đầu tiên. Hơn nữa, hắn còn là hậu duệ của tổ long, lại càng không có bất kỳ sức lực phản kháng nào. Diệt, tổ long lạnh lùng nhìn hắn, trong miệng thốt ra một chữ diệt. Đột nhiên, long thương bùng nổ, thần Long Vương ba đầu sáu cánh tuyệt vọng, cơ thể rồng của hắn cũng nổ theo, huyết dịch vương vãi khắp trời. Thần Long Vương ba đầu sáu cánh ở cao giai thần vương cảnh đã chết. Cảnh tượng này khiến các thần vương đang để ý tới nơi đây hít vào một hơi lạnh, kinh ngạc không thôi. Thần Long Vương ba đầu sáu cánh là chúa tể của núi Nghiệt Sơn, thần vương cảnh cao giai. Chương 1119, lệnh của tổ long, trợ giúp tiết nhân quý. Đó là long tộc dị biến. Trong lịch sử của long tộc, họ đều nằm trong số năm cường giả đáng sợ. Ở thời đại này, ngoài tam đại thần hệ ra, thần vương mạnh nhất so với Long Vương đương thời của long tộc thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Nhưng những sự tồn tại này ở trước mặt tổ long dễ như trở bàn tay, trực tiếp bị giết chết, sao không khiến bọn họ kinh hãi cho được? Cả các ngươi nữa, nếu không phải các người ép, sao hắn lại bóp vỡ long châu của ta? Ánh mắt tổ long lạnh lùng mà đầy ắp phẫn nộ nhìn về tiết nhân quý và trăm tướng sau lưng, từng tia sát ý xông ra, chấn động cả đại lục thần thánh. Ngũ trảo kim long tộc. Đột nhiên tiết nhân quý lên tiếng, trong mắt lộ vẻ kỳ dị. Sau khi có vạn giới lâu, một sợi ý niệm của hắn tồn tại lâu dài trong vạn giới lâu, về cơ bản hắn cũng biết chuyện trong lãnh thổ đại hạ. Long hoàng ngũ trảo kim long tộc ngao diệt đến đại hạ xin liên minh, hắn cũng nghe những đồng liêu khác trong vạn giới lâu nói, nhưng thế mà lại thấy một ngũ trảo kim long đạt đến thần hoàng cảnh đã chết từ lâu mưu toan sống lại ở đại thế giới này. Hở, trong mắt tổ long, thần quang chợt bùng nổ, long uy khủng khiếp ngưng tụ lại, thậm chí trở thành một hòn đảo rồng, lơ lửng không trung, đàn áp tất cả. Sao ngươi biết ta là ngũ trảo kim long? Giọng của tổ long mang theo vẻ thắc mắc, không truyền ra thế giới bên ngoài mà vang bên tai tiết nhân quý. Thế giới này vốn không có long tộc, nên có long tộc xuất hiện là vì hắn lỡ vào bị nhốt ở thế giới này, không về chư thiên vạn giới được. Ở thế giới này hắn toàn bị gọi là tổ long, không ai biết tên chủng tộc của hắn. Ngũ trảo kim long tộc, long hoàng đương thời ngao diệt, cầm ngũ trảo long châu, đang ở đô thành triều ta xin liên minh. Tiết nhân quý thờ ơ cười nói, tuy con rồng già này được long tộc triệu hồi, long khu tụ lại, nhưng thực lực cũng lờ mờ vượt thần vương cảnh, đạt đến thần hoàng cảnh rồi. Đương nhiên tốt nhất là không đánh với hắn. Mục đích hắn đến đây lần này là vì tiêu diệt tam đại thần hệ, thống nhất đại lục thần thánh, dung nhập thế giới này vào sự thống trị của đại hạ. Cái tên tổ long này ngỏm từ lâu rồi, không bao lâu nữa sẽ tan biến, sao phải tốn sức huyết chiến? Ngao diệt, xin liên minh, chẳng lẽ tộc ta xảy ra biến cố gì sao? Tổ Long lẩm bẩm, thoáng thất thần, đây là tin tức của quần tộc các mấy vô số năm hắn mới nghe lần nữa. Điều này khiến lòng hắn vốn tĩnh lặng chợt trở nên kích động. Chân Long tộc muốn thống trị tất cả các loài rồng, Ngũ Trảo Kim Long tộc không muốn, đương nhiên phải tìm liên minh để giúp tộc ngươi đối phó với Chân Long tộc. Tiết Nhân Quý thờ ơ nói, đứng sừng sững trong không trung như một ngọn thần thương, vô cùng oai nghiêm, Chân Long tộc luôn có dã tâm, thế lực sau lưng ngươi có đức gì tài gì có thể khiến Long Hoàng tộc ta đến xin liên minh. Giọng Tổ Long lạnh lẽo, nhìn Tiết Nhân Quý chăm chăm, hắn rời khỏi quần tộc đã vô số năm rồi, cũng không thể phân biệt rốt cuộc lời Tiết Nhân Quý nói có thật hay không. Nếu là thật, hắn ra tay với Tiết Nhân Quý nữa sẽ phá vỡ kế hoạch của Long Hoàng, là tội nhân của quần tộc. Nếu không phải thật, trước là ép Thần Long Vương ba đầu sáu cánh bóp vỡ Tổ Long Châu, sau lại dám cả gan lừa hắn, không giết thì không thể bình ổn sự tức giận trong lòng. Ngươi xem là biết. Tiết Nhân Quý vung tay, bất chợt có một cảnh tượng hiện ra trong đầu Tổ Long. Chính là cảnh lúc đầu Ngao Diệt ở Kim Khuyết bàn bạc chuyện liên minh với Lý Bắc Thần. Tộc ta đã tẻ quanh đến mức này rồi sao? Long Hoàng đương thời chỉ ở cảnh giới tuyệt đỉnh thần vương, nhưng nắm giữ Ngũ Trảo Long Châu cũng không sai gì. Tổ Long im lặng nhắm mắt lại, hơi đau khổ. Năm đó hắn là thiên kiêu vạn năm khó gặp của Ngũ Trảo Kim Long tộc. Tuổi còn trẻ đã lên đến thần vương, là người kế thừa Long Hoàng xứng đáng. Đáng tiếc vận mệnh trêu ngươi hắn. Trong một lần thám hiểm, vô tình đến thế giới này, dù nghĩ hết cách nhưng vẫn không thể nào bước vào chư thiên vạn giới nữa. Nếu hắn không đến thế giới này, dựa vào tư chất của hắn, tài nguyên của Ngũ Trảo Kim Long tộc, hắn tin chắc có thể chứng đạo bán bộ chí tôn. Nếu có một vị bán bộ chí tôn trấn giữ, ắt hẳn uy thế của Ngũ Trảo Kim Long tộc sẽ không yếu hơn Chân Long tộc là bao. Sao bây giờ lại đến nông nỗi này, lại phải xin liên minh với một thế lực nhân tộc? Ta có thể đưa ngươi đến đô thành triều ta để gặp Ngao Diệt. Tiết Nhân Quý nghĩa nghĩ rồi chợt nói, trong mắt hắn thoáng vẻ lạ kỳ. Thật ư? Tổ Long bỗng dưng kích động. Đương nhiên thật. Tiết Nhân Quý lấy ra một viên tinh thạch óng ánh long lanh, khẽ vung lên, ném cho Tổ Long, cầm viên tinh thạch này có thể vào một trong đại điện. Đương nhiên ở đại điện đó có người dẫn ngươi đến đô thành triều ta. Cảm ơn. Tổ Long nắm chặt tinh thạch nhìn Tiết Nhân Quý. Hậu duệ Long tộc nghe lệnh, từ nay tất cả hậu duệ của ta đều phải nghe theo mệnh lệnh của Tiết Nhân Quý tướng quân, không được trái lời. Chương 1120, lệnh của Tổ Long trợ giúp Tiết Nhân Quý. Hai, một tiếng rồng ngâm vang, lệnh của Tổ Long truyền khắp tám phương đại lục thần thánh, từng long tộc đều cảm nhận được nằm rạp xuống đất, nước mắt tuôn rơi, tiếng rồng ngâm khắp trời, liên tục vang vọng khắp bốn phương đại lục thần thánh, thậm chí trong đó còn có ba tiếng rồng ngâm tỏa ra khí thế cảnh giới thần vương. Tổ Long, cung tiễn Tổ Long, hậu duệ Long tộc tuân mệnh Tổ Long. Long vương đương thời của thế giới này thốt lên bi thương, quỳ xuống đất, khấu đầu với Tổ Long. Tinh thạch trong tay Tổ Long bị bóp vỡ, bóng dáng Tổ Long cũng biến mất không còn dấu vết, như thể chưa từng xuất hiện. Đây chính là chư thiên vạn giới, pháp tắc không rõ, năng lượng cấp thấp, không gian căng phồng như giấy, vừa xiên là có thể xiên thủng. Nói thế này lại có thể sinh ra tồn tại khủng bố cấp bậc chuẩn thánh nhân sao? Cơ Huyền bước trên con đường phồn hoa, nhìn những sinh linh yếu ớt xung quanh, cau mày, lẩm bẩm, tuy đẳng cấp của chư thiên vạn giới thấp hơn tiên giới, thực lực cũng kém xa, nhưng trong lịch sử vĩnh hằng, chư thiên vạn giới lại có không ít sinh linh đáng sợ vô địch, tung hoành tiên giới, thậm chí trong đó còn có mấy vị chuẩn thánh chỉ đứng sau thánh nhân, đứng ở đỉnh cao tiên giới. Điều này khiến cho nhiều sinh linh tiên giới, thậm chí là tiên nhân đều tò mò về chư thiên vạn giới. Đáng tiếc, từ tiên giới đến chư thiên vạn giới, trừ pháp chỉ của thánh nhân, nếu không không ai có thể hạ giới, dù là chuẩn thánh cũng không được. Đương nhiên Cơ Huyền cũng tò mò về chư thiên vạn giới, nhưng lúc này ở chư thiên vạn giới lại khiến hắn cực kỳ thất vọng, cũng khiến hắn vô cùng nghi ngờ, môi trường thế này cũng có thể sinh ra mấy tồn tại vô địch kia sao? Không đúng, có thể vì chư thiên vạn giới tu hành khó khăn nên có thể vùng dậy trở thành tồn tại tuyệt đỉnh, ở đây mới là đáng ngạc nhiên, mà tiên môn 3.000 kỷ nguyên mới mở một lần, chắc chắn tụ hợp rất nhiều thiên kiêu tuyệt vời, mà có thể bộc lộ tài năng trong số thiên kiêu này. Bước vào tiên giới, hẳn đều là tồn tại khủng khiếp, không thiếu thứ gì trong số nghị lực, bền chí, thiên tư, cơ duyên, Cơ Huyền trầm tư trong chốc lát, đột nhiên nghĩ đến gì đó mà mắt sáng rỡ. Chuẩn, chắc chắn là vậy. Nếu không, vì sao sinh linh chư thiên vạn giới bước vào tiên giới đều có thể vùng dậy cực kỳ nhanh? Sắc mặt Cơ Huyền chợt trở nên hơi kích động. Hắn cảm thấy hình như mình vừa biết được một bí mật. Chắc chắn cấp trên của tiên giới biết bí mật này. Đã biết rồi thì làm thế nào? Ném thế hệ sau vào chư thiên vạn giới nuôi như nuôi cổ. Đoán vậy, e rằng chư thiên vạn giới không đơn giản như ta nghĩ lúc đầu. Cơ Huyền lẩm bẩm một mình, nhưng nhiệm vụ quan trọng bây giờ là đi tìm thế lực sau lưng vạn giới lâu trước. Đáng tiếc, long hồn bên trong phệ long ngư đã tan biến rồi, không thể cảm nhận lần nữa, nhưng nghe đầu thần giới Thái Hoàng cũng có một con phệ long ngư. Đi xem thử trước xem sao. Cơ Huyền khẽ nhúc nhích bước chân, cơ thể hắn đã biến mất, không còn tăm hơi trong chớp mắt. Long Hoàng, Thánh Thượng truyền lệnh, bảo tại hạ dẫn người vào gặp một vị tiền bối ngũ trảo kim long tộc. Trong một cung điện tại Vũ Đô, Tiêu Hà đội mũ quan đại hạ, mặc quan phục màu đen, mang theo nụ cười thờ ơ, nói với Long Hoàng ngạo diệt nghiêm túc đứng trước mặt. Dù đối diện với cường giả đáng sợ thần vương cảnh tuyệt thế như Ngao Diệt, Tiêu Hà cũng không hề dao động, như thể đối mặt với người bình thường, vẻ mặt bình thường, tay áo bay bay. Tiền bối tộc ta, Ngạo Diệt sững sờ, sao tiền bối của ngũ trảo kim long tộc bọn họ lại ở Thiên Triều Đại Hà? Dù trong lòng thắc mắc, nhưng Ngạo Diệt vẫn đi theo Tiêu Hà vào trong đế cung. Hắn có lòng tin tuyệt đối với thực lực của bản thân. Dựa vào Thiên Triều Đại Hạ bây giờ thì không thể ngăn hắn được. Vì vậy hắn chẳng sợ chút nào, với lại Đại Hạ cũng không có lý do gì để tính kế hắn. Không có lý do gì đối đầu với ngũ trảo kim long tộc bọn họ. Rất nhanh sau đó, hai người đến một cung điện tương đối hẻo lánh sâu trong đế cung. Long Hoàng, tại hạ không vào. Vị tiền bối ngũ trảo kim long tộc kia không có nhiều thời gian. Hắn ở trong đại điện phía trước. Tiêu Hà thờ ơ nói, ánh mắt hắn tĩnh lặng như nước, lại chứa cả trời đất. Cảm ơn đã dẫn đường. Ngạo Diệt nhìn Tiêu Hà, không hề do dự mà bước vào đại điện phía trước. Hắn muốn xem thử là vị tiền bối nào, và lại còn không nhiều thời gian. Ý gì đây? Tiêu Hà nhìn Ngạo Diệt vào đại điện thì khẽ cười, nói một mình, vị Long Hoàng Ngạo Diệt này không phải người hiểm ác gì. Cũng xứng là Long Hoàng của ngũ trảo kim long tộc, quả thật không tệ, dù là thiên tư hay lòng dạ, đều là bậc thượng giai trong chư thiên vạn giới, nếu có thể thành chủ của quốc thú triều ta, thành tựu tương lai cũng sẽ không kém. Trương Tam Phong sải bước bên cạnh, tay trái cầm phất trần đặt lên cánh tay phải, khẽ cười, nói, dù sao cũng là một ngũ trảo kim long có thực lực đạt đến thần hoàng cảnh. Dù chỉ là ánh sáng phản chiếu, nhưng cơ thể ngưng tụ thành, lấy long châu vỡ vụn trả giá cũng không thể xem thường. Trương Tam Phong là một trong những người có chiến lực tuyệt nhất đại hạ bấy giờ. Đương nhiên sẽ đến chân giữ đề phòng bất trắc. Chương 1121, đóng tiên môn. Ha ha, thời và mệnh, đại thế mở ra, hùng tài của chư thiên vạn giới sẽ ít sao? Thời thế tạo anh hùng. Tiêu Hà lắc đầu cười khẽ, không bao lâu nữa tiên môn mở ra rồi, mấy tồn tại khủng khiếp ẩn trong chư thiên vạn giới cũng sẽ xuất thế. Thời thế tạo anh hùng sao? Bần đạo lại cảm thấy là anh hùng tạo nên thời thế. Nếu chúng ta không giáng lâm thì sao thế giới gọi là đại giới này là ưu việt hơn được? Trong mắt Trương Tam Phong lộ ra tia sáng sâu thẳm, địa thế này do bọn họ tạo ra, tương lai của chư thiên vạn giới do bọn họ nắm giữ. Ha ha! Đạo trưởng nói vậy cũng có lý, không sai, là anh hùng tạo nên thời thế. Tiêu Hà thoáng ngẩn người, sau đó vỗ tay cười to, trấn áp cho ta, trấn áp, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Trong một đại thế giới bình thường, Hữu Lương tiên nhân sắc mặt đỏ bừng, từng đường ấn quyết huyền ảo bị hắn đánh ra thoáng qua hai tay. Từng tia tiên quang rung động, bao phủ cả đỉnh ngọn núi chỗ hắn, từng gốc cổ thụ đột nhiên đón gió vọt lên. Bắt đầu sinh ra linh thức muốn hóa thành yêu dưới sự bao phủ của tiên quang. Mấy hung thú tồn tại trong núi hưng phấn gào rú, dù bọn chúng không thể hấp thụ tiên quang, nhưng khí thế vẫn tăng vọt dưới sự che phủ của tiên quang. Động thiên cảnh, pháp tương cảnh, hợp nhất cảnh, bán thần cảnh, chỉ trong chốc lát, có vài hung thú biến hóa thành cơ thể bán thần. Nhưng Hữu Lương tiên nhân không quan tâm mấy thứ này, nhưng phía trước hắn có một cánh cửa đang nhẹ nhàng lóe lên như ẩn như hiện. Dường như có thể mở ra bất cứ lúc nào. Phía trên cánh cửa, ảo ảnh của gốc tiên tụ hơi huyền ảo, từng tia tiên khí thuần khí dung nhập vào trời đất, dung nhập vào trong ngọn núi. Đợi một năm nữa, bây giờ ông đây vẫn chưa chuẩn bị xong. tiên lực ngút trời của Hữu Lương tiên nhân đều đang bùng nổ. Phù văn phong ấn vô thượng rơi xuống bốn phía tiên môn, ngăn cách cả tiên môn với trời đất xung quanh. Tiên môn mở ra, chỉ có tồn tại dưới tiên nhân mới có thể vào, tiên nhân không thể vào. Đây là thiên đạo quy tắc của tiên giới, trừ thánh nhân, không ai có thể làm trái. Mà hắn muốn vào tiên môn, bước vào cửu thiên tiên giới, rời khỏi lồng chim địa thiên giới thì phải đánh tụt cảnh giới của mình. Nhưng một vị tiên nhân muốn không hao mòn nền tảng, thực lực, tiềm lực, tự phế tu vi cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Hắn vẫn cần một năm. Phong ấn pháp tắc, ngăn cách pháp tắc hai giới, âm dương pháp tắc, phong, toàn thân Hữu Lương tiên nhân tỏa ra màu sắc rực rỡ. Thậm chí trên đỉnh đầu còn hóa thành một đóa hoa vàng huyền ảo. Hình như cả đóa hoa vàng này tràn đầy tiên đạo pháp tắc đúc thành. Thần kỳ huyền ảo vô cùng, gần như bên trong có chứa tiên lực vô cùng vô tận. Đây là bản thể của tiên nhân, pháp tắc kim hoa, nếu hắn có thể ngưng tụ thành ba đóa hoa vàng huyền ảo. Vậy tu vi của hắn có thể bước thêm một bước lớn, bước vào một cảnh giới mới. Pháp tắc đang ầm vang, trời đất vạn đảo đều lộ rõ, hóa thành phong ấn vô thương. Phù văn ngăn cách dưới sự ngự trị của pháp tắc kim hoa, ngăn cách con đường nối liền hai giới tiên phàm. Phù, phù, một lúc sau, Hữu Lương tiên nhân mới hít sâu một hơi, sắc mặt hơi tái, nhưng vẫn mang vẻ vui mừng. Một năm, tu vi ông đây rớt xuống thần đế cảnh, chắc hẳn san san chí tôn của chư thiên vạn giới. Lúc đó dựa vào sự lĩnh ngộ pháp tắc tiên nhân của ông đây, còn ai là đối thủ của ông đây nữa? Trong truyền thuyết, trong tiên môn có cơ duyên lớn, có thể đúc nên nền tảng vô thượng, thậm chí dựa vào cơ duyên bên trong, nhiều tồn tại của chư thiên vạn giới bước ra đều đứng ở đỉnh cao của cửu thiên tiên giới. Ông đây cũng muốn đứng trên đỉnh cao của tiên giới. Đến lúc đó, nào tiên nữ, nào bào vật, còn chẳng phải để ông đây quẹo lựa. Trên mặt Hữu Lương tiên nhân lộ vẻ dung tục, cười he he, đôi mắt lóe lên chói mắt khiến người ta không thể nhìn thẳng. Một tên định thiên hạ, ở đại lục thần thánh, trên bầu trời thần quốc hỏa diệm, sau khi tổ long biến mất, từng tia ý niệm giữa trời đất kia cũng chấn động, tổ long đi đâu rồi? Trong cảm nhận của bọn họ, tổ long không biến mất, mà phá vỡ không gian mà đi, nhưng Tiết Quý Nhân lại không để ý mấy tồn tại này. Hắn dương cung bắn tên, sắc mặt lạnh lùng, thoáng qua tia sát khí, bất chợt một ánh tên bắn vụt ra, ánh tên trong không trung từ một thành hai, sau đó hai chia thành bốn, sau đó bốn chia thành tám. Chỉ trong phút chốc đã có hàng nghìn mũi tên thần bắn ra tám phía. Đó là, đến chỗ chúng ta. Từng vị chân thần xung quanh hỏa diệm thần quốc thoạt đầu hơi nghi ngờ, nhưng sau đó sắc mặt thay đổi, tràn ngập sợ hãi. Trước đó bọn họ đã thấy được uy thế của Tiết Nhân Quý rồi, nhưng thần vương đáng sợ có thể đàn áp cả thần long vương ba đầu sáu cánh. Thần vương cứu mạng, mấy chân thần không hề do dự, lập tức hét to. Và lại tu thần quốc xếp chồng thần quốc trên đất bên dưới hóa thành một màn chắn kiên cố không thể phá hủy, hòng ngăn một đòn của Tiết Nhân Quý. Thần quốc của bọn họ được vạn linh tín ngưỡng rèn đúc, kiên cố hơn thần quốc đúc bởi thần minh tu luyện võ đạo, tiên đạo kia của chư thiên vạn giới nhiều. Chương 1122, tuyệt sát chân lý thần hệ. Đáng chết, sắc mặt chân lý thần vương ở nơi sâu thẳm trong không gian chợt lạnh đi. Trong tay hiện ra thanh trường kiếm. Một luồng khí thế đáng sợ ngô tức chân lý, ngô tức thiên địa tràn ngập, chém ra một kiếm, chân lý pháp tắc hóa thành một con sông dài, vắt ngang trời đất, và chạm với ngàn vạn mũi tên Tiết Nhân Quý bắn ra. Bách tướng, tất cả thần minh chân lý thần hệ, giết không tha. Tiết Nhân Quý lạnh lùng nhìn, phương thiên họa kích nổ ra ánh sáng chói mắt, cơ thể chuyển động, hóa thành một tia kích quang, vọt vào nơi sâu thẳm trong không gian, tiến lên giao chiến với chân lý thần vương. Một trong ba tồn tại mạnh nhất đại lục thần thánh, mũi tên kia của hắn vốn không giết sạch chân thần của chân lý thần hệ, vốn để dụ chân lý thần vương ra, dù sao thì cũng là nền của chân lý thần hệ, chính là chân lý thần vương, nếu chân lý thần vương ngỏm rồi vậy mấy chân thần kia vốn không liên quan đến đại cục. Tiêu diệt là phải, tuân lệnh, trăm tướng hét lớn, sát ý hóa thành thực chất, trên bầu trời, hiển hiện ra ngàn vạn đao binh huyết sắc, dị tượng đáng sợ hơn giáng lâm. Một thanh trường cung màu máu, tung hoàng vạn dặm, nơi xa xăm, một ngọn thần sơn sừng sững tựa hồ nối liền trời đất. Trường cung màu máu vừa rung chuyển, một tia huyết quang nổ bắn, thần sơn trong chớp mắt bị bắn nổ tung. Cùng lúc thần sơn bị bắn nổ tung, một vị chân thần ở nơi xa xôi sắc mặt đột nhiên thay đổi kịch liệt. Sắc mặt ảm đạm, hai mắt mở to, lộ ra vẻ bất lực và tuyệt vọng, không hề có điềm báo. Thần khu hắn chui rèn mấy ngàn năm chia năm xẻ bầy. Từng giọt thần huyết rơi xuống thương khung. Đến chết, hắn vẫn không hiểu, sao mình lại rơi xuống đây? Trốn, các bên còn lại, từng vị chân thần, thiên thần, hư thần của chân lý thần hệ sắc mặt đại biến, vốn là bọn họ cũng nhìn không ra. Vị kia được xưng hiệu là chân thần mạnh nhất của chân lý thần hệ. Thần chiến tranh được chân lý thần vương đặt để nhiều kỳ vọng tại sao lại rơi xuống. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, chân lý thần vương đã không còn năng lực che chở cho bọn họ nữa rồi. Sinh mệnh của bọn họ, lúc này giống như những người phàm trước đây bọn họ từng khinh bỉ, yếu đuối đến đáng sợ. Từng luồng ánh sáng lấp lánh, tức thời vội vàng chạy trốn ra bốn phương tám hướng. Cho dù là chạy vào trong địa bàn của mệnh vận thần hệ và quang minh thần hệ, bị hai đại thần hệ này tóm được, bọn họ cũng không để ý. Bị tóm, chí ít vẫn còn mạng, ở lại chỗ này, e là đến mạng cũng không còn. Trốn, người đứng đầu trăm tướng, thân khoác chiến giáp đen tuyền, tay cầm một đôi roi sắt, nhẹ cười gằn, hắn chính là thủ hạ của Tiết Nhân Quý, viên tướng lĩnh mạnh nhất, Chu Thanh, thực lực bổn thân đã đạt đến chân thần đỉnh phong. Chính là có thể so với nhân kiệt bán đỉnh cấp, bố ra thiết huyết phong tỏa đại trận. Chu Thanh quát, trăm tướng dẫm bước, lập tức sát khí đáng sợ còn nồng đậm hơn lúc trước gấp trăm lần mù mịt lan tỏa. Tung hoành thiên địa, chỉ trong mấy nhịp thở, huyết sắc đã lan tràn ra vạn dặm, mười vạn dặm, trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm, từng tòa thần quốc đều bị thiết huyết sát khí bao trùm. Từng vị thần minh của chân lý thần hệ đang vội vã trốn chạy. Không hề có ngoại lệ. Toàn bộ cũng đều bị bao phủ. Đây là cái gì? Dự ngôn chi thần người nắm giữ vị trí trọng yếu trong chân lý thần hệ kinh hãi thất sắc. Trong mắt lóe hiện từng vệt tinh quang, từng tia sức mạnh thời gian tuôn trào trên người hắn ta. Nhưng sắc mặt của hắn lại càng ngày càng trắng bệch. Cuối cùng mặt cắt không còn một giọt máu. Không còn đường sống. Không thể nào. Nhất định là sai rồi. Sắc mặt dự ngôn chi thần điên cuồng. Tinh quang trong mắt càng thêm nồng đậm. Thời gian pháp tắc càng hiển hóa bên cơ thể của hắn. Một nhánh sông nhỏ ngưng tụ tuôn ra. Toàn bộ thiết huyết sát khí ở tứ phía đều ngưng tụ lại. Phốp, phốp, phun ra từng ngụm máu tươi. Dự ngôn chi thần không hề để tâm. Thậm chí thần khu của hắn đã nứt ra từng vết thương một. Máu tươi chảy dọc, hắn cũng không để ý. Chỉ dốc hết tất cả sức lực để tính toán ra một con đường sống. Á, đột nhiên, hắn hét lên một tiếng thảm thiết. Thất khiếu tứa máu. Nét mặt mang theo tia tuyệt vọng, giống như phát điên, hét toáng lên, không thể, nhưng thời gian lại chưa từng vì bất cứ ai mà dừng lại. Mặc dù trình độ của hắn ta trên thời gian pháp tắc không nông cạn, nhưng vẫn không có năng lực ảnh hưởng đến dòng chảy thời gian. Thiết huyết sát khí dung chuyển, hóa thành từng mũi thần tiễn màu máu, tung hoàng trong diện tích ngàn vạn dặm, mỗi một mũi thần tiễn đều có uy năng cực kỳ khủng bố. Không hề yếu hơn chân thần dốc toàn lực đánh ra một đòn. Lúc này thần tiễn xuất hiện, đâu chỉ dừng lại ngàn vạn. Binh, chẳng hề có sức kháng cự. Thần quốc bên ngoài cơ thể dự ngôn chi thần lập tức sụp đổ. Từng mũi thần tiễn đâm xuyên qua, thần khu của hắn trực tiếp nổ tung, hóa thành xương máu ngập trời, dung hòa vào trong thiết huyết sát khí, càng tiếp thêm uy năng cho hung trận này. Ta không cam tâm, tiếng kêu thảm thiết của dự ngôn chi thần. Văng vẳng trong hư không rất lâu, hắn đã lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, thiên tư hơn người, thậm chí có thể nhờ đó tiếp xúc với mệnh vận pháp tắc. Đi lên con đường mệnh vận thần vương, chương 1123, tuyệt sát chân lý thần hệ. 2. Không thể hạn lượng tiền đồ tương lai, cho dù ở trong chân lý thần hệ, thì hắn cũng chỉ đứng sau chân lý thần vương, là thần minh có địa vị ngang bằng với thần chiến tranh. Nhưng hiện tại, tất cả lại thành công cốc. Trên đường võ đạo, sinh tử vô thường, Chu Thanh lạnh lùng nói, chư thiên vạn giới, thiên kiêu nhiều đến cỡ nào? Chết rồi, cũng là chết rồi, huyết sắc sát khí đầy trời ngập đất, phủ lấp tất cả, từng mũi thần tiễn qua lại như con thoi, đâm chết từng vị thần minh ở trong hư không? Huyết sắc trở nên ngày càng nồng đậm, sát khí trở nên ngày càng đáng sợ, sát ý ngang qua cửu tiêu. Cho dù là thần minh của mệnh vận thần hệ và quang minh thần hệ liền kề nhau, cũng đột nhiên biến sắc, trong lòng dâng lên niềm vui mừng vì bọn họ, không phải thần minh của chân lý thần hệ. Sát trận đáng sợ quá, Quang Minh Thần Vương nhíu chặt mi tâm, trên mặt lộ ra tia trầm trọng. Sát trận này, tuy rằng đối với hắn mà nói thì không là gì cả, nhưng đối với những sự tồn tại phía dưới Thần Vương mà nói, bọn họ đều không hề có năng lực chống cự. Thậm chí dù là một vài Thần Vương bình thường, bị đại trận này bao phủ, muốn thoát ra ngoài cũng là khó khăn vạn phần. Thiên Triều Đại Hạ, thế lực này từ đâu ra? Còn có vị tướng lĩnh kia, mi tâm của Quang Minh Thần Vương nhíu lại càng chặt hơn. Đôi mắt thần lấp lánh bạch quang óng ánh, nhìn chăm chú vào sâu thẳm hư không, hai bóng dáng trong đó đang ở đối lập nhau, uy thế đáng sợ mãnh liệt như một tòa đại thế giới, quét ngang sâu thẳm hư không. Không chỉ có hắn, lúc này, từng sự tồn tại đáng sợ trong đại lục thần thánh đều hướng ánh mắt về nơi sâu thẳm hư không. Sát trận đó tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đối với bọn họ mà nói, vẫn không đủ dẫn đến chí mạng. Nhưng vị cường giả đáng sợ có thể đối đầu với chân lý thần vương kia, lại khiến cho bọn họ kiêng dè sâu sắc, thậm chí có hơi kinh sợ. Lẽ nào đại lục thần thánh lại sắp xuất hiện thêm một nhân vật đứng trên tuyệt đỉnh sao? Vận mệnh cũng không phải vạn năng, hoàng hôn của chư thần sắp giáng lâm rồi. Mệnh vận thần vương khẽ thở dài, nét mặt lộ ra vẻ bất nhẫn, nhưng sâu tiang đáy mắt lại tràn đầy lãnh đạm và vô tình. Các ngươi rốt cuộc là ai? Nét mặt chân lý thần Vu Ưng lạnh lùng, lộ ra sát ý nồng đậm đến cực điểm. Hắn ta nhìn chằm chằm về phía đối phương, Tiết Nhân Quý cơ thể to lớn, khí thế không hề yếu kém hơn hắn ta. Đến lúc nhìn thấy đại lục thần thánh, thì thần minh dưới trướng hắn đang giống như kiến hôi bị đuổi giết. Luồng sát ý đó, chạm phá vào trong hư không, xuất hiện từng vệt không gian chảy loạn, nhưng ngay lập tức lại bị xoắn nát. Có điều đối diện với vị tướng lĩnh trước mặt này, hắn lại không dám mảy may sơ suất, cho dù trơ mắt nhìn thấy thần minh dưới trước bị tàn sát, hắn cũng chỉ có thể bình chân như vậy. Thiên Triều Đại Hạ, Tùy Đường Ngũ Quân Đệ Nhị Quân, quân đoàn trưởng Tiết Nhân Quý. Tiết Nhân Quý sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, cơ thể hắn đứng thẳng như thương, phương thiên họa kích trong tay lóng lánh từng tia sát khí. Chấn Thiên Cung sau lưng tỏa ra huyết quang óng ánh, vạn thần thoái lui. Tùy Đường Ngũ Quân, quân đoàn trưởng quân đoàn 2. Chân lý thần vương lại hít sâu một hơi, thoáng khiếp sợ nói, hắn vốn cho rằng, vị tướng lĩnh này, hẳn phải là sự tồn tại mạnh nhất của thế lực bên kia rồi. Nhưng hiện tại, hắn ta lại chỉ vẻn vẹn là một vị quân đoàn trưởng ở trong ngũ đại quân đoàn. Lẽ nào cái Thiên Triều Đại Hạ gì đó, còn có 4 vị, thực lực không thua kém gì vị tướng lĩnh trước mặt, vậy thì quá đáng sợ rồi, hắn có hơi hoảng sợ rồi. Từng luồng ý niệm trong không trung cũng đồng loạt chấn động kịch liệt. Tin tức lộ ra từ câu nói này của Tiết Nhân Quý có vẻ quá dọa người. Người mạnh thế này, phía Thiên Triều Đại Hạ còn có kẻ đủ sức sánh ngang sao? Trên lịch sử đại lục thần thánh chưa từng xuất hiện Thiên Triều Đại Hạ. Các ngươi không phải là sinh linh của đại lục thần thánh. Suy nghĩ trong đầu chân lý thần vương nhanh chóng xoay chuyển. Tuy rằng tính cách hắn ta bá đạo, lãnh đạm, nhưng có thể trở thành thần vương thì đương nhiên không thể thiếu trí tuệ. Nếu Thiên Triều Đại Hạ này thật sự đáng sợ giống như hắn ta suy đoán, sức lực một mình hắn tuyệt đối không thể nào kháng cự. Tuy rằng vẫn chưa giao đấu, nhưng cái chết của Thần Long Vương ba đầu sáu cánh đã đủ chứng minh rất nhiều vấn đề. Người này đồng giai với hắn đều là sự tồn tại đứng trên hàng ngũ đỉnh phong thần vương, nhất định phải kéo hai đại thần hệ còn lại xuống nước. Trong khoảnh khắc, hắn đã suy nghĩ rõ ràng hành động tiếp theo. Ồ, ngươi lại biết rõ về bên ngoài đại lục thần thánh. Tiết Nhân Quý cười nhạt, hắn đương nhiên biết rõ tính toán của chân lý thần vương, nhưng đây cũng đúng như hắn mong muốn. Những thần vương của đại lục thần thánh, cho dù là tam đại thần hệ chi chủ đang nằm ngoài sáng, nhưng vẫn chưa rõ xào huyệt, không dẫn dụ chúng ra, sao mà chém giết, không chém giết sạch sẽ đám thần vương này, làm sao biến đại lục thần thánh thành cương vực của đại hạ. Thần vương, trong mắt của hắn, chính là ngọn nguồn của loạn động. Chương 1124, bí mật của tiên môn. Thần hoàng xuất thế, nói như vậy, các ngươi thật sự đến từ chư thiên vạn giới. Trong mắt chân lý thần vương lóe lên tia sáng vô cùng chói mắt. Chư thiên vạn giới, từng ý niệm mạnh mẽ phát ra từ nơi chưa biết quan sát nơi này lập tức giống như con thuyền lá cô lẻ, lênh đênh trên sóng biển mãnh liệt, dao động kịch liệt. Bọn họ những thần vương này trên cơ bản đều đã đạt đến đỉnh phong của thần thánh đại lục rồi. Dù ít dù nhiều đều có một chút lý giải về thế giới còn lại ở bên ngoài thần thánh đại lục. Chư thiên vạn giới, Tuy rằng không phải mỗi một thần vương đều rõ ràng, nhưng không hề nghi ngờ cũng có không ít thần vương biết được. Hoặc nghe nói đến, lại là người đến từ chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới, đó là nơi nào vậy? Bên ngoài thần thánh đại lục chính là chư thiên vạn giới sao? Chư thiên, vạn giới, nếu như có thể đến chư thiên vạn giới, bởi vì khiếp sợ mãnh liệt nên ý niệm này lập tức tăng mạnh gấp trăm lần. Từng ý thức vô cùng rõ ràng truyền ra từng đường dao động ở trên hư không. Kể cả thần vương không biết chư thiên vạn giới là cái gì. Giờ phút này dưới phần lớn ý niệm tiếc nuối, thông tin lưu truyền để lộ đã lập tức biết đến chư thiên vạn giới. Thần thánh đại lục, từng nơi bí ẩn nhất thời bộc phát lên khí thế kinh thiên. Tin tức về chư thiên vạn giới quá làm người ta kinh ngạc. Một vài thần vương đã không nhịn được xuất thế trước. Cả thần thánh đại lục này lập tức rối ren bất ổn. Cường giả thần vương khủng bố cỡ nào? Nếu vào thời gian khác, đại thế giới đều không thể ngăn cản, cũng bị tan biến. Huống hồ vào lúc này, ít nhất trên 10 thần vương xuất thế. Sức mạnh to lớn này rung động tất cả. Vạn đạo hư không nổ vang. Cảm nhận được sự biến hóa của thần thánh đại lục, vẻ mặt Tiết Nhân Quý vẫn bình tĩnh, thậm chí trên khóe miệng còn treo nụ cười thản nhiên. Nhưng mà như vậy vẫn còn chưa đủ. Hắn muốn khiến toàn bộ thần vương xuất thế, thậm chí cả nhân vật bí ẩn khiến thần hoàng của âm ma tộc đều kiêng kỵ cũng nổi lên trên mặt nước. Một lưới bắt hết, khiến toàn bộ tồn tại trên thần vương của thần thánh đại lục điêu linh. Chỉ như thế mới có thể nắm giữ được đại thế giới này bằng tốc độ nhanh nhất được. Lý Bắc Thần hạ mệnh lệnh cho hắn, bằng vào tốc độ nhanh nhất nhét đại thế giới này vào trong lãnh thổ của đại hạ. Thánh thượng có chỉ, hắn tự nhiên làm theo. Không sai, triều ta thật sự đến từ chư thiên vạn giới. Hiện giờ chư thiên vạn giới mở ra, tiên môn sắp mở, tất cả kẻ trên thần vương đều đang chuẩn bị để tranh đoạt cơ duyên tối cao tiến vào tiên môn. Triều ta tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà thần thánh đại lục chính là nơi triều ta dùng để chuẩn bị tăng cường thực lực, để tranh giành vào tiên môn sắp tới. Tiết Nhân Quý không hề giấu giếm gì, nói thẳng ra, tiên môn, đây là tồn tại như thế nào? Chân lý thần vương khiếp sợ, hai mắt trừng lớn, trong giọng nói đều mang theo run run. Hắn nào còn có thể để ý đến cái chết của những thần minh của chân lý thần hệ. Nói cho cùng chân lý thần hệ chẳng qua chỉ là thế lực do hắn lập ra để mưu đoạt tín ngưỡng mà thôi. Làm tất cả đều vì tăng cường tu vi của mình. Mà hiện giờ, chư thiên vạn giới hắn vẫn vô cùng hướng tới. Tất cả tồn tại trên thần vương đều đang tranh đoạt cơ duyên tối cao. Đó là cơ duyên như thế nào? Hắn không cách nào tưởng tượng được. Rầm rầm rầm, từng thần vương xuất thế đều từ thần thánh đại lục đi tới đây. Bọn họ hoặc tản ra khí tức hắc ám, hoặc tản ra kiếm ý, hoặc tản ra ánh sáng hỏa diễm, nhưng không ngoài dự đoán, mỗi một người đều mạnh mẽ cực hạn, thậm chí trong đó còn có hai thần vương không hề yếu kém hơn ba lục dực thần long vương đã ngã. Xuống bao nhiêu, ca ngợi ngô chủ đại diện cho quang minh, ngô chủ mang đến quang minh, ngô chủ ban cho quang minh, thánh ca thần thánh vang lên, một chiếc xe do 9 con độc giác thú kéo đến. Cả chiếc xe này đều được thần quang màu trắng bao phủ. Từ xa nhìn lại thật sự giống như ánh sáng mặt trời màu trắng. Rực rỡ chói mắt, chính là quang minh thần vương. Vận mệnh vô thường, dưới vận mệnh, chúng sinh bình đẳng. Một phương hướng khác, vận mệnh thần vương chậm rãi xuất hiện. Hắn có vẻ mặt già nua, giống như một ông già đã bước một nửa bước vào trong quan tài. Nhưng đôi mắt lại rực sáng vô tận, như ẩn chứa vô số ngôi sao. Vận mệnh thần vương. Mạnh như bọn họ, sau khi nghe được giới thiệu về tiên môn đều không cách nào bình tĩnh được. Tất cả lập tức tới rồi. Trong tối tăm, bọn họ có một dự cảm. Hai chữ tiên môn chính là con đường vô thượng, biện pháp tối cao, chính là cơ duyên tối cao. Hai chữ này thật sự giống như ẩn chứa tất cả đạo lý. Muôn việc vạn vật đều ẩn chứa trong đó. Hai chữ này đang mang đến rung động vô cùng mãnh liệt cho tâm linh bọn họ. Không cần Tiết Nhân Quý giải thích. Chỉ cần hai chữ này thôi đã khiến bọn họ cảm nhận được từ tận đáy lòng sự nhỏ bé của bản thân. Rầm rầm rầm, trong thần thánh đại lục, lại từng vị thần vương xuất thế. Không hề do dự, tất cả thần vương xuất thế đều đi tới đây. Tiên môn, chương 1125, bí mật của tiên môn. Thần hoàng xuất thế, hai, đây là tồn tại vượt trên tất cả. Cho dù chỉ nghe nói tên cũng khiến bọn họ rung động. Giống như nhìn thấy một cánh cửa khủng bố vô cùng to lớn. Rung động chư thiên, Tiết Nhân Quý thản nhiên nhìn, theo thời gian trôi đi, thần vương tụ tập đến đây đã vượt trên 20 người. Đây là một con số đáng sợ, cũng khiến trong lòng Tiết Nhân Quý hơi cảm khái. Đại thế giới này quả nhiên bất thường, lại có thể sinh ra nhiều thần vương như thế. Trong chư thiên vạn giới, 90% đại thế giới đều khó có khả năng có được nhiều thần vương đồng thời xuất thế. Như thế này, thêm với, đại thế giới này còn che giấu thần hoàng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía một chỗ khó lường, nơi đó không thuộc về thần thánh đại lục, cũng không thuộc về hư không của thần thánh đại lục, mà là một nơi giao nhau giữa thời gian và không gian. Đang phát ra từng sợi dao động, nhưng mà cuối cùng lại yên lặng đi, vừa mới đảo qua đã không thấy bóng dáng tăm hơi. Kể cả Tiết Nhân Quý đều không cách nào lần theo dấu vết được. Tiên môn nối liền và thông với cửu thiên tiên giới, 3000 kỷ nguyên mới mở ra một lần. Sinh linh tiến vào trong đó có một chút hy vọng, chứng đạo vô thượng thiên, vĩnh viễn bất diệt, tuổi thọ vô tận. Tiết Nhân Quý mở miệng lần nữa nói, dầm dầm dầm, mỗi một thần vương đều không cách nào khống chế được thần lực của mình. Mãnh liệt kích động, cuồn cuộn như đại dương mênh mông, vĩnh viễn bất diệt, tuổi thọ vô tận. Đây là hấp dẫn mà bất cứ sinh linh nào đều không cách nào chống cự được. Tu hành vì cái gì? Muôn vàn khổ cực, trở thành thần minh là vì cái gì? Truy tìm tận gốc vạch rõ ngọn ngành, vì sống càng lâu, sống càng tốt, lời ngươi nói, có phải sự thật? Dầm, nơi giao nhau giữa thời gian và không gian, đường ý niệm thần hoàng yên lặng kia lại tăng vọt lên. Một lần này trực tiếp bùng nổ ra, một đường ý niệm đáng sợ uy nghiêm vạn phần. Quan sát vạn giới chấn động tất cả, vang vọng tám phương, thần tối cao, thần hoàng, làm sao có thể, lại còn sự tồn tại thần hoàng. Đây là thần tối cao vĩ đại uy phong sao? Ý niệm này vừa ra, mỗi một thần vương tụ tập ở đây lập tức hoảng sợ biến sắc. Tràn ngập tiếng kêu kinh hãi, cho dù là ba vị thần vương mạnh mẽ nhất chân lý thần vương. Vận mệnh thần vương, quang minh thần vương thống lĩnh thần thánh đại lục thời đại này đều đột nhiên biến sắc. Nheo mắt lại. Thần hoàng, ở thần thánh đại lục này được gọi là thần tối cao. Nhưng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chỉ từng có nghe đồn từ thời kỳ viễn cổ. Nhưng hiện giờ một vị thần tối cao lại đột nhiên xuất thế. Thời kỳ viễn cổ cách hiện giờ đâu chỉ ngàn vạn năm. Làm sao có thể còn tồn tại thần hoàng được? Trong lòng mỗi một vị thần vương đều đang điên cuồng hò hét. Trong mắt lộ vẻ không thể tin, tuy rằng bọn họ đều rơi vào ngủ say, từng sống thời gian rất dài. Nhưng vị thần vương cổ xưa nhất cũng có dấu vết để lần tìm. Niên đại tồn tại đều không vượt qua hiện giờ trăm vạn năm. Bọn họ không có cách nào hoàn toàn ngăn cản thời gian trôi đi giống như thần vương của chư thiên. Vạn giới, bọn họ ngủ say gần như chính là kéo chậm thời gian trôi đi đến thấp nhất. Nhưng tuổi thọ vẫn tiêu hao như trước. Thời gian mấy ngàn vạn năm, thậm chí trên 10.000 vạn năm, vị thần tối cao này sống sót như thế nào vậy? Bọn họ không cách nào tưởng tượng được. Dầm. Dầm, dầm, trời đất nổ vang, thần thánh đại lục run run, một tồn tại đáng sợ vĩ đại đến cực hạn, sáng rọi lộng lẫy, giống như khởi nguyên của vạn vật, lại giống như toàn bộ thế gian phủ xuống. Hắn mặc hoa phục cổ xưa, cầm một thanh thần thương trong tay, thân hình đứng thẳng, sắc mặt uy nghiêm, mới chỉ thoáng đảo qua thôi đã khiến cho tất cả thần vương đang tụ tập ở đây, bao gồm cả ba vị chân lý, quang minh, vận mệnh đều cúi thấp đầu xuống. Chỉ có Tiết Nhân Quý nở nụ cười, thần quang trong mắt tăng vọt, cuối cùng xuất hiện rồi, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của bổn thần. Khí thế khủng bố tới cực điểm, giống như hình dáng to lớn trong thế giới dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống Tiết Nhân Quý. Trong miệng thốt ra thiên âm, trong phút giây này, mười phương hư không hoàn toàn im lặng, thiên địa càn khôn run run, từng đường pháp tắc lộ ra, hiện ra ý thần phục. Thật sự giống như trời đất đang chúc mừng sự giáng xuống của tồn tại này vậy. Không có sát khí, không có tà khí, cũng không để lộ biểu cảm gì. Nhưng tất cả thần vương bốn phương đều đột nhiên lạnh lẽo trong lòng. Cho dù câu nói này không phải nói với bọn họ, uy thế của thần hoàng khủng bố như vậy. Cường giả của thần thánh đại lục đều đã đến tương đối đông đủ rồi nhỉ. Tiết Nhân Quý thản nhiên cười khẽ, không để ý đến thần hoàng này. Hắn quét nhìn hư không. Trong mắt lộ ra thần quang chói lọi, giống như hai bó đuốc, chói mắt mà lộng lẫy. Không nghe thấy lời của bổn thần sao hả? Sắc mặt thần hoàng cổ xưa trầm xuống, từng áp lực nặng nề như núi, còn khủng bố hơn cả một thế giới chấn xuống. Hư không nứt vỡ, vạn vật hóa thành bụi bặm. Thần hoàng đã đứng ở đỉnh cao nhất của thần minh. Đây là cảnh giới đáng sợ chỉ có thiên kiêu tuyệt thế mới có thể đạt tới được. Chương 1126, Tiết Nhân Quý giải phong ấn. Sự tồn tại của cảnh giới này đã dung hợp pháp tắc không gian và pháp tắc thời gian thành duy nhất. hóa thành pháp tắc thời không, nắm giữ đạo lý thời không, có thể nghịch chuyển thời không, dừng thời không, thân thể của bọn họ gần như đã hóa thành chất môi giới bất diệt không thối giữa. Thậm chí chư thiên vạn giới có một vài thần binh khủng bố chính là dùng thân thể tồn tại cấp bậc thần hoàng luyện chế mà thành, đáng sợ đến cực điểm. Quá khứ, tương lai, thiên kiêu có thể dẫm đến cảnh giới này đều không có bao nhiêu. Mỗi một thần vương ở bốn phía đều trầm mặc xuống, trong ánh mắt của bọn họ mang theo kính sợ và một chút phức tạp nhìn thần hoàng cổ xưa. Một thần hoàng rõ ràng đã đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ như vậy. Nhưng mà ngay sau đó bọn họ lại dùng ánh mắt hơi thương hại nhìn về phía Tiết Nhân Quý. Cho dù khí thế của Tiết Nhân Quý cũng thật đáng sợ, có thể sánh vai cùng với Chân Lý Thần Vương là chủ tể của Tam Đại Thần Hệ, là cường giả đỉnh phong hoàn toàn xứng đáng. Không ít người trong bọn họ đều mặc cảm, nhưng cũng phải nhìn xem so sánh với tồn tại như nào. Giờ phút này, ở trước mặt một vị thần hoàng đỉnh phong, chủ tể của Tam Đại Thần Hệ thì như thế nào chứ? Chẳng qua chỉ là một con kiến càng với cây to mà thôi. Vốn không phải là sinh linh trên cùng một cấp bậc. Ha ha, theo như lời bổn soái tự nhiên là thật. Tiết Nhân Quý cười khẽ, ánh mắt cuối cùng đã rơi lên trên tồn tại không ai bì nổi được gọi là thần tối cao ở thần thánh đại lục, đang đứng ngạo nghễ bên trên phần lớn thần vương, nhưng mà bọn người không có cơ hội tiến vào tiên môn. Một luồng khí thế khủng bố bắt đầu chậm rãi khôi phục lại trong cơ thể Tiết Nhân Quý. Khí tức này rung động chư thiên, uy thế giáng xuống vòng trời này. Một khắc này Tiết Nhân Quý giống như hóa thành trời cao, to lớn đến cực hạn, nguy nga đến cực hạn. Thiên hỏa kích trong tay càng giống như đột nhiên thức tỉnh lại, kích quang vô cùng đáng sợ chấn động trời đất. Giết giết giết, chiến chiến chiến, một tu la sa trường xuất hiện, ngàn vạn binh lính khủng bố đang xung phong liều chết với nhau, phát ra tiếng thét lớn giống như trận chiến thần ma thần tiên kết thúc. Từng mũi tên vô địch bắn thẳng lên chín tầng trời, tung hoành vạn giới, sát khí ngập trời lưu chuyển. Một mảnh thời không này đều trực tiếp bị phá hủy, vạn vật không còn, tất cả của tất cả đều bị tu la sa trường này làm tan biến. Hả? Thần hoàng cổ xưa nheo hai mắt lại, từng đường pháp tắc trực tiếp hiện lên vờn quanh hắn vào trung tâm, mà thần thương trong tay hắn càng đột nhiên phát ra khí tức bén nhọn vô cùng, chấn động hư vô, xuyên thủng tất cả. Luồng khí tức này đầy trời ngập đất, bao phủ tám phương. Lui, sắc mặt của mỗi một thần vương lập tức thay đổi, vội vàng lùi ra xa xa, kể cả Mạnh Như Chân Lý Thần Vương chủ tể của Tam Đại Thần Hệ đều vẻ mặt ngưng trọng, trực tiếp lui ra ngoài ngàn vạn dặm. Uy năng của thần hoàng được tương truyền từ xưa là ở trên thần vương rất xa, đó là sức mạnh to lớn đáng sợ mà bọn họ không cách nào chống lại được, đó là lực lượng tối cao nhất của thế giới này. Hơn nữa, vị tướng lĩnh tự xưng đến từ thiên triều đại hạ ở chư thiên vạn giới kia đã xảy ra chuyện gì vậy? Chân Lý Thần Vương có vẻ mặt bất ổn nhìn Tiết Nhân Quyết, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Giờ phút này, khí thế của Tiết Nhân Quý đang tăng vọt lên không hề có chừng mực, gần nháy mắt đã phá tan giới hạn của thần vương đỉnh phong và tuyệt thế thần vương. Sau đó trong nháy mắt tiếp theo lại trực tiếp phá vỡ giới hạn của tuyệt thế thần vương, thần hoàng. Nhưng không chỉ có thế, luồng khí thế này vẫn đang tăng vọt không ngừng không nghỉ. Có chuyện gì vậy? Chân Lý Thần Vương hoảng hốt trong lòng, dưới luồng khí thế này, hắn cảm thấy mình nhỏ bé giống như con kiến, vẫn còn đang tăng lên. Sắc mặt của Quang Minh Thần Vương cũng đang thay đổi, vận mệnh hỗn loạn rồi, vận mệnh của chúng ta đều hỗn loạn rồi, ngôi sao vận mệnh ảm đạm, đây là điềm báo thần ngã xuống, không tốt. Vận mệnh thần vương lẩm bẩm trong miệng, quyền trượng trong tay tụ tập ánh sao, từng luồng khí tức khó lường lưu chuyển, nhưng chỉ trong nháy mắt sắc mặt của hắn đã đột nhiên biến thành trắng bệch như giấy, trong mắt lộ ra hoảng sợ không cách nào che giấu được. Xong rồi, xong rồi, hắn mất hồn mất vía, đôi mắt vô thần nhìn Tiết Nhân Quý vẫn đang khí thế như trước không ngừng tăng lên, thậm chí cả ngọn lửa sinh mệnh đều trở nên ảm đạm. Nhìn dáng vẻ của Vận Mệnh Thần Vương, Chân Lý Thần Vương và Quang Minh Thần Vương đột nhiên cảm thấy một trận sờn cả tóc gáy. Tam Đại Thần Hệ bọn họ đứng sóng đôi nhiều năm như vậy, hiểu biết nhau không kém bản thân bao nhiêu. Vận Mệnh Thần Vương đang nhìn thấy cái gì vậy? Đi! Hai Đại Thần Vương liếc nhìn nhau. Vào lúc này tiên môn gì đó, chư thiên vạn giới gì đó đều bị bọn họ để ra sau đầu, không có thứ gì còn quan trọng hơn tính mạng của bọn họ cả. Dầm! Hai người dậm chân, định phá không mà đi. Không gian vốn dĩ mặc cho bọn họ đạp vỡ vào lúc này lại sớm ngưng thực đến vượt trên cực hạn. giống như thiên địa thần kim, không thể phá vỡ. Chương 1127, ánh mắt sở quá. Thần vương diệt hết, hai người biến sắc, thần vương còn lại cũng đều biến sắc. Dựa vào lực lượng của hai đại thần vương của chân lý thần vương và quang minh thần vương, thậm chí còn không thể phá vỡ được không gian. Phá, chân lý và quang minh thần vương gầm lên giận dữ. Thần vương còn lại đều phản ứng lại kịp, mang theo hoảng sợ, thần quang ngập trời bắn ra, chém về phía hư không. Nhưng đáng tiếc, vẫn vô dụng, không gian lúc này chắc chắn đến cực điểm, đã không phải thần vương cảnh có thể phá vỡ được. Tại sao lại như vậy? Một thần vương có vẻ hoảng sợ, không cách nào tiếp nhận được. Đừng uổng phí khí lực nữa, tiếp nhận phán quyết của số mệnh đi. Trong mắt vận mệnh thần vương lóe lên một chút trào phúng. Không biết đang giễu cợt những thần vương đó hay đang trào phúng chính bản thân mình. Người rốt cuộc là ai? Lúc này, kể cả thần hoàng cổ xưa đều kinh sợ rồi. Ánh mắt hắn nhìn Tiết Nhân Quý đã mang theo một chút sợ hãi. Hoảng sợ kêu to, Tiết Nhân Quý lúc này, khí thế trên người vẫn còn đang tăng lên. Đã vượt qua giới hạn của thần hoàng rất xa. Thần hoàng cổ xưa đối diện trực tiếp với khí thế này đã cứng đờ thân hình lại rồi. Mỗi một đường pháp tắc xung quanh hắn đều vỡ vụn, trời đất đều đang run run, giống như đều không cách nào thừa nhận được khí thế của Tiết Nhân Quý. Đây là cảnh giới gì? Trong lòng áo cổ thần hoàng điên cuồng hét to, trên thần hoàng, lẽ nào chính là tiên mà Tiết Nhân Quý nhắc tới lúc trước sao? Sức mạnh của tiên lớn mạnh thế sao? Thiên triều đại hạ, quân đoàn 2 năm quân tùy đường, quân đoàn trưởng Tiết Nhân Quý, ánh mắt Tiết Nhân Quý bình tĩnh. Đây là lần thứ hai hắn tự để lộ thân phận. Thiên triều đại hạ, sao có thể đáng sợ như thế? Áo cổ thần hoàng không thể chấp nhận. Chẳng lẽ cường giả chư thiên vạn giới đều đáng sợ thế sao? Nơi đó thần hoàng chỉ là con kiến, còn lớn mạnh hơn so với thần hoàng. Chỗ nào cũng có, trần quy về trần, thổ quy về thổ. Thế giới to lớn này, thời đại thần minh đã kết thúc. Tiết Nhân Quý lạnh nhạt nói, ánh mắt quét qua, tức khắc. Một thần vương phía xa mở to mắt, há miệng muốn nói cái gì đó, nhưng sức mạnh to lớn không thể tưởng tượng giáng xuống, thân thể vững chắc của hắn trực tiếp bị chia năm xẻ bảy. Một ánh mắt, một thần vương bị tiêu diệt, những thần vương còn lại, đồng tử đều bị co thắt lại, toàn thân run rẩy, tràn đầy vẻ sợ hãi không thể tưởng tượng. Bọn họ có từng nghĩ, chính mình một ngày kia, trong lòng sẽ rộ lên nỗi sợ hãi mà trước kia bọn họ căn bản không biết là thứ gì. Ánh mắt Tiết Nhân Quý quét qua, từng tên thần vương bay lên không trung nổ tan, máu của thần vương rơi vãi khắp trời cao, bốn bề mênh mang, toàn là một khoảng huyết sắc, mỗi ánh mắt rơi xuống, chính là một thần vương ngã xuống, cảnh tượng này làm cho người ta sợ hãi tới cực hạn. Dù cho là ai nhìn thấy cảnh này thì đều sẽ cảm thấy kinh sợ từ đáy lòng. Cho dù có là những chí tôn tối cao lực lượng đến cực hạn, đứng trên đỉnh phong chư thiên vạn giới kia cũng phải khiếp sợ. Cho dù có mạnh mẽ như bọn họ, thần uy vô địch, tung hoành cổ kim, nhưng cường giả thần vương cũng không phải cây cải thảo. Một ánh mắt sao có thể chém hết thần vương? Không, quang minh thần vương hét to, trong mắt hắn mang vẻ kinh sợ, vẻ không cam lòng và vẻ tuyệt vọng, nhưng tất cả đều không còn ý nghĩa gì nữa. Ánh mắt Tiết Nhân Quý nhìn chăm chú vào hắn, dù là quang minh vô tận hội tụ cũng vẫn không có tác dụng. Cơ thể nổ tung. Máu màu trắng vẩy tung tóe trên không trung, một trong ba đại thần hệ, chủ tể quang minh thần hệ ngã xuống, vận mệnh, không cách nào chống lại. Vận mệnh thần vương nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, không đợi ánh mắt Tiết Nhân Quý nhìn chăm chú đến, bèn trực tiếp tan rã bên trong vận mệnh, không còn có chút dấu vết từng tồn tại nào. Dường như dưới vận mệnh, chưa từng xuất hiện qua vị chủ tể vận mệnh thần hệ này. Vô dụng, Tiết Nhân Quý lạnh nhạt nói, lúc này, phong ấn vô thượng trong thân thể hắn đã toàn bộ được hóa giải. Hiện giờ trước mặt hắn, vận mệnh pháp tắc chẳng qua chỉ là việc nhỏ nhặt mà thôi. Nếu là vận mệnh đại đạo, hắn mới không có cách, nhưng vận mệnh pháp tắc thì... một ánh mắt bắn ra. Trong không gian, một dòng trường hà hư ảo hiện ra. Trên dòng trường hà, một bóng dáng hư ảo vẻ mặt kinh hãi không thể tin nhìn Tiết Nhân Quý. Dường như chính là vận mệnh thần vương vừa mới tự diệt ban nãy. Sao có thể, sao ngươi có thể khiến sông dài của vận mệnh hiện lên? Vận mệnh thần vương khó có thể chấp nhận, hắn tự tin lẩn trốn trong sông dài của vận mệnh, cho dù là thần hoàng, cũng không làm gì được hắn, thậm chí thần hoàng cũng không thể phát hiện hắn không chết, mà lẩn trốn trong sông dài của vận mệnh. Nhưng lúc này, ánh mắt của một nam tử trước mặt lại khiến cho sông dài của vận mệnh hiện lên. Thậm chí, hắn cũng cảm giác được sông dài của vận mệnh đang ở run rẩy, dường như đều phải thần phục đối với vận mệnh pháp tắc vĩ đại tồn tại trước mắt. Tiết Nhân Quý không nói gì, ánh mắt lạnh nhạt, nhẹ nhàng nhìn vận mệnh thần vương một cái, tức khắc, vận mệnh thần vương tuyệt vọng, thân hình hắn nổ tung, trực tiếp hóa thành những vệt sáng màu xám, tan vào trong sông dài của vận mệnh phía dưới, biến mất hoàn toàn. Chương 1128, ánh mắt sở quá. Thần vương diệt hết hai, đến cuối cùng, trong không gian, chỉ còn lại chân lý thần vương và áo cổ thần hoàng. Sắc mặt họ trắng bệch, toàn thân run rẩy, đầy vẻ kinh sợ nhìn bốn phía, nơi đó máu tươi từng chỗ bay lên không trung tiêu tan. Từng thần vương pháp tác đang tan rã, từng vị thần vương vĩnh viễn mất đi, cả đời bọn họ chưa từng thấy qua cảnh tượng như này. Cho dù là áo cổ thần hoàng ngủ say từ thời xa xưa đến bây giờ, chiến thần viễn cổ thảm thiết nhất trong ký ức của hắn cũng không đáng sợ như vậy. Ngươi, rốt cuộc ngươi là nhân vật thế nào? Một ánh mắt mà chém chết thần vương. Đây là cảnh giới gì? Đừng nói chân lý thần vương, dù là áo cổ thần hoàng cũng không thể tưởng tượng. Hai người các ngươi cũng có chút thú vị, không ngờ lại là quân cờ của kẻ khác. Trong mắt Tiết Nhân Quý lộ ra một nụ cười kỳ quái. Trong mắt hắn lúc này, chư thiên vạn giới cũng không có bất cứ bí ẩn gì. Thậm chí hắn sẵn lòng khẽ dậm chân một cái là đã có thể khiến thế giới to lớn mà đại lục thần thánh tồn tại trong đó trực tiếp tan biến. Nhưng, quân cờ kẻ khác thì đã sao? Dám nhảy ra, bổn soái trực tiếp diệt là xong. Tiết Nhân Quý khẽ cười, một ánh mắt từ trong mắt bắn ra. Không, chân lý thần vương kiệt sức giãy giụa. Nhưng lúc này, không gian bốn phía quanh hắn đã sớm hóa thành nhà giam. Trấn áp hắn mạnh mẽ, không thể cựa quậy được chút nào. Ta có một bí mật lớn về thần thánh đại lục. Hắn khàn giọng hét to, hy vọng có thể đổi lấy một cơ hội sống sót. Nhưng Tiết Nhân Quý không chút động lòng. Cái gì mà bí mật lớn? Chẳng phải chỉ là một cái tiên thiên linh bảo sao? Hắn nhẹ nhàng vẫy tay, tức khắc không gian vỡ ra. Một lá cờ không biết từ đâu bay tới. Sát khí bao quanh, yên lặng nằm trong lòng bàn tay hắn. Tỏa ra ý muốn thần phục. Thần kỳ tiết huyết, chân lý thần vương tuyệt vọng. Thần kỳ tiết huyết này chính là bí mật lớn ẩn chứa trong thần thánh đại lục. Hắn đã mưu đoạt không biết bao lâu, cũng không mưu đoạt chí bảo thành công. Thân thể hắn trực tiếp nổ tung. Nhưng lúc này, trong không gian u tối, có một sợi tơ trong suốt hiện lên. Một đầu khác của sợi tơ dường như có một luồng sức mạnh cực kỳ lớn lúc ẩn lúc hiện. Thần kỳ tiết huyết, giao ra đây. Một đạo lôi đình thiên âm vang khắp tám phương. Một tia ý niệm trực tiếp giáng xuống theo sợi tơ trong suốt. Tia ý niệm này ngay lúc đầu đã cảm giác được hơi thở thiết huyết thần kỳ hắn mưu đồ đã lâu. Lập tức mừng như điên hét to, như khi nhìn thấy Tiết Nhân Quý, cảm nhận được luồng khí thế đáng sợ của Tiết Nhân Quý. Tia ý niệm này lập tức run rẩy, sau đó không có bất cứ dấu hiệu gì. Sợi tơ trong suốt bèn trực tiếp đứt ra, mà tia ý niệm giáng xuống kia cũng trực tiếp biến mất. Tâm tính rất quyết đoán, Tiết Nhân Quý có chút kinh ngạc, nhẹ nhàng phất tay, tức khắc một luồng hơi thở tiết huyết theo mối liên hệ mơ hồ trong không gian u ám. Hướng về sự tồn tại kia đánh đi, tuy rằng sợi tơ nhân quả đã đứt, nhưng đối với hắn hiện giờ, chỉ cần từng tồn tại thì sẽ có mối liên hệ. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên người áo cổ thần hoàng, sau lưng vị này lại tồn tại cái gì? Dưới ánh mắt tuyệt vọng của áo cổ thần hoàng, thân thể dường như vạn kiếp không mòn, vững chắc không gì phá vỡ được của hắn cũng trực tiếp nổ tung dưới ánh mắt Tiết Nhân Quý. Từng tia thần huyết tản ra, tinh hoa thần tính lớn mạnh đến cực điểm, lộng lẫy vô cùng, nhưng điều khiến Tiết Nhân Quý kinh ngạc chính là, hắn bị tiêu diệt, nhưng lại không gây nên bất cứ biến động gì, cũng không có bất cứ sự kẻ nào tới, kẻ ở sau lưng, có thể cảm nhận được họa phúc, không dám giáng xuống. Trong lòng Tiết Nhân Quý vừa suy nghĩ bèn biết, chư thiên vạn giới, bí thuật nhiều tới mức nào. Trong sự u tối này, bí thuật có thể cảm nhận được họa phúc, tuy rằng hiếm có và quý giá, nhưng đối với một sự tồn tại có thể lấy thần hoàng làm quân cờ thì cũng hoàn toàn không là cái gì. Còn có âm ma tộc, nhẹ nhàng phất tay, thu hồi bảo vật còn sót lại của tất cả thần vương và áo cổ thần hoàng. Tiết Nhân Quý vừa bước chân bèn trực tiếp rời khỏi nơi này. Tất cả những sự việc này, nói ra thì rất dài. Trên thực tế, từ khi thần vương thứ nhất bắt đầu bị tiêu diệt, đến cuối cùng tiêu diệt áo cổ thần hoàng, chỉ trải qua thời gian 5 cái hít thở, cường giả thật đáng sợ. đó là chí tôn tối cao, hay là bên trên chí tôn tối cao, trong thế giới trung thiên bên trong chư thiên vạn giới, trên một hòn đảo nhỏ lơ lửng cô độc ngoài biển, một tên trung niên nam tử hung ác nham hiểm bỗng nhiên mở mắt. Ánh mắt lạnh lùng bắn ra, tức khắc trời đất rung chuyển, cả thế giới trung thiên nổ tung trong nháy mắt, giống như pháo hoa sán lạn, một thế giới trung thiên hóa thành mảnh vụn trong không gian bao la. Hàng tỷ sinh linh căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Toàn bộ trực tiếp bị diệt vong, mà nam tử hung ác nham hiểm kia thì lơ lửng trên không trung. Không hề để ý chút nào, một thế giới trung thiên với hắn chỉ là con kiến, có thể nghiền chết bất cứ khi nào. Cao hứng thì ban cho một ít cơ duyên, không cao hứng thì một ánh mắt làm cho tan thành mây khói. Chương 1129, chí bảo, Long Môn, hả? Nhưng ngay sau đó, sắc mặt vị trung niên nam tử này chợt đổi, không hề có dấu hiệu gì. Thân thể hắn bèn lướt về nơi xa, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Phía trên đỉnh đầu hắn, không gian nứt ra một khe hở, một luồng hơi thở thiết huyết thoát ẩn thoát hiện trực tiếp rơi xuống. Thiên đỉnh thần dương thuật. Trung niên hung ác nham hiểm giận dữ hét lên, trên đỉnh đầu, một tia ma quang màu đen lộng lẫy phóng ra, rực rỡ lóa mắt, chấn động mười phương, nhưng dưới luồng hơi thở thiết huyết này, bất cứ thứ gì cũng chỉ là ảo tưởng. Á, trung niên kêu thảm thiết, ma quang hắn phát ra đã trực tiếp bị tan rã, thậm chí huyết quang đáng sợ phát ra từ trong cơ thể hắn cũng tan rã toàn bộ. Hơi thở thiết huyết rơi xuống, da đầu hắn tan rã, đầu của hắn cũng đang tan rã. Hơi thở thiết huyết này tuy rằng chỉ có một tia, nhưng lại đáng sợ tới cực hạn. Huyết hoàng chuyển sinh, trung niên hung ác nham hiểm hét to. Trong cơ thể hắn, một đạo huyết quang lao ra, lại hóa thành ảo ảnh của hắn ở phía xa. Nhưng dáng vẻ lộ rõ nhụt chí đi rất nhiều. Thực lực đầy mình, trực tiếp ngã xuống hai thành. Huyết hoàng chuyển sinh, thuật nghịch thiên, có thể mưu đoạt cơ hội sống sót trong hoàn cảnh chắc chắn sẽ chết. Nhưng cái giá phải trả cũng vô cùng lớn. Rốt cuộc là thứ tồn tại gì mà đáng sợ như thế? Một luồng hơi thở là có thể khiến bổn tọa biến mất. Nhìn thân thể tại vị trí cũ bị hơi thở thiết huyết làm cho tan rã, đã không còn chút tung tích nào. Sắc mặt hắn hoang mang, kèm theo sợ hãi, sau đó không do dự chút nào, bèn trực tiếp rời đi về phía xa. Không dây vào được, trốn cũng không được sao? Nhưng hắn lại không phát hiện, trên thân thể cũ của hắn tại chỗ cũ đột nhiên hiện lên một tia huyết sắc. Hơi thở thiết huyết còn lớn mạnh hơn không ít so với lúc trước. Ngưng tụ lại hướng về phía hắn truy lùng tung tích. Thánh thượng, Ngao Diệt đã đồng ý. Ngũ Trảo Kim Long tộc gia nhập Đại Hạ, trở thành quốc thú. Tuy nhiên, hắn lại có một yêu cầu. Trong thư phòng Kim Khuyết Điện, Tiêu Hà cung kính bẩm với Lý Bắc Thần. Hả, có yêu cầu gì? Lý Bắc Thần cười nhạt nói. Ngao Diệt bằng lòng dẫn dắt Ngũ Trảo Kim Long tộc trở thành quốc thú Đại Hạ. Đương nhiên là tốt nhất. Bởi vì khi Ngao Diệt bước vào Vũ Đô Đại Hạ, muốn liên minh, trong nhiệm vụ luân bàn đã đổi một nhiệm vụ mới, sắc phong Ngũ Trảo Kim Long tộc làm quốc thú thiên triều Đại Hạ. Khen thưởng Long Môn, Lý Ngư Dược Long Môn, đây cũng lý do vì sao hắn không quản ngại vất vả. Đưa tổ lộ của thần thánh đại lục tới Vũ Đô Đại Hạ. Dẫu sao thì cám dỗ của Long Môn cũng không hề nhỏ. Trong thần thoại Hoa Hạ, Long Môn do Đại Vũ mở, chính là một cái bảo vật tối cao. Có thể khiến cá chép hóa thành Ngũ Trảo Kim Long, Ngao Diệt thỉnh cầu, làm cho Ngao Khoan hồi sinh. Tiêu Hà ngưng trọng nói, Ngao Khoan chính là tổ long của thần thánh đại lục, hồi sinh. Lý Bắc Thần hơi nhíu mày, hiện giờ Ngao Khoan chỉ còn sót lại ý thức, Long Châu đã vỡ nát, thọ nguyên cũng đã sớm tổn hao hết, hồn phách nguyên thần lại càng không cần nói đến, hồi sinh như thế nào? Đúng vậy, Ngao Diệt nói, Ngũ Trảo Kim Long tộc bọn họ có một hồ thần dịch long phách. Cho dù thọ nguyên Ngũ Trảo Kim Long tộc tiền bối hao tổn hết, hồn phách tan biến, hồ thần dịch long phách này có thể định hình lại hồn phách của Ngao Khoan. Hồn phách có rồi, còn về ngưng tụ cơ thể rồng, Ngũ Trảo Kim Long tộc bọn họ cũng có cách, nhưng đảo ngược sinh tử là việc mà chí tôn cũng khó có thể làm được. Cần phải có tiên quang, điều hòa sinh mệnh và tử vong. Tiêu Hà mở miệng nói, tiên quang, Lý Bắc Thần hơi sững sờ. Điều này khiến hắn không khỏi nhớ tới Thái Hư Chí Tôn chém giết vô thượng tiên nhân. Chính là để mượn trời thêm 500 năm, hồi sinh người vợ đã qua đời. Đáng tiếc, lời đồn lấy tiên hiến tế trời đất có thể hồi sinh người chết kia không phải là sự thật. Nhưng bây giờ, Long tộc lại muốn dùng tiên quang đảo ngược sinh tử. Tuy nhiên, tình hình của Ngao Khoan lại không giống với vợ của Thái Hư Chí Tôn. Dẫu sao thì Ngao Khoan vẫn còn có ý thức, còn vợ Thái Hư Chí Tôn là biến mất triệt để. Ngoài một ngôi mộ cô độc thì không còn bất cứ thứ gì có thể chứng minh nàng đã từng tồn tại. Tiên quang có thể đảo ngược sinh tử. Lý Bắc Thần ngắt mạch suy nghĩ, nhíu mày hỏi, nghiêm túc mà nói, tiên quang không thể đảo ngược sinh tử. Tiêu Hà lắc đầu, nhưng vừa chuyển chủ đề nói chuyện, lại nói thêm, nhưng Ngao Khoan lại không bị tiêu diệt hoàn toàn. Dù sao hắn vẫn còn ý thức tồn tại, không rơi vào cõi âm phủ. Nếu đã như vậy thì đồng ý. Lý Bắc Thần gật đầu. Còn Ngao Diệt thì từ đâu biết được trong tay đại hạ có tiên quang? Rất rõ ràng, chính là lần đó, Viên Thiên Canh sử dụng tiên khí vô thượng che chắn cho Kim Khuyết Điện. Khiến Ngao Diệt có chút phỏng đoán, nhưng lần đó cũng là Lý Bắc Thần cố ý tiết lộ tình hình bên trong. Bằng không, ngũ trảo Kim Long tộc vẫn còn thần hoàng trên đời, không để lộ một chút nội tình thì làm sao có thể khiến họ kinh sợ? Không khiến họ kinh sợ, sao có thể gia nhập đại hạ, trở thành quốc thú đại hạ? Thần, tuân chỉ, Tiêu Hà lĩnh mệnh, chương 1130, chí bảo, Long Môn, 2, Phụng Tiên, lấy thế giới thiên kiêu ra. Sau khi Tiêu Hà rời đi không lâu, Lý Bắc Thần gọi Lữ Bố tới. Thế giới thiên kiêu, chính là đại bản doanh của thiên kiêu đường lúc trước, khi tiến hành cuộc chiến tranh đoạt vạn giới thiên kiêu bảng. Cái thế giới này, lai lịch thần bí, trong đó có rất nhiều cung điện có lợi ích rất lớn đối với tu hành. Khi chiến lực Lữ Bố đột phá nhập chân thần, hắn còn làm thế giới thiên kiêu làm chủ, trở thành một phần trong đại hạ, làm nơi nâng cao tu vi sĩ tốt quân chủ chiến tốt nhất. Vâng, Lữ Bố chắp tay lĩnh lệnh, tay phải vừa lật, tức khắc một viên ngọc nhỏ bèn xuất hiện trong tay hắn. Bề mặt viên ngọc lấp lánh quầng sáng mờ nhạt màu xám. Thiên kiêu đường hiện giờ sao rồi? Lý Bắc Thần nhìn cái viên ngọc này, trong mắt có chút dị sắc lóe lên, lạnh nhạt dò hỏi. Thiên kiêu đường cũng là một luồng sức mạnh không dung thứ cho sự coi thường. Khoảng cách từ cuộc chiến tranh đoạt vạn giới thiên kiêu bảng đến nay đã được mấy năm. Lúc đầu, thiên kiêu đường tồn tại chiến lực đạt đến thiên thần, mà hiện giờ lại còn xuất hiện cường giả chiến lực đạt đến chân thần. Thậm chí, số lượng cũng không ít. Hiện giờ đường chủ thiên kiêu đường chính là Lữ Bố. Nội đường thiên kiêu đường đã có 1.200 vị thiên kiêu gia nhập. Lữ Bố trả lời nói. Nội đường của thiên kiêu đường là do Lữ Bố xây dựng trên nền móng thiên kiêu đường. Tất cả thiên kiêu trong nội đường đều sùng bái Lữ Bố nhất. Có thể phục tùng mệnh lệnh của Lữ Bố, dẫu sao thì Lữ Bố hiện giờ cũng được mệnh danh là thiên kiêu số một chư thiên vạn giới. Yêu nghịch so với thiếu niên Chí Tôn lại càng nghịch thiên. Thiên kiêu trong thiên kiêu đường đều là người trẻ tuổi, tràn đầy sức sống nhất. Đối với thiên kiêu cùng thời đại, nếu chỉ mạnh hơn bản thân một chút thì sẽ bộc phát ra ý chí chiến đấu. Nếu mạnh hơn bản thân không ít thì sẽ có áp lực. Nhưng Lữ Bố lại sớm đã không cùng một cấp bậc với bọn họ. Điều này sẽ bộc phát ra sự sùng bái. Thần vương ư, cho dù là thiên kiêu trong thiên kiêu đường cũng không có mấy người có đủ tự tin có thể bước vào. Nhưng Lữ Bố lại sớm đã coi thần vương như không là cái gì. Tùy ý tàn sát, rất tốt. Lý Bắc Thần gật đầu. 1.200 vị thiên kiêu, hơn nữa còn đến từ các nhóm tộc lớn. Đây chính là nhịp cầu tốt nhất đối với việc đại hạ muốn thống nhất chư thiên vạn giới sau này. Suy cho cùng thì không đến 10 năm, các thiên kiêu kia đều có thể chiếm giữ địa vị quan trọng trong tộc của mình. Gọi thế giới thiên kiêu chi linh ra. Hắn dặn dò nói, Lữ Bố lĩnh mệnh, tâm niệm vừa động, tức khắc trong viên ngọc trên tay hắn. Từng vệt sương mù màu xám xuất hiện, hóa thành một bóng dáng. Sau lưng có hai đôi cánh thiên sứ, một quầng sáng nhỏ lơ lửng trên đỉnh đầu. Giới chủ. Ngài gọi ta, bóng dáng này hơi khom mình hướng về phía Lữ Bố hành lễ. Trả lời tất cả vấn đề của Thánh Thượng, Lữ Bố lạnh nhạt nói. Vâng, trước đây tự xưng là sinh mệnh có trí tuệ và năng lực của thiên giới. Cũng là khí linh của thế giới thiên kiêu. Ánh mắt nhìn về phía Lý Bắc Thần, một tia dị sắc hơi lóe lên. Thế giới thiên kiêu, luyện chế cổ diễn Chí Tôn trong truyền thuyết, chính là dùng mảnh vỡ của 9 cái tiên khí vô thượng làm nguyên liệu. Công năng đào tạo thiên kiêu. Chậm nói có đúng không? Lý Bắc Thần nhìn bóng dáng thiên sứ hiển hiện trước mặt. Cười nhạt nói, đúng vậy, trong mắt thiên giới hiện lên vẻ kinh ngạc trả lời. Cổ diễn Chí Tôn, đây chính là một đấng toàn năng tài ba. Chắc là ngươi không biết rõ địa vị của cổ diễn Chí Tôn ở tiên giới hiện giờ đúng không? Trong giọng nói của Lý Bắc Thần mang một tia tán thưởng nói. Hừ, ánh mắt thiên giới lập tức sáng lên, thân hình khẽ run, cực kỳ kích động nhìn Lý Bắc Thần. Tin tức của lão chủ nhân, Đây là lần đầu tiên nghe được trong rất nhiều năm qua. Cổ Diễn Chí Tôn, đi ra từ chư thiên vạn giới, kinh tài tuyệt diễm, nay chính là cổ diễn chuẩn thánh của cửu thiên tiên giới. Trong cửu thiên tiên giới, chỉ đứng sau sự tồn tại của thánh nhân, vĩnh hằng bất hủ, bất tử bất diệt, Lý Bắc Thần cười nói, hiện nay, quy mô của vạn giới lâu đã mở rộng ra rất nhiều rồi. Người có được đồng tiền lạc bảo cũng gần 10 vạn. Trong đó, người tới từ cửu thiên tiên giới có không ít hơn 10 vị. Vậy cho nên, một vài tình hình cơ bản của cửu thiên tiên giới Lý Bắc Thần cũng biết không ít. Ví dụ như mấy vị đứng đầu cửu thiên tiên giới, ngạo thị vạn cổ, thánh nhân vô địch thế gian, lại như mấy vị chuẩn thánh xưng hùng tiên giới, chỉ đứng sau thánh nhân, những danh hào này đều được lưu truyền rộng rãi trong tiên giới. Được hàng ngàn hàng vạn tiên nhân kính ngưỡng, mà có vài vị trong số đó là từ chư thiên vạn giới mà ra. Cuối cùng trở thành sự tồn tại của chuẩn thánh, chính là điều mà Lý Bắc Thần quan tâm nhất. Chuẩn thánh tồn tại, vĩnh hằng bất hủ, bất tử bất diệt, thiên giới đều ngừng thở, trên gương mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Lão chủ nhân của hắn hùng mạnh đến thế sao? Cho dù tới cửu thiên tiên giới, vẫn đứng trên đỉnh cao như trước. Trong ánh mắt của thiên giới lộ ra vẻ vui mừng và phiền muộn. Chương 1131, Thế giới luân hồi. Bắc qua chư thiên, vui mừng vì sự hùng mạnh của lão chủ nhân, phiền muộn vì bản thân không còn cách nào sóng vai cùng lão chủ nhân nữa rồi. Rất lâu sau hắn mới thu lại tâm tư của mình, ánh mắt hướng về phía Lý Bắc Thần. Thánh thượng nói chuyện này cho ta, có phải là có gì muốn sai bảo không? Trên đời này không có tình yêu nào là không có lý do. Lý Bắc Thần cũng không phải vô duyên vô cớ mà đặc biệt nói cho hắn biết những tin tức này. Hắn tuy là sinh mệnh cơ giới nhưng trí tuệ lại không kém bất cứ con người nào. Đương nhiên, bên trong thế giới thiên kiêu không hề kém, dù gì cũng là được luyện chế từ xác của 9 loại tiên khí vô thượng. Trong tay trẫm còn có một chí bảo, có thể dễ dàng kết nối vạn giới. Trẫm muốn đem nó dung hợp với thế giới thiên kiêu, tạo thành một đường liên thông với thế giới thí luyện của chư thiên. Trẫm sẽ gọi nó là thế giới luân hồi. Ánh mắt của Lý Bắc Thần sáng rực, kèm theo nụ cười nhẹ. Kể từ thời khắc lạc bảo kim tiền xuất thế, trong lòng hắn đã âm thầm nhen nhóm một kế hoạch lớn. Liên thông chư thiên, thương thông vạn giới, đây là chuyện mà chí tôn tối cao cũng khó mà làm được. Tại sao không thể dựa vào điểm này, đem thiên kiêu của vạn giới cho bản thân sử dụng chứ? Hắn ở kiếp trước từng xem qua một vài cuốn tiểu thuyết. Bên trong có miêu tả không gian luân hồi, không gian chủ thần, không gian mộng ma, cùng với ý tưởng của hắn bây giờ không hẹn mà hợp. Hắn muốn tạo ra một thế giới luân hồi bắc qua tất cả. Ở chư thiên vạn giới, thậm chí là cửu thiên tiên giới, tiến lên mở đường cho đại hạ. Liên thông vạn giới, thế giới luân hồi, thiên giới vô cùng chấn động nhìn Lý Bắc Thần, đôi cánh thiên thần phía sau lưng cũng quên cả vỗ cánh. Kế hoạch thật khổng lồ, hắn tuy là có thể miễn cưỡng kết nối các thế giới khác nhau. Thế nhưng trên thực tế có hạn chế rất lớn, hao tổn rất lớn. Trong tay Lý Bắc Thần vậy mà lại còn một chí bảo có thể dễ dàng liên thông vạn giới. Quả thực làm hắn kinh hãi không thôi, dù gì thì thế giới thiên kiêu đã có thể coi như là chí bảo đứng đầu của chư thiên vạn giới rồi. Vậy chí bảo trong tay Lý Bắc Thần còn là đẳng cấp nào nữa chứ? Tiên khí vô thượng sao? Thánh thượng, sau khi ta dung hợp với chí bảo, có khi nào sẽ mất đi ý thức hay không? Một lát sau, thiên giới mới phục hồi tinh thần, nhìn Lý Bắc Thần, hắn cũng là một sinh mệnh. Sinh mệnh sẽ có khát vọng sống, sinh mệnh sẽ không muốn đối diện với cái chết. Đương nhiên là không, ngươi là sinh mệnh cơ giới nhưng cũng là linh hồn của chí tôn thần bảo. Năng lực tính toán cực mạnh, cho dù thần hoàng của tộc cơ giới còn tồn tại cũng không thể so với ngươi được. Dựa vào năng lực tính toán của ngươi mới có thể thay thế chấm quản lý vô số chuyện trong thế giới. Luân hồi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải hoàn toàn nhận chủ. Lý Bắc Thần nói đến khúc cuối. Giọng nói bỗng trở nên uy nghiêm hơn rất nhiều. Lữ Bố đứng trong điện vẫn không hề lên tiếng. Ánh mắt sắc bén, ý chí bá đạo trực tiếp bao phủ hư không, âm thầm ngăn cách thiên giới khỏi thế giới thiên kiêu. Mặc dù thế giới thiên kiêu chỉ là một cơ sở để bồi dưỡng thiên kiêu, không mạnh về chiến đấu, nhưng bất luận thế nào thì cũng đều là chí tôn thần bảo do cổ diễn chí tôn luyện chế nên. Có thể sánh với thượng phẩm tiên thiên linh bảo, nếu bạo phát thì uy lực cũng đủ để thế gian kinh hãi. Hoàn toàn nhận chủ ư? Ánh mắt của thiên giới trở nên đặc biệt thâm sâu, là thần bảo do chí tôn tối cao chế tạo, chủ nhân đầu tiên của hắn vĩnh viễn là cổ diễn chí tôn. Đây cũng là nguyên nhân mà trước đó Lý Bắc Thần nói ra tin tức của cổ diễn chí tôn. chính là để nói cho hắn biết, Cổ Diễn Chí Tôn đã là chuẩn thánh của cửu thiên tiên giới. Vĩnh hằng bất hủ, bất tử bất diệt, mà hắn chỉ là một chí tôn thần bảo, cách biệt một trời một vực. Nếu muốn tăng cường, thậm chí trở thành tiên khí vô thượng thì bắt buộc phải hoàn toàn gia nhập đại hạ. Hoàn toàn nhận chủ, được, thiên giới lên tiếng, trong lòng hắn có chấp niệm. Chấp niệm bất luận thế nào cũng phải gặp được Cổ Diễn Chí Tôn một lần nữa. Mà dựa vào bản thân hắn thì tuyệt đối không thể, nhưng đại hạ trong tương lai lại có thể bước lên cửu thiên tiên giới. Tốt, Lý Bắc Thần mỉm cười, quân soái, phía trước chính là Uy Hổ Thành của Thiên Triều Đại Cực. Thống lĩnh một phương, cũng là tòa thành mạnh thứ 5 trong danh sách những tòa thành đứng đầu trong toàn bộ Thiên Triều. Đại Cực, theo như tình báo thăm dò được, trong Uy Hổ Thành có 100 vạn đại quân. Toàn bộ đều là những vương bài tinh nhuệ nhất của Thiên Triều Đại Cực. Mà người thống lĩnh 100 vạn đại quân này cũng là nguyên soái nổi tiếng nhất của Thiên Triều Đại Cực. Lâm Canh Hình, tại nơi nằm ngoài Uy Hổ Thành 3.000 dặm, trên tường thành của một tòa thành, Liêm Pha một thân chiến giáp, tay cầm đại đao, ánh mắt nhìn về phía đường chân trời, nơi đó mờ mờ ảo ảo, có một vùng cực địa rộng lớn, giống như bóng đen cuồn cuộn của viễn cổ thần thú đang chiếm đóng. Bóng đen này nối liền trời đất, độ cao vượt trên 2.000 trượng, khí thế đáng sợ cuồn cuộn bốc lên, cho dù cách xa 3.000 dặm cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Chương 1132, Thế giới Luân Hồi. Bắc qua Chư Thiên, 2, Lâm Canh Hình, danh tiếng của người này ra cũng có nghe qua, được triều đình và dân chúng Thiên Triều Đại Cực tôn là chiến thần. Không phải là một nhân vật đơn giản, Quách Gia trong tay cầm quạt lông, trường bào màu trắng trên người phấp phới. Mái tóc tự do tung bay trong gió, đôi mắt sáng rực như sao trời, không hề có một chút vẻ lười nhác nào, nhìn về tòa thành hùng tráng phía xa, khẽ mỉm cười, chiến thần, ha ha, đáng tiếc là vị kia không xuất thế, nếu không người này dám lấy danh xưng chiến thần thì chính là phạm phải điều kỵ rồi. Phất trần trong tay Viên Thiên Canh khẽ lay động, trên khuôn mặt cũng lộ ra một nụ cười, lắc đầu nói, A-di-đà Phật, người mà Viên Đại Nhân nói có phải là Lý Tướng Quân không? Huyền Trang chắp hai tay, khóe miệng nở nụ cười, khẽ nói, hắn với Viên Thiên Canh xét đúng ra thì cũng là người cùng thời đại. Mà chiến thần Lý Tịnh chính là thiên tài quân sự kiệt xuất nhất trong thời đại đó của bọn họ. Không có trận chiến nào không đánh thắng, không có đòn tấn công nào không thành. Chiến thần Lý Tịnh văn võ song toàn, một đời bách chiến bách thắng. Hắn, Nam San Bằng Tiêu Tiễn, Phụ Công Thạch, Bắc Diệt Đông Đột Quyết, Tây Phá Thổ Cốc Hồn. Trong những năm đầu của đại đường, hắn chính là ngôi sao sáng rực rỡ nhất, chói mắt nhất, cho dù là trong lịch sử của Hoa Hạ, xét về tài quân sự cũng chỉ có lác đác vài người có thể so sánh với hắn. Không sai, trừ Lý Dược Sư, ai dám tự xưng là chiến thần? Viên Thiên Canh cảm thán nói, đại đường chính là vì có vị thống soái vô địch như Lý Tịnh mới có thể dễ dàng tiêu diệt quần hùng. Kiến lập thịnh thế, uy lâm tứ hải, vạn bang chúc mừng như thế. Đó là thời kỳ đỉnh cao trong lịch sử Hoa Hạ. A-di-đà Phật, Huyền Trang gật đầu, chiến thần Lý Tịnh, Quách Gia lẩm bẩm, từ khi hắn xuất thế đến nay, đây không phải lần đầu nghe nhắc tới cái tên này rồi. Bạch Hàn Lý Nhạc, Sát Thần, Binh Tiên, Quân Thần, Vũ Ngục, Tứ Đại Thống Soái, xuyên suốt Đại Hạ, thậm chí từ cổ chí kim, trong lịch sử 5.000 năm, xét về mặt quân sự thì không ai có thể so sánh được với 4 vị này. Cho dù là Quách Gia, hắn tự nhận vô cùng thông thạo việc binh, nếu cùng thời đại cũng không sợ bất kỳ ai, nhưng cũng không dám so sánh với Tần Quốc Sát Thần. Hắn Sơ Binh Tiên, khẽ lắc đầu, Quách Gia thu lại những suy nghĩ trong lòng. Vị quân thần Lý Tĩnh kia tất nhiên cũng sẽ tới thế giới này vào một ngày nào đó trong tương lai. Lúc đó luận bàn một chút là được. Thành Uy Hổ là một thành hùng mạnh, lại có Lâm Canh Hình trấn thủ, vậy thì càng không dễ dàng công phá. Gia cho rằng có thể áp dụng kiến nghị của Viên Đại Nhân, phá vỡ căn cơ. Quách Gia sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, quân sư, phá vỡ căn cơ, vi phạm lẽ trời, thành Uy Hổ có 3.000 vạn nhân tộc, đến lúc đó e rằng sẽ không còn bao nhiêu người sống sót. Liêm Pha cau mày, không đồng ý nói, dùng phong thủy long thuật, dẫn dắt lực lượng của long mạch, phá hủy thành Uy Hổ. Đây cũng là đề nghị của Viên Thiên Canh, đây cũng là phát hiện ngoài ý muốn của Viên Thiên Canh. Thiên Triều Đại Cực, sự hiểu biết về long mạch là rất thấp, nếu không, ở những triều vận khác, hắn cũng không thể nào làm dung chuyển long mạch. Gia có một kế, để cho dân chúng thành Uy Hổ di chuyển sang phía đông. đến lúc đó trong thành Uy Hổ sẽ chỉ là binh lính của Thiên Triều Đại Cực. Hai quân giao chiến, sẽ không có sự thương xót ở đây. Giọng nói của Quách Gia đầy lạnh lùng, Liêm Pha im lặng, trăm vạn binh lính của Thiên Triều Đại Cực sẽ theo sự sụp đổ của thành Uy Hổ mà tử trận không còn một ai. Vậy tuân theo kế sách của quân sư. Một lúc lâu sau, Liêm Pha cất giọng nói, bắt được chưa? Trong một tòa phủ đệ ở Vũ Đô Đại Hạ, đứng trong triều đình Đại Hạ, Chu Kiến Bạch nay đã là quan tam phẩm, nhẹ giọng hỏi, phụ thân, đã bắt lại hết rồi à? Đứng trước người hắn, một nam tử trẻ tuổi anh tuấn uy vũ cất giọng nói, sắc mặt lạnh lùng, mang theo sát ý, được, nhớ dẫn theo, triều hội hôm nay chúng ta sẽ báo cáo chuyện này với thánh thượng. Chu Kiến Bạch hài lòng gật đầu, vâng, nam tử trẻ tuổi nghiêm nghị nói, đối với đám người đầu sỏ suýt chút nữa hủy hoại Chu gia của bọn họ, hắn đã sớm hận thấu xương, nếu không phải Chu Kiến Bạch căn dặn là phải giữ lại tánh mạng của bọn họ, hắn đã sớm ra tay, giết chết tất cả bọn chúng. Không chỉ có nơi ở của Chu Kiến Bạch như vậy, bên trong những phủ đệ của Vũ Đô, gần như đều ra mệnh lệnh giống nhau, tất cả quan viên đại hạ đều không hề có bất kỳ một do dự nào. Nực cười, lại dám dụ dỗ bọn họ phản bội đại hạ sao? Sự mạnh mẽ của Thiên Triều Đại Hạ, người ngoài sao có thể tưởng tượng được? Chỉ vài món thiên thần khí mà thôi, đã muốn mua chuộc bọn họ rồi. Tất cả các quan viên của đại hạ đều tỏ ra khinh thường trong lòng. Thiên thần khí, trong đại hạ cũng chỉ là đồ dành cho của quan viên thất phẩm trở xuống mà thôi. Mà bọn họ đã có thể đứng trong triều đường, thì thấp nhất cũng là quan ngũ phẩm. Triều đình phân phối cho bọn họ đều là chân thần khí. Hơn nữa đều là một bộ hoàn chỉnh. Chương 1133, dụ dỗ văn võ đại hạ. Mũ quan, quan phục, nhẫn, đai lưng, quan giày, vũ khí, một bộ sáu món, đại nhân, tất cả đều thất bại. Hơn nữa, những hậu duệ của những gia tộc quan viên đó đã bị người chúng ta thuyết phục thành công ấy cũng đều bị bắt hết, không còn sót lại một người nào. Trong một ngôi nhà dân hẻo lánh ở Vũ Đô, một nam tử mặc hoa phục sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, kính cẩn bẩm báo với người đứng phía trước. Người này toàn thân mặc hắc bào, chỉ lộ ra một đôi mắt. Tại sao thất bại, có biết rõ lý do không? Người mặc hắc bào lạnh nhạt lên tiếng. Hình như là điều kiện chúng ta đưa ra quá thấp. Nam tử mặc hoa phục ngập ngừng nói. Trong lòng của hắn, cũng không thể tin được. Ba món thiên thần khí để mua chuộc một quan viên ngũ phẩm của Thiên Triều. Thế mà nói là điều kiện cho quá thấp, nói ra những lời này, e rằng sẽ không ai tin được. Thiên thần khí, mỗi một món cũng có giá mười mấy vạn thần tệ. Đây không phải là rau cải trắng, cho dù là tông môn của bọn họ, có thể có được thiên thần khí, cũng chỉ là số ít người. Đây là thần bảo cực kỳ quý giá, một vài chân thần nghèo khó, thậm chí chỉ có thể sử dụng thiên thần khí mà thôi. Mà cường giả chân thần, là nhân vật như thế nào đây? Với thiên triều bình thường, họ chính là thế lực mạnh nhất, dù là trong những thiên triều đỉnh phong của Thái Hoàng thần giới. Họ cũng là trụ cột vững chắc, chỉ đứng sau cường giả thần vương. Dĩ nhiên, hoa phục nam tử cũng không biết rằng, bên ngoài là do điều kiện quá thấp, nhưng trên thực tế thì cũng không phải như vậy. Ngay cả khi hắn lấy ra 10 món chân thần khí, thậm chí là một hậu thiên linh bảo, khủng bố đến cùng, cũng sẽ không có bất kỳ một quan viên đại hạ nào bị hấp dẫn. Bởi vì những năm này, theo sự phát triển của đại hạ, sớm làm cho những quan viên này hiểu được, đi theo bước chân của đại hạ, tu vi của bọn hắn mới có thể tăng trưởng nhanh chóng. Mà gia tộc của họ cũng sẽ ngày một hưng thịnh. 10 món chân thần khí, hậu thiên linh bảo, ở đại hạ, cũng không hiếm lạ mấy thứ này. Điều kiện quá thấp, những tên quan viên đại hạ này, lòng tham cũng không nhỏ. Người mặc hắc bào hừ lạnh, trong mắt hiện lên một sát ý. Đại nhân, vậy những đệ tử bị bắt làm sao bây giờ? Nam tử mặc hoa phục hỏi. Không sao, cũng chỉ là lôi kéo quan viên đại hạ bọn họ mà thôi. Chẳng lẽ đại hạ dám ra tay với ma tông chúng ta sao? Không nói tới việc chiến lược bây giờ của chúng bị kiềm chế ở Thiên Triều Đại Cực. Dù cho không bị kiềm chế đi, ma tông chúng ta việc gì phải sợ? Thần triều tối cao chuyển thế. Bổn tọa cũng không tin. Người mặc hắc bào lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Nơi đó có một ngọn núi cao sừng sững, từng tòa cung điện đứng san sát nhau, chính là đế cung đại hạ, triều hội Thái Huyền Điện. Từ hôm nay, sắc phong ngũ trảo kim long tộc làm quốc thú của Thiên Triều Đại Hạ. Từ hôm nay, sắc phong ngao diệt làm chủ quốc thú của Thiên Triều Đại Hạ. Thanh âm Lý Bắc Thần huy hoàng như mặt trời, vô cùng uy nghiêm, từ Thái Huyền Điện, trong nháy mắt đã truyền khắp cả tòa Vũ Đô. Dưới sức mạnh to lớn của khí vận thiên triều, lấy Vũ Đô làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng xung quanh. Phía trên từng thành trì, đều vang lên giọng nói của Lý Bắc Thần. Thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trong các thành trì, tất cả bách tính đều kích động mà cung kính quỳ xuống hành lễ. Hướng về phía Vũ Đô, ba quỳ chín lạy, đại hạ, lại tiếp tục cường thịnh rồi. Thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bên trong Thái Huyền Điện, văn võ bá quan cung kính hành lễ, trên mặt ai cũng nở nụ cười. Đại hạ càng hưng thịnh, địa vị của bọn họ sẽ càng cao. Những văn võ bá quan này và đại hạ đã từ sớm là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu rồi. Ngũ Trảo Kim Long tộc, Trung Thiệu Nguyên khẽ lắc đầu, đã không còn bao nhiêu cảm giác kinh ngạc nữa. Trong những năm qua, đại hạ đã làm hắn kinh ngạc rất nhiều lần rồi. Hắn đã sớm chết lặng. Cho dù có một ngày, những tộc đàn đứng top 10 chư thiên vạn giới bảng đột nhiên tuyên bố thần phục đại hạ, chấp nhận sự cai trị của đại hạ, hắn nghĩ mình có lẽ cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Đa tạ thánh thượng, Ngao Diệt trịnh trọng thi lễ với Lý Bắc Thần. Trở thành quốc thú của thiên triều đại hạ không chỉ là một sự kiện lớn đối với đại hạ, mà đối với Ngũ Trảo Kim Long tộc của bọn họ lại càng là chuyện hệ trọng. Thậm chí trong tộc chắc chắn sẽ có một số tiếng phản đối, nhưng hắn tin chắc rằng Ngũ Trảo Kim Long tộc khi trở thành quốc thú của đại hạ nhất định sẽ nhận được những hồi báo ngoài sức tưởng tượng. Trong tương lai, hắn chắc chắn sẽ cảm thấy rất may mắn vì quyết định của mình ngày hôm nay. Đối với những tiếng phản đối trong tộc, hắn tuyệt đối tin tưởng mình sẽ trấn áp được tất cả. Hắn mới là Long Hoàng, Ngũ Trảo Kim Long tộc, giờ đây do hắn định đoạt. Nhớ ngày đó, Tiêu Hà trực tiếp lấy ra một giọt tiên chi huyết tinh đưa cho hắn, để hắn hồi sinh cho Ngao Khoan. Lúc đó trong tâm hắn bỗng trở nên hoảng hốt. Chương 1134, Lý Tồn Hiếu xin lệnh san bằng thánh địa, ngay cả bây giờ vẫn còn hoảng hốt như trước. Tiên chi huyết tinh, trong truyền thuyết, đây là kết tinh quan trọng nhất trong cơ thể của vô thượng tiên nhân nhân nhân. Nó chính là vật ngưng kết từ tinh huyết và pháp tắc tiên đạo của vô thượng tiên nhân nhân nhân. Vậy mà đại hạ lại có được nó? Lẽ nào đại hạ đã từng giết chết vô thượng tiên nhân nhân nhân rồi sao? Cả người hắn bị suy đoán này dọa cho choáng váng. Cách Vũ Đô 30 vạn dặm về phía đông, có một dãy núi, từ nay trở đi, nơi đó sẽ là chỗ ở của Ngũ Trảo Kim Long tộc. Lý Bắc Thần không quan tâm Ngao Diệt trong lòng nghĩ gì, trực tiếp ra lệnh, thần, tuân chỉ. Đã là quốc thú chi chủ của đại hạ, thì cũng chính là một thần tử của đại hạ. Ngao Diệt cũng hiểu điều này, vì vậy trực tiếp hành lễ nói. Lý Bắc Thần gật đầu, đối với Ngao Diệt, hắn vẫn là tương đối hài lòng. Về phần chuyện nội bộ của Ngũ Trảo Kim Long tộc, hắn cũng không có ý định quản lý, cũng không có dự tính phái người đi quản, tất cả đều để Ngao Diệt làm chủ. Thánh thượng, thần thánh đại lục đã quy hàng và sáp nhập vào thiên triều. Đây là tiên thiên linh bảo thượng phẩm thiết huyết thần kỳ mà thần thánh đại lục ẩn chứa, cũng là vật mà ý chí của thần thánh đại lục ngưng tụ ra. Sau khi Ngao Diệt lui ra, Tiết Nhân Quý tiến lên một bước bẩm báo, ý chí của một đại thế giới vốn dĩ là vật vô hình, nhưng Tiết Nhân Quý cứng rắn dùng sức mạnh lớn luyện hóa nó trở thành một quả cầu nho nhỏ. Ha ha, Ái Khanh thống lĩnh đại quân chinh phạt thần thánh đại lục, nay lại có thể làm một đại thế giới quy nhập vào sự thống trị của thiên triều, quả thật là đã lập được công lớn. Ban thưởng Tiết Nhân Quý tiên thiên linh bảo thượng phẩm tiết huyết thần kỳ 100 vạn công tích. Lý Bắc Thần nói, ngay lập tức tất cả quan viên đều chấn động trong lòng. Vào lúc bọn họ không biết, một đại thế giới đã bị công chiếm rồi. Đôi mắt của bọn họ ngay lập tức hướng về Tiết Nhân Quý. Vị này vừa xuất hiện ở đại hạ, đã trực tiếp giết chết cường giả thần vương cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa còn có một tiên thiên linh bảo thượng phẩm. Rất nhiều người cũng nuốt một ngụm nước bọt. Đến giờ này phút này, với bọn họ mà nói, họ cũng hiểu không ít một vài thường thức về đỉnh cao của chư thiên vạn giới. Ví dụ như cấp bậc phân chia của thần bảo. Phía trên chân thần khí là hậu thiên linh bảo, nó còn là trọng bảo mà thần vương khó có được. Đứng hàng phía trên của hậu thiên linh bảo là tiên thiên linh bảo, cho dù là thần hoàng, đó cũng là chí bảo mà bọn họ cực kỳ khát vọng. Mà chí tôn tối cao trong truyền thuyết, có chí tôn thần binh, thì phần lớn là dựa vào nền tảng của tiên thiên linh bảo thất phẩm trở lên. Sau đó rèn thành, thậm chí một vài tiên thiên linh bảo thượng phẩm mạnh mẽ cũng sẽ không yếu hơn chí tôn thần binh. Chí tôn thần binh đó, đây là khái niệm gì chứ? Chư thiên vạn giới, cũng không có bao nhiêu. Đó là át chủ bài có thể trấn áp một chủng tộc hùng mạnh, cũng có thể trấn áp cả một thần triều. Mà hôm nay, đại hạ của bọn họ thế mà lại có một tiên thiên linh bảo thượng phẩm. Ngũ trảo kim long tộc trở thành quốc thú của đại hạ. Đánh chiếm được một đại thế giới và tiên thiên linh bảo thượng phẩm. Những chuyện này quả thật là làm họ bị chấn động rất lớn. Đa tạ thánh thượng, Tiết Nhân Quý nói, thiết huyết thần kỳ là một tiên thiên linh bảo thượng phẩm. Hơn nữa còn là chí bảo có thể phát động chiến tranh. Đối với thực lực của hắn cũng tăng lên không ít, suy cho cùng thì lúc này, hắn cũng không phải như những vị tồn tại tối cao sau khi giải phong ấn thì gặp thần giết thần. Tiên cản giết tiên, chiến lực hôm nay của hắn cũng nằm trong hàng ngũ thần vương đỉnh phong, so với tuyệt thế thần vương, cũng yếu hơn không ít, lại càng không phải nói đến những thần hoàng dần dần xuất thế kia. Có thiết huyết thần kỳ trong tay, cũng có thể giúp hắn có nhiều thủ đoạn hơn, khi chiến đấu với tuyệt thế thần vương, cũng không phải là không thể chống lại. Uy năng của tiên thiên linh bảo thượng phẩm ở chư thiên vạn giới, chắc chắn là cực kỳ đáng sợ. Nhận lấy quả cầu ngưng tụ từ thần thánh đại lục ý chí mà Tiết Nhân Quý đưa tới. Ánh mắt Lý Bắc Thần quét về phía văn võ bá quan. Lạnh nhạt nói, chư vị ái khanh, còn có chuyện nào muốn bẩm báo? Hắn vừa dứt lời, Chu Kiến Bạch, người mà năm đó cùng thống lĩnh đại quân Đông Bắc đầu nhập vào Lý Bắc Thần với Tuyết Minh Khê. Nay đã nhậm chức ở hình bộ bước ra, cúi đầu thi lễ, cung kính nói, thần, có chuyện quan trọng cần bẩm tấu. Thần, có chuyện quan trọng cần bẩm tấu. Tất cả các vị đại thần cũng không hề do dự mà đứng ra. Cung kính bẩm báo, nói, Lý Bắc Thần với ánh mắt uy nghiêm quét qua mười mấy đại thần. Bình tĩnh lên tiếng, hôm qua, Thánh Địa Ma Lôi phái tới vài tên đệ tử, dùng 5 món thiên thần khí hối lộ, muốn thần phản bội đại hạ, đầu nhập vào Thánh Địa Ma Lôi. Đệ tử của Thánh Địa Ma Lôi, thần đã bắt lại toàn bộ, hiện nay giao cho cấm quân giam giữ. Chu Kiến Bạch cung kính nói, hắn không nói cái gì mà mình rất là trung thành tận tâm. Tuyệt đối sẽ không bao giờ nghe vào mấy lời dụ dỗ của Thánh Địa Ma Lôi bla bla, mà là trực tiếp nói ra hành động thực tế của mình. Chương 1135, Lý Tồn Hiếu xin lệnh. San bằng Thánh Địa, 2, hắn biết rất rõ, ở trong triều đình này, cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Trên triều đình, có quá nhiều nhân kiệt tài trí cao thâm. Hắn tin rằng bất kỳ lời nói nào của hắn đều sẽ bị đám người này dễ dàng phân tích ra suy nghĩ trong lòng. Còn các ngươi thì sao? Lý Bắc Thần sắc mặt không có bất kỳ thay đổi nào. Quanh hắn bao phủ khí vận chi lực màu vàng kim, mờ mờ ảo ảo, hiện ra vẻ uy nghiêm đến cực điểm. Bọn thần cũng giống như Chu đại nhân à? Mười mấy đại thần đồng thời cung kính nói, xử lý rất tốt, lui ra đi. Lý Bắc Thần lên tiếng, tạ ơn thánh thượng. Tất cả những quan viên này đều thở phào nhẹ nhõm, mặc dù bọn họ đều không nhận lấy cám dỗ của Thánh Địa Ma Lôi, nhưng bị thế lực khác dùng số tiền lớn mua chuộc, điều này cũng làm cho bọn họ trong lòng có chút thấp thỏm. Thánh Địa Ma Lôi, vì sao không mua chuộc người khác, lại tới mua chuộc các ngươi? Có phải là bởi vì Thánh Địa Ma Lôi cho rằng các ngươi rất dễ bị dụ dỗ? Chư vị ái khanh cho rằng chuyện này nên giải quyết thế nào? Lý Bắc Thần nhìn về phía những vị nhân kiệt hoa hạ đang đứng phía trước những văn võ quần thần kia. Những người này mới là trụ cột chân chính của thiên triều đại hạ. Những quan viên bản thổ kia, cho dù có bị mua chuộc, Lý Bắc Thần cũng không thèm để ý. Thần xin lệnh, san bằng Thánh Địa Ma Lôi. Lý Tồn Hiếu là người thứ nhất bước ra, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trực tiếp trả lời, lời vừa dứt, tất cả văn võ bá quan đều kinh ngạc há hốc mồm. Hai mắt trợn to, lộ ra vẻ mặt không thể tin, một lời không hợp là ra tay luôn. Bọn họ đều không bắt nhịp kịp với hắn luôn. Mua chuộc quan viên của thế lực khác cũng chỉ là thủ đoạn cực kỳ bình thường mà thôi. Thậm chí là một vài nhân kiệt hoa hạ cũng khá kinh ngạc. Chuẩn tấu, Lý Bắc Thần cũng trực tiếp cất giọng nói, thanh âm ầm vang, vang vọng khắp Thái Huyền Điện, làm tất cả văn võ bá quan đều bị kinh ngạc tới mức thân thể run rẩy. Trong mắt hiện rõ sự khiếp sợ tột cùng. Chu Kiến Bạch và những quan viên vừa bước lên bẩm báo, tất cả đều trợn trừng mắt, không thể tin nổi, vậy là trực tiếp ra tay với Thánh Địa Ma Lôi luôn à? Hơn nữa còn là vị tướng lĩnh mà bọn họ không biết thực lực này nữa. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lý Tồn Hiếu vẫn đứng kia. Hắn trông như một ngọn thần sơn sừng sững, ánh mắt bình tĩnh không một gợn sóng. Trong giây phút hốt hoảng, bọn họ như thể thấy được một nhân vật tối cao vật lộn với thiên nhiên. Dậm chân một cái, trời sụp đất nứt. Bất kỳ sinh linh nào đứng trước mặt của người này đều chỉ như tờ giấy, một nhát đâm thủng. Thần, tuân chỉ. Trong mắt Lý Tồn Hiếu hiện lên ánh sáng sán lạn rực rỡ, bình tĩnh lên tiếng. Phong mang cực kỳ khủng bố, cũng cực kỳ sắc bén, xông thẳng lên trời cao, chấn động cả một vùng trời. Đại nhân, không hay rồi, đại hạ sắp tấn công Ma Tông rồi. Phía Tây Vũ Đô, trong một khoảng sân hẻo lạnh nào đó, nam tử mặc hoa phục vô cùng kinh hoàng chạy tới, vẻ mặt đầy sự lo lắng, lớn tiếng kêu lên, trong giọng nói mang theo sự sợ hãi. Nếu không phải trong sân đã bố trí trận pháp để che giấu, thì chắc chắn âm thanh của hắn cũng đủ để truyền khắp phạm vi 10 dặm xung quanh, làm vô số người nghe thấy được. Đại hạ sẽ ra tay với Ma Tông. Một bóng người mặc hắc bào, hắc sắc ma quang lấp lóe, cả người bị bao phủ trong xương đen, chỉ có đôi mắt là để lộ ra, trông hắn như quỷ mị, thoáng cái đã đứng trước người người nam tử mặc hoa phục. Hơi kinh ngạc nói, đúng vậy, đại nhân, hôm nay đại hạ tảo triều, thánh thượng của đại hạ đã hạ chỉ, muốn san bằng Ma Tông. Nam tử mặc hoa phục lo lắng nói, hắn đã ở đế đô đại hạ tròn một tháng rồi, cũng làm hắn đối với sự hùng mạnh của đại hạ có cảm nhận rất sâu sắc. Người mặc hắc bào không tin đại hạ là thần triều tối cao chuyển thế, nhưng với riêng hắn thì cũng đã tin 8 phần. Suốt một tháng nay, tuy hắn chỉ ở du rú trong phòng, không ra ngoài, nhưng trên Vũ Đô, thỉnh thoảng lại xuất hiện rất nhiều khí thế đáng sợ xông thẳng lên trời, cũng làm cho hắn như rơi xuống vực sâu, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Mỗi khí thế đó đều là từ thần vương phát ra, mỗi khí thế đó cũng như mang theo tiết huyết sát khí vạn cổ vẫn còn. Mỗi một khí thế cũng ẩn chứa ý chí đáng sợ, như trấn áp được hết thảy. Sự hùng mạnh của đại hạ là không phải bàn cãi. San bằng Ma Tông, ánh mắt người mặc hắc bào bỗng nhiên lạnh xuống. Sát cơ lập tức hiện ra, vô cùng lạnh lẽo. Thánh địa ma lôi của bọn họ khi nào đã suy bại tới mức một thiên triều cũng dám nói tới hai chữ san bằng. Đại nhân, thực lực của thiên triều đại hạ cực kỳ đáng sợ, không thể coi thường đâu à. Nhất định phải triệu tập tất cả thái thượng trưởng lão quay về tông môn, cùng nhau chống lại đại hạ, nếu không Ma Tông e rằng sẽ gặp đại nạn. Nam tử mặc hoa phục lo lắng nói, những giọt mồ hôi dày đặc trên trán chảy xuống không ngừng, nhưng hắn cũng không kịp lau đi, khuôn mặt đầy vội vã nhìn vào người mặc hắc bào. Chương 1136, thế giới tiên thú. Phệ Thiên Hổ xuất thế, thánh địa và triều vận không giống nhau. Thực lực của triều vận, chủ yếu là chủ triều vận, văn võ trong triều và đại quân. Những lực lượng này, gần như quanh năm đều ở trong triều vận. Nếu không nhận được mệnh lệnh sẽ rất ít người bước ra ngoài triều vận. Mà thực lực của thánh địa chính là thánh địa chi chủ cùng với các trưởng lão. Nhưng cho dù là thánh địa chi chủ hay là trưởng lão, thì cũng có hơn phân nửa đều sẽ ra khỏi thánh địa, ở bên ngoài thăm hỏi bằng hữu, luận đạo, thám hiểm, tâm bảo. Suy cho cùng, đây là hai phương thức tu hành hoàn toàn khác nhau. Triều vận, tu khí vận, tông môn, tu công đức, khí vận chi đạo, mở rộng bờ cõi, quốc thái dân an, bách tính phú cường. Công đức chi đạo, lấy cái thừa bù đắp cái thiếu. Trong vạn sự, vạn vật đều ẩn chứa công đức. Khốn kiếp, thánh chủ hiện giờ đang ở trong tông môn, còn có mấy vị thái thượng trưởng lão cũng ở. Với thực lực như vậy, không nói tới bây giờ đại hạ đang khai chiến với thiên triều đại cực, phần lớn thực lực đều đang bị kìm hãm. Cho dù là thực lực lúc toàn thịnh, mà thánh cũng không sợ. Người mặc hắc bào khiển trách nói. Nói xong, khóe miệng hắn hiện lên vẻ cười khẩy, uy nghiêm nói, ta sẽ về tông môn một chuyến, xem thử đại hạ có thể có bao nhiêu thần vương tới đây. Nếu mà tới ít quá thì ở lại Ma Tông hết đi, trở thành chất dinh dưỡng của Ma Lôi Trì. Vù, một cơn gió thổi qua, người mặc hắc bào đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, giống như chưa từng xuất hiện. Đại nhân, nam tử mặc hoa phục nôn nóng kêu lớn, trong mắt hiện rõ sự bất an cực độ, nhưng dù cho hắn có gọi như thế nào đi chăng nữa, cũng không có ai đáp lại. Xong rồi, Ma Tông sắp xong đời rồi, ngũ trảo kim long tộc đã trở thành quốc thú của đại hạ. Chẳng lẽ đại nhân không biết sao? Cho dù ngũ trảo kim long tộc không tham chiến, nhưng mà thực lực của thiên triều đại hạ cũng là sâu không lường được. Nam tử mặc hoa phục ngồi bệt xuống đất, trong miệng thì thào, vẻ mặt đờ đẫn. Thế giới tiên thú mở ra, trong tịnh thất kim khuyết điện, Lý Bắc Thần ngồi xếp bằng, ánh mắt nghiêm nghị, tay đánh ra từng pháp ấn. Ngay lập tức, trong hư không hiện ra vô số kim quang, một thế giới khó lường mở ra ngay trước mắt hắn. Thế giới này tản ra một khí tức nhẹ nhàng ôn hòa, cũng không lớn, chu vi cũng chỉ có khoảng 10 dặm, nhưng bên trong lại tràn đầy một loại năng lượng kỳ lạ. Hào quang năm màu tuôn ra, sinh mệnh và tử vong đan vào nhau, cả một thế giới bị nhuộm đẫm màu sắc này. Cũng không biết bí thuật của thế giới tiên thú là do người như thế nào sáng tạo ra. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nó đã phá vỡ giới hạn của sống và chết, vận dụng sinh mệnh và tử vong pháp tắc tới cực hạn. Lý Bắc Thần khen ngợi nói, sinh mệnh và tử vong là một trong những pháp tắc mạnh nhất trong thiên địa. Chư thiên vạn giới cũng không có thần minh gì cả, mà là do sinh mệnh và tử vong làm căn nguyên pháp tắc, rồi trở thành chân thần. Ở chư thiên vạn giới, hai loại pháp tắc này dường như bị thiên địa hạn chế, là nghi kỵ của thiên địa, rất khó tu luyện, sống và chết, dương gian và âm gian. Lý Bắc Thần thì thào, có phần hiểu ra, dương gian là đại diện cho sinh, mà âm gian còn không phải là đại diện cho tử sao? Sự tách biệt giữa sinh và tử, dù là chí tôn tối cao cũng không thể nào đảo ngược. Khẽ lắc đầu, Lý Bắc Thần tạm gác chuyện này sang một bên, hắn lật tay phải. Ngay lập tức xuất hiện ý chí của thần thánh đại lục, bay lơ lửng trong hư không, tản ra một dao động không thể giải thích được. Bóng trăng mờ rọi xuống, trong mơ hồ, một thế giới ảo ảnh hiện ra, đó chính là thần thánh đại lục. Đi, không có bất kỳ do dự nào, Lý Bắc Thần chuyển tay phải, trực tiếp đưa ý chí của thần thánh đại lục dẫn vào bên trong thế giới tiên thú. Giống như ngọn lửa nóng rơi vào chảo dầu sôi, ánh hào quang năm màu mãnh liệt bùng lên. Ánh sáng mãnh liệt chiếu rọi hư không, trông như ngày mặt trời nắng gắt. Lý Bắc Thần không hề để tâm, nhìn nó không chớp mắt. Với thực lực bây giờ của hắn, cho dù là đứng bên cạnh mặt trời, trực tiếp nhìn thẳng vào nó, cũng sẽ không cảm thấy khó chịu. Ầm ầm ầm, 9 tia thiên lôi kỳ lạ nổ vang trong thế giới tiên thú. Giống như khai thiên lập địa, một lục địa nho nhỏ xuất hiện. Lục địa này có diện tích khoảng 10 trượng. Đất đai của mảnh lục địa này được cấu thành từ một loại bùn ngũ sắc, tràn đầy sức sống vô tận. Bỗng nhiên, xuất hiện một màu xanh lục ở trung tâm lục địa. Chỉ sau 9 giây, màu xanh lục này bỗng hóa thành một gốc tiên thụ trong suốt sáng long lanh. Có những nút xoăn cứng cáp, trên ngọn cây, có một nụ hoa màu bạc. Giờ phút này, nụ hoa đó đang nở hoa, từng cánh hoa dần dần mở ra, mọc ra từ trên cây. Lý Bắc Thần hơi kinh ngạc, đây là đạo lý gì vậy? Tại sao lại lớn lên trên cây chứ? Chẳng lẽ là bởi vì cây cối tượng trưng cho sinh mệnh hay sức sống sao? Hắn suy đoán nói, thế giới tiên thú, một tia sấm chớp màu trắng quét ngang bầu trời, phát ra âm thanh rung động, giống như âm thanh của thiên địa, cực kỳ chấn động. Growl, chương 1137, thế giới tiên thú. Vệ thiên hổ xuất thế. 2. Đóa hoa màu bạc hoàn toàn nở rộ, bỗng nhảy ra một hung thú toàn thân màu bạc. Trên thân bao phủ bởi một lớp vảy, phần đầu cực kỳ dữ tợn, nó phát ra tiếng gầm chói tai, như muốn thông báo sự xuất hiện của mình với trời đất. Tiếng gầm thét này, trong mơ hồ như chạy ra khỏi thế giới tiên thú, vang lên ở chư thiên vạn giới. Vệ thiên hổ, trong nháy mắt, Lý Bắc Thần đã biết được danh xưng của con tiên thú đáng sợ này từ thế giới tiên thú. Thôn thiên phệ địa, là tồn tại tối cao của hổ tộc, vệ thiên hổ trưởng thành chỉ cần há miệng là có thể nuốt được cả một đại thế giới. Cho dù là vô thượng tiên nhân nếu bị phệ thiên hổ nuốt chửng, cũng không còn nơi nào để trốn thoát. Đúng là một con tiên thú hung tàn. Lý Bắc Thần lộ rõ sự vui vẻ, nhìn vào bên trong thế giới tiên thú, trông thấy phệ thiên hổ toàn thân màu bạc, răng nanh lộ ra ngoài, hiện rõ sự hung ác và bá đạo. Trong tâm hắn cực kỳ hài lòng, tiên thú như vậy, khi nó trưởng thành, chính là trợ lực lớn nhất của hắn. Cho dù là hôm nay, nó mới được sinh ra mà thôi. Nhưng phệ thiên hổ đã có chiến lực của thần vương cảnh rồi. Thần vương bình thường cũng không phải là đối thủ của nó. Một ngụm là có thể nuốt trọn, không có gì đáng nói. Loại bí thuật này quả là huyền diệu khó tin, thế mà có thể sinh ra loại tiên thú đáng sợ như vậy. Hơn nữa để tăng thực lực lên cũng không hề phiền phức. Chỉ cần năng lượng cực kỳ khổng lồ là được. Hiện giờ đại hạ cái gì cũng thiếu, nhưng riêng tài nguyên tu hành thì không thiếu. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Lý Bắc Thần phất tay, 3.000 vạn thần tệ trực tiếp dẫn vào trong thế giới tiên thú. Trực tiếp vỡ vụn trong không trung, hóa thành một làn sóng năng lượng cuộn trào mãnh liệt, bao xung quanh phệ thiên hổ. Nếu cảnh tượng này bị những người khác nhìn thấy, cho dù là thánh địa chi chủ, thánh thượng thiên triều, cũng sẽ trợn to mắt nhìn, khó có thể tin được. 3.000 vạn thần tệ, đây cũng là giá trị của hơn 200 món thiên thần khí đó. Cứ như vậy trực tiếp bị nghiền nát hết rồi. Nếu cảnh tượng này để bất kỳ ai thấy được, e rằng cũng đều bị dọa đến ngẩn ngơ. Cũng là do bây giờ, đại hạ có được vạn giới lâu, thương thông chư thiên, một vốn bốn lời mới có thể dễ dàng lấy ra 3.000 vạn thần tệ như thế. Nếu đổi lại là lúc trước, Lý Bắc Thần cũng không thể lấy ra lượng tài sản khổng lồ như vậy. Trực tiếp nghiền nát làm đồ ăn cho Phệ Thiên Hổ tăng lên thực lực. Phệ Thiên Hổ không có phân chia tu vi cảnh giới, chỉ có thực lực, cắn nuốt năng lượng càng nhiều, càng tinh thuần thì thực lực sẽ càng lúc càng mạnh, thậm chí không có điểm cuối. Lý Bắc Thần hài lòng nhìn vào Phệ Thiên Hổ đang há lớn miệng cắn nuốt năng lượng bên trong thế giới. Tiên thú nhẹ nhàng phất tay, lập tức thu hồi thế giới tiên thú. Hắn là vua của đại hạ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì thật sự là không có cơ hội cho hắn xuất thủ. Chẳng qua một khi cần hắn phải ra tay, nó cũng thể hiện cho việc tình thế đã lâm vào nguy cơ cực lớn. Dựa vào thực lực thần vương cảnh bây giờ của Phệ Thiên Hổ, thật sự là hoàn toàn không được trọng dụng, còn cần không ít ý chí của đại thế giới. Một con Phệ Thiên Hổ, cho dù chỉ tăng thực lực lên cảnh giới thần hoàng, cũng chính là thần hoàng, nhưng căn cứ vào ghi chép của bí thuật thế giới tiên thú. Khi tiên thú đạt tới số lượng là 3 con, 9 con, 18 con và 36 con sẽ có thay đổi cực lớn. Tam tinh thần sát đại trận, cửu tinh thần sát đại trận, thập bát chư thiên thần sát trận, Lý Bắc Thần thì thào, khẽ lắc đầu, một đại thế giới dính dáng tới rất nhiều thế lực, cho dù là những thần triều đứng ở đỉnh cao của chư thiên vạn giới, cũng không thể không ngừng chiếm lĩnh đại thế giới, nhưng Lý Bắc Thần cũng tự có ý tưởng của riêng mình. Sau đó, hắn lại lật tay phải, lập tức trong hư không xuất hiện một vòng hào quang màu vàng kim lấp lánh, sáng chói như ánh mặt trời cực nóng, cũng rực rỡ sáng lạn như cầu vồng, tràn ngập một khí thế có uy áp cực kỳ đáng sợ, chấn động thiên địa. Nếu hắn không phải là chủ nhân của vòng hào quang này, thì chỉ cần trong nháy mắt đã trực tiếp bị chấn áp nằm sấp xuống. Cả vũ đô trong giờ khắc này cũng nhẹ nhàng lay động, giống như cũng không thể chống lại uy áp mạnh mẽ đến cực hạn này. Growl growl growl, trong tối tăm giống như có vạn con rồng đang gầm vang, đang mừng rỡ, phấn khích, long khí mãnh liệt từ kim khuyết điện xông thẳng lên trời, hóa thành một cây cột ánh sáng màu vàng kim, đứng sừng sững giữa bầu trời, uy khắp tứ hải. Trên cột sáng vàng kim, một con ngũ trảo kim long uy nghiêm to lớn uốn quanh. Mắt thỏ, sừng hươu, miệng trâu, đầu lạc đà, bụng vỏ sò, bàn chân của hổ, móng vuốt chim ưng, vảy cá chép, thân rắn, khí tức uy nghiêm đầy trời, bao phủ toàn bộ vũ đô. Khí thế trên người ngũ trảo kim long này mạnh hơn Ngao Diệt rất nhiều, cũng tinh thuần hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Chấn, khắp bốn phía của vũ đô bỗng truyền đến tiếng kêu lớn. Bốn dòng khí tức cuồn cuộn bay lên, chấn áp vũ đô đang bị rung động. Ngay lập tức vũ đô trở nên gió yên sóng lặng, vững vàng kiên cố. Chương 1138, bên trong Long Môn. Kính Hà Long Vương, duy chỉ có chỗ sâu trong đế cung, một cột ánh sáng như nối liền trời và đất, tản ra sự uy nghiêm là vẫn đứng sừng sững. Long văn bao phủ dày đặc, trong đó có một con ngũ trảo kim long dài hơn ngàn dặm. Đỉnh đầu ở trên trời, còn đuôi kết nối với đế cung. Lão tổ, lần này ngũ trảo kim long tộc trở thành quốc thú của đại hạ, chắc chắn sẽ có rất nhiều người trong tộc không đồng ý. Còn cần ngài và bản hoàng cùng nhau quay về tộc, hàng phục đám tộc nhân kia. Ở phía tây vũ đô, trong một khoảng sân cực lớn, có hòn non bộ, cầu nhỏ nước chảy, rực rỡ gấm hoa, có thể nói là thịnh cảnh. Đây chính là phủ đệ mà Lý Bắc Thần ban cho Ngao Diệt. Lúc này, Ngao Diệt vẻ mặt nghiêm nghị nói với Ngao Khoan, mặc dù hắn tự tin có thể áp đảo được những thanh âm phản đối trong tộc kia, nhưng những trưởng lão trong tộc hiện giờ, phần lớn đều là những người cùng thế hệ với phụ thân hắn. Nếu không phải quá tất yếu, hắn cũng không muốn dùng ngũ trảo long châu chi lực để cưỡng ép bọn họ thuần phục. Mà bây giờ Ngao Khoan đã hồi phục, hoàn toàn xứng đáng là tồn tại có bối phận cao nhất trong ngũ trảo kim long tộc. Hơn nữa hắn còn là thần hoàng cảnh. Long tộc là chủng tộc cực kỳ coi trọng bối phận, thậm chí nhiều khi nó còn được coi trọng hơn thực lực. Có Ngao Khoan ra mặt, chắc chắn sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Yên tâm đi, việc trở thành quốc thú của đại hạ đối với tộc ta mà nói, thật sự là trăm lợi mà không có một hại, ta tất nhiên sẽ phụ trợ Long Hoàng. Ngao Khoan gật đầu nói, thế lực mà có thể trực tiếp lấy ra một giọt tiên chi huyết tinh. Ở chư thiên vạn giới này, ngoại thiên triều đại hạ ra, còn thế lực nào như vậy? Ngũ Trảo Kim Long tộc của bọn họ nếu muốn chống lại Chân Long tộc, vậy chỉ có thể dựa vào đại hạ rồi. Bằng không, dưới áp lực của Chân Long tộc, Ngũ Trảo Kim Long tộc của bọn họ sớm muộn cũng bị đè nát, bị Chân Long tộc nô dịch. Lão tổ, vậy ngày mai chúng ta sẽ... Ngao Diệt còn chưa nói xong, đột nhiên trong lúc này, sắc mặt của hắn bỗng thay đổi, hoảng sợ quay đầu lại nhìn ra bên ngoài đại điện. Vào giờ khắc này trong tim hắn bỗng dâng lên một sự rung động lớn, như thể có một tồn tại nào đó làm hắn cảm thấy quyến luyến, vui sướng, phấn khích. Không chỉ có hắn, mà người đang đứng trước mặt hắn Ngao Khoan, mặc một bộ trường bào màu đen, khuôn mặt tuấn tú chứa đầy sự uy nghiêm cũng thay đổi sắc mặt. Trong mắt hiện rõ sự nghi ngờ, vui sướng và cả sự mờ mịt. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó không chút do dự hóa thành một luồng ánh sáng màu vàng kim, bay vọt ra khỏi đại điện, đứng ở trong sân dương mắt mà nhìn về phía đế cung. Đôi mắt của bọn họ cũng trở nên vô cùng đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào thần quang rực rỡ đang soi chiếu. Lão tổ, đây là cái gì? Giọng của Ngao Diệt run rẩy hỏi, ngay cả thân thể hắn cũng khe khẽ run lên. Uy áp của Lâm Môn bao trùm cả tòa vũ đô, hắn đương nhiên cũng cảm nhận được. Dưới loại uy áp này, hắn đột nhiên cảm giác mình trở nên nhỏ bé như kiến. Hơn nữa tự đáy lòng cảm thấy thần phục. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Vẻ mặt hắn chưa từng có kinh hãi như vậy. Hắn rõ ràng là Long Hoàng đương nhiệm. Thứ gì có thể làm cho hắn khuất phục từ tận đáy lòng như thế? Mà hắn không hề cự tuyệt thần phục. Không rõ lắm, nhưng đây chắc chắn là chí bảo của Long tộc ta. Ngao Khoan cũng không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm vào cột ánh sáng. Growl, lập tức tiếng rồng ngâm vang lên rung trời. Trong khoảnh khắc Ngũ Trảo Kim Long dài cả ngàn dặm xuất hiện. Hai người bọn họ đột nhiên run lên, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Trực tiếp quỳ xuống, ba quỳ chín lại. Đây không phải là bọn họ tự nguyện, nhưng thân thể lại trái với ý muốn của họ. Mặt hướng về phía Ngũ Trảo Kim Long rồi trực tiếp quỳ xuống. Đây là có chuyện gì xảy ra? Ngao Diệt và Ngao Khoan trong lòng hoảng hốt, thân thể run rẩy. Kia chẳng lẽ là nguồn cội của tộc ta, là ý nghĩa tồn tại của tộc ta sao? Ngao Khoan rên rỉ trong lòng, bọn họ một người có bối phận cao nhất Ngũ Trảo Kim Long tộc, một người lại là Long Hoàng đương nhiệm, còn về tu vi cảnh giới, một người là Thần Hoàng, người kia lại là Tuyệt Thế Thần Vương, nhưng cả hai lại không hề có sức chống cự, cả người không khống chế được mà quỳ xuống. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Kính Hà Long Vương, trong truyền thuyết, Kính Hà Long Vương bị Ngụy Trinh chém giết trong mộng, sau đó quấy rầy Đường Thái Tông thì bị Tần Quỳnh và Uất Chỉ Cung hóa thành môn thần dọa cho sợ hãi, không dám đến nữa. Lý Bắc Thần có chút ngạc nhiên, trong Long Môn có ẩn chứa một long hồn, vốn dĩ đã làm hắn rất kinh ngạc rồi, không ngờ rằng long hồn này lại vị Kính Hà Long Vương, người đã từng đánh cược với Viên Thủ Thành, tự đổi thời gian mưa và lượng nước mưa, cuối cùng bị giết chết. Tiến vào luân hồi, Tiểu Long bái kiến Thánh Thượng. Trong thoáng chốc, chùm ánh sáng ngút trời tản ra từ Long Môn vụt tắt. Mà bóng dáng hình rồng màu vàng kim đáng sợ tản phát ngàn dặm trên bầu trời cũng trực tiếp hóa thành một người đàn ông trung niên tướng mạo uy nghiêm, khí khái đầy mình đứng trước mặt Lý Bắc Thần cung kính hành lễ. Chương 1139, Lý Tồn Hiếu ta diệt cả tông môn nhà ngươi. Kính Hà Long Vương, Lý Bắc Thần có hơi tò mò hỏi. Đây thế mà là nhân vật trong truyền thuyết, lại có thể xuất hiện ở trước mặt mình. Chẳng qua nghĩ đến việc Lão Long Vương đây cũng là một vị số khổ đã sớm nhập luân hồi thì trong lòng cũng bình thường trở lại. Chính là Tiểu Long, Kính Hà Long Vương đáp lại, làm sao mà ngươi tồn tại được trong Long Môn? Lý Bắc Thần nhíu mày hỏi, Long Môn là vật quý báu nhất của Long tộc. Trong truyền thuyết, mỗi khi vào cuối xuân sẽ có vô số thủy tộc nhăm nhe mưu tính vượt qua Long Môn, hóa thành Ngũ Trảo Kim Long. Nhưng mỗi năm số kẻ thành công vượt qua được chẳng qua nổi con số 20. Thủy tộc trong thiên hạ đâu chỉ có số lượng hàng tỷ đâu. Đây có thể coi là cơ duyên lớn nhất trong thủy tộc rồi. Tiểu Long cũng không rõ lắm. Trong trí nhớ của Tiểu Long chỉ có mỗi một cảnh cuối cùng bị Ngụy Trinh giám trảm mà thôi. Kính Hà Long Vương lắc đầu nói. Chúc mừng chủ luân hồi. Kính Hà Long Vương xuất hiện. Cấp bậc của Ngụy Trinh thăng lên thành nhân kiệt đỉnh cấp cao giai. Bỏ niêm phong ký ức thần thoại. Chúc mừng chủ luân hồi, Kính Hà Long Vương xuất hiện, Tần Quỳnh và Uất Trì Cung được bỏ niêm phong ký ức thần thoại. Chẳng qua vào lúc này, trong đầu Lý Bắc Thần vang lên âm thanh máy móc của Chư Thiên Luân Hồi Bàn Chi Linh. Ngụy Trinh lên cấp rồi, hơn nữa, còn trực tiếp lên hai cấp luôn, từ bán đỉnh cấp trực tiếp vượt qua tầng đỉnh cấp bình thường, lên thẳng đỉnh cấp cao giai, quả thật là đã khiến Lý Bắc Thần kinh ngạc, thế này cho dù lúc đầu có dùng tiên chi huyết tinh thì cũng phải dùng hơn trăm giọt. Hơn nữa, không chỉ có Ngụy Trinh, ngay cả Tần Quỳnh và Uất Trì Cung, tất cả đều được bỏ niêm phong ký ức thần thoại. Sắc mặt hắn trở nên hơi quái dị, ký ức thần thoại tất nhiên không chỉ đơn thuần là một phần trí nhớ, kiểu gì cũng sẽ ẩn chứa cả bí pháp, thần thông lúc trước bọn họ tu hành. Chẳng lẽ là do sự xuất hiện của Kính Hà Long Vương đã động đến cảnh trong Tây Du Ký ư? Cho nên, mấy vị nhân kiệt có quan hệ với Kính Hà Long Vương đều bị Chư Thiên Luân Hồi Bàn nhét thêm đoạn ký ức đó. Lý Bắc Thần lẩm nhẩm trong lòng, chẳng qua chuyện này đối với hắn lại là một chuyện tốt. Ngụy Trinh là quan văn, sức chiến đấu như thế nào thì tạm thời không đề cập tới. Nhưng Tần Quỳnh và Uất Trì Cung đều là hai gã mãnh tướng cái thế. Chỉ dựa vào đặc tính môn thần khi hai người hợp lực lại thì sức chiến đấu đã thực sự rất khủng khiếp rồi, thậm chí chỉ yếu hơn Lữ Bố một bậc mà thôi. Mà nay, bọn họ thức tỉnh ký ức thần thoại, thì sức chiến đấu sẽ đến mức nào đây? Long môn có tác dụng gì? Lý Bắc Thần khẽ lắc đầu, không suy đoán tiếp nữa. Ánh mắt nhìn về phía Kính Hà Long Vương đang đứng trước mắt. Bình thản hỏi, Thánh Thượng, tác dụng lớn nhất của Long Môn là có thể làm cho thủy tộc hóa thành ngũ trảo kim long. Cũng có thể thăng cấp huyết mạch của ngũ trảo kim long. Hàng năm, số lượng hóa rồng là 72, số lượng có huyết mạch được tinh luyện là 108. Về phần tác dụng khác cũng có một chút, mặc dù trong Long tộc Tiểu Long cũng không tính là nhân vật lớn gì nhưng cũng là Long Vương một cõi. Trông coi 8 con sông. So với Long tộc ở thế giới này thì với huyết mạch của bọn họ khó mà tưởng tượng đến việc có thể dễ dàng trấn áp Long tộc. Kính Hà Long Vương cung kính nói, lúc nói đến Long tộc ở thế giới này, trong mắt hơi lộ ra sự khinh thường. Lúc trước khi hắn chiếm cứ bầu trời Vũ Đô, cũng cảm giác được hơi thở của Ngao Khoan và Ngao Diệt. Nói trắng ra thì cùng thuộc hàng ngũ trảo kim long, tất nhiên cảm ứng lẫn nhau sẽ rất nhạy bén. Nhưng tiếc rằng huyết mạch của hai con ngũ trảo kim long đó thậm chí còn kém hơn cả một con rồng vô. Danh tiểu tốt quản lý 8 con sông ở kiếp trước như hắn. Hửm, Lý Bắc Thần bỗng lộ ra một nụ cười. Số lượng hóa rồng, số lượng huyết mạch được tinh luyện, thủ đoạn trấn áp long tộc. Thánh Thượng, lúc trước tiểu long còn cảm nhận được trong khu vực này có một tia khí tức ẩn giấu rất sâu. Còn ẩn ẩn như khắc chế được hơi thở của long tộc ta. Mặc dù không có tác dụng với tiểu long, nhưng đối với long tộc ở thế giới này lại có tác dụng khắc chế cực lớn. Kính Hà Long Vương nói, Vệ Long Ngư, nụ cười trên mặt Lý Bắc Thần lại tươi hơn, Long Môn mang lại cho hắn không ít điều kinh ngạc. Thánh địa Ma Lôi các ngươi nhớ cho kỹ, hôm nay kẻ diệt tông môn của các ngươi là Lý Tồn Hiếu ta. Diện tích 9 vạn dặm trong thánh địa Ma Lôi chỗ nào cũng như bồng lai tiên cảnh đột nhiên lại. Truyền ra một tiếng thét vang rồi. Cùng với tiếng thét vang trời là khí huyết sát vô cùng vô tận che trời lấp đất, tràn ngập khắp trời xanh ở chân trời xa. Vũ Vương sóc từ chỗ xa bay vút đến, rạch ngang bầu trời, trong hư không, thần sóc đáng sợ theo chiều gió bay vút lên, gần như chỉ trong chốc lát thôi đã hóa ra dài hơn trăm vạn trượng. To như quả đồi, trực tiếp đè xuống trung tâm của thánh địa Ma Lôi. Kẻ nào, dám xâm phạm thánh địa Ma Lôi, chán sống rồi, lột da rút gân. Rút hồn phách đưa vào trong hồn hỏa thiêu cả ngàn năm. Chương 1140, Lý Tồn Hiếu ta diệt cả tông môn nhà ngươi. 2. Trong chớp mắt, cả tòa thánh địa Ma Lôi xuất hiện vô số bóng dáng khủng bố xông thẳng lên trời. Chân đạp lên không trung, trên mặt tràn ngập sát khí, nhưng sát khí vô tận nhanh chóng biến thành sự sợ hãi tột cùng. Tốc độ của Vũ Vương sóc nhanh đến cỡ nào vậy? Lời nói của bọn họ thậm chí còn chưa kịp truyền đi được bao xa đã bị đè xuống. Ầm ầm ầm, từng ngọn núi một nổ tung, một bóng dáng xông thẳng lên trời hóa thành bọt máu, bị Vũ Vương sóc đè lên nghiền nát một cách quá dễ dàng. Những bóng dáng này đều là thần minh cả, mỗi kẻ đều là lực lượng trung thành của thánh địa Ma Lôi, đều là đệ tử của những thế lực đỉnh cấp nhất ở trong Kinh Long vực. Nhưng lúc này lại giống như con kiến hôi, tan thành cho trước mặt Vũ Vương sóc, thân tử đạo tiêu, thân hình cao lớn của Lý Tồn Hiếu đạp bước mà tới. Sắc mặt bình tĩnh, chỉ sợ rằng cho dù hàng nghìn hàng vạn đệ tử của thánh địa Ma Lôi có ngã xuống, máu tươi tứ tán, cũng không thể lay động được hắn. Trong mắt hắn, hôm nay nhất định phải tiêu diệt thánh địa này. Vô số sinh linh trong vùng đất trải dài 9 vạn dặm này hôm nay nhất định phải chết. Chém, Vũ Vương Sóc chém ngang qua. Vũ Vương Sóc dài 100 vạn trượng chém ngang qua là cảnh tượng như thế nào? Chẳng còn thứ gì sống sót, gì mà thần sơn, thần minh, đại trận, tất cả đều chẳng còn lại gì. Ở trước mặt Vũ Vương Sóc, bất kỳ cái gì cũng tan biến như giấy vụn, thậm chí đến cả hư không cũng phải lộ ra kẽ hở. Loạn lưu không gian đáng sợ thổi qua, ngàn vạn sinh linh đều im lặng chết chóc. Đây là cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Trong phạm vi mấy vạn dặm bị quét ngang qua, những thần minh ngày xưa cao cao tại thượng, từ trên cao nhìn xuống những người bình thường, từng kẻ bị chém đến vụn nát trên trời cao. Thần huyết tứ tán khắp nơi, cả không trung nhuộm màu đỏ máu. Trong màn sương màu màu ấy, chỉ có Lý Tồn Hiếu là đứng vững vàng, giống như sự tồn tại của đấng tối cao. Chân định càn khôn, liếc nhìn thiên hạ, đứng trước mặt hắn, Vũ Vương Sóc vốn khổng lồ lúc trước bị hắn nắm trong tay nhẹ bẫng. Từ phía xung quanh trong vòng ngàn dặm đều là một vùng tĩnh lặng. Sắc mặt của tất cả những đệ tử còn sống của Thánh Địa Ma Lôi đều trắng bệch như giấy. Sợ hãi đến cùng cực, bọn họ kinh hoàng nhìn bóng người đáng sợ đột nhiên đến gần. Chán sống, hôm nay cho dù là ai tới cũng đừng nghĩ cứu được ngươi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ở sâu trong Thánh Địa Ma Lôi bỗng có gió thổi ào ào như vũ bão. Từng tia ma lôi đánh xuống từ trên bầu trời, đỉnh núi ở đó chợt nổ tung. Một ông già vẻ mặt vô cùng u ám bước ra từ đó. Hắn thét một tiếng dài, trên đỉnh đầu là tầng tầng ma lôi ngưng tụ lại. Trên gương mặt của ông già này chứa đầy sự tức giận. Còn chưa đầy một hơi thở, Thánh Địa Ma Lôi bọn họ đã tổn thất ít nhất cả ngàn vị thần minh. Điều này khiến lòng hắn đau như cát, cũng khiến hắn nổi lên sát khí ngập trời. Ma lôi chấn thiên, hắn hét to một tiếng. Tóc đen nhảy múa trên đầu dung hợp với ma lôi trên đỉnh đầu hóa thành một vệt ma quang đen kịt sông. Thẳng về phía Lý Tồn Hiếu, ở trước mặt ma quang, đến bầu trời cũng bị xé rách. Tất cả mọi vật đều chẳng còn tồn tại, không chịu nổi một kích. Lý Tồn Hiếu hờ hững nhìn qua, sắc mặt vẫn bình tĩnh như một. Vũ Vương Sóc trong tay nhẹ nhàng quét qua, tia sóc quang quét ngang bầu trời bỗng chói lọi giữa thế gian. Đứng trước sóc quang, vạn vật đều như mất đi màu sắc. Ma lôi bị chém làm hai khúc, ngay cả ông già trên mặt tràn ngập tức giận kia cũng chẳng kịp phản kháng. Thậm chí chưa kịp ý thức được thì đã bị chém thành hai mảnh. Trên mặt đất lại xuất hiện một vết nứt sâu không thấy đáy lại dài đến ngàn dặm. Kẻ nào dám đến ma thán gây chuyện, theo nhát chém xuống của sóc quang này thì ở nơi sâu trong thánh địa ma lôi. Một loạt ngọn núi nổ tung, hàng loạt bóng dáng kinh người xông lên như chọc tổ ong vò về. Nỗi căm giận ngút trời trên không trung hóa thành ngọn lửa cháy hừng hực, đốt cháy hư không, từng bóng dáng đều vô cùng to lớn hùng vĩ, khí thế bùng nổ, bầu trời 10 vạn dặm mênh mông rung chuyển, đất trời đảo điên, ánh mắt của bọn họ chăm chăm nhìn về phía trước, ẩn chứa uy lực khiến người ta sợ hãi, bọn họ như kẻ tối cao cai quản trời đất, tầm mắt nhìn tới đâu thì tất cả đều bị hủy diệt vậy. Là nhóm Thái Thượng Trưởng Lão, tốt quá rồi. Nhóm Thái Thượng Trưởng Lão xuất thế rồi. Thái Thượng Trưởng Lão đều là cường giả cấp thần vương. Tên ác ma này nhất định sẽ bị Thái Thượng Trưởng Lão chém chết. Trong ánh mắt của vô số đệ tử ở Thánh Địa Ma Lôi trên cả vùng đất trải dài 10 vạn dặm lúc ban đầu, tràn ngập sự sợ hãi bỗng trở nên mừng rỡ khôn cùng. Không ngừng kêu la một cách kích động. Uy thế của Lý Tồn Hiếu quả là vô cùng đáng sợ. Mặc dù hắn chỉ mới bước vào Thánh Địa Ma Lôi chưa được bao lâu, nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi này đã trở thành khoảng thời gian kinh khủng mà rất nhiều đệ tử cả đời này chưa bao giờ trải qua. Ngày thường những sư huynh, sư thúc ở cảnh giới thần minh cao cao tại thượng kia giờ giống như đám kiến hôi bị tên ác ma kia quét thành một mảnh. Chương 1141, Chiến Thần Đại Hạ. Lý Tồn Hiếu, cả khoảng không đều biến thành màu đỏ máu thì phải là cảnh tượng đáng sợ đến nhường nào. Thậm chí trong lòng bọn họ cũng chẳng nảy lên được ý định chạy trốn. Tất cả mọi cảm xúc đều bị chi phối đến đáng sợ. Hôm nay nhóm Thái Thượng Trưởng Lão xuất thế, sợ hãi trong lòng đều bị quét sạch không còn một mảnh. Khắp trời đất đều là tiếng hoan hô vui mừng. Trên ngọn núi cao nhất ở trung tâm của Thánh Địa Ma Lôi, một người đàn ông trung niên mặc y phục hoa lệ, đầu đội mũ miện màu đen, khí thế uy nghiêm kèm theo cả khí phách vô tận nhìn về phía Lý Tồn Hiếu. Từng tia sát khí lành lạnh lóng lánh, ta cho ngươi một cơ hội. quỳ xuống, nếu khắn nhất định sẽ ném hồn phách của ngươi vào hồn hỏa thiêu cháy cả vạn năm. Người đàn ông trung niên đầy khí phách lên tiếng, cả người bị bao phủ trong màn xương đen, giống như là chí tôn của ma quỷ, vô cùng đáng sợ, thậm chí khí thế của hắn còn đáng sợ hơn 9 vị trưởng lão ở phía sau hắn cộng lại. Đến cả không trung cũng phải chấn động, vạn vật thần phục, cả vùng đất 10 vạn dặm đó chỉ còn có một âm thanh vang vọng. Những dãy núi nổ tung, khắp nơi hưởng ứng, quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống, như thể vô số thần minh đang gầm thét. Đưa ra tối hậu thư với Lý Tồn Hiếu. Trên không trung, ngọn núi đầy khí thế lại rộng lớn ngưng tụ thành áp lực khổng lồ trôi nổi trên đỉnh đầu Lý Tồn Hiếu. Ập về phía hắn, muốn trấn áp hắn phải quỳ xuống. Quỳ xuống, quỳ xuống, cả vùng đất 10 vạn dặm có vô số đệ tử của Thánh Địa Ma Lôi đang gầm thét. Âm thanh đều nhịp, ẩn chứa lực lượng ý chí vô song tràn ngập khắp 9 tầng trời. Quét ngang nhật nguyệt, cũng không tồi, sắc mặt Lý Tồn Hiếu vẫn bình tĩnh như trước. Khí thế hay áp lực gì gì đó ở trong mắt hắn chỉ như gió xuân thoảng qua. Chẳng gợi nổi một chút uy hiếp nào. Diệt, hắn hơi ngẩng đầu, quét lên trên một cái. Một luồng ánh sáng bỗng lóe lên tản ra khắp nơi. Ngọn núi đáng sợ được ngưng tụ từ trong trời đất mà thành. Có thể trấn áp được cả một vị thần vương ở trên đầu hắn bỗng chốc nổ tung. Khắp đất trời đều là tiếng nổ ầm vang. Từng ngọn núi đều bị chấn động. Ánh mắt của hắn lại nhìn về bốn phía xung quanh một lần nữa. Nhất thời, khắp đất trời trở nên yên tĩnh, tịch mịch, sắc mặt của tất cả các đệ tử ở Thánh Địa Ma Lôi đều trở nên trắng bệch. Cả người lùi về sau mấy bước, khuôn mặt tràn ngập sự sợ hãi, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào. Trong gầm trời này, chỉ có Lý Tồn Hiếu sừng sững đứng ở đó, bế nghễ nhìn thiên hạ. Ngươi đến cùng là người phương nào? Ánh mắt của người đàn ông trung niên khi thế đầy mình là chủ của Thánh Địa Ma Lôi ngưng lại. Không hề thả lỏng nhẹ nhõm như trước nữa, mà sắc mặt của 9 vị thái thượng trưởng lão đạt thần vương cảnh ở sau lưng hắn cũng chợt nặng nề. Hẳn, chăm chăm nhìn về phía Lý Tồn Hiếu, mặc dù lúc trước uy thế của Lý Tồn Hiếu cũng rất mạnh. Chỉ một kích thôi cũng khiến hơn ngàn thần minh bỏ mạng. Khiến trời đất rung chuyển, uy lực vô song, nhưng mà chỉ như thế thôi thì trong đám người bọn họ vẫn có không ít người có thể làm được. Ở dưới đẳng cấp thần minh thì chỉ toàn là mấy con kiến hôi. Đó cũng chẳng phải là lời nói chơi cho vui. Trong chư thiên vạn giới, cũng chỉ có thần vương mới là cường giả chính thức được thừa nhận. Còn chân thần cảnh, nếu như ở một vài đại thế giới thì còn có thể xưng vương xưng bá. Nhưng đến thần giới thì chỉ là đám thần minh trung đẳng không được coi trọng mà thôi. Đối với đẳng cấp thần vương mà nói thì chân thần chỉ là đám kiến hôi có thể tiện tay giết chết. Nhưng giờ đây, ngọn núi được ngưng tụ từ uy thế vô tận trong 10 vạn dặm ấy thế mà lại vỡ vụn dưới cái nhìn của Lý Tồn Hiếu. Đây là cảnh giới vượt xa thần vương bình thường. Xem ra tình báo của Thánh Địa Ma Lôi mấy người cũng chẳng ra làm sao cả. Nhớ cho kỹ, tên của ta là Lý Tồn Hiếu, chiến thần của Thiên Triều Đại Hạ. Lý Tồn Hiếu thản nhiên nói, luồng khí thế vừa đáng sợ vừa bén nhọn cuồn cuộn xông ra. Hướng thẳng lên trời, bao phủ cả khoảng trời 10 vạn dặm. Dưới phần nhuệ khí này, từng ngọn núi trong diện tích 10 vạn dặm của Thánh Địa Ma Lôi phát ra tiếng nổ âm trời. Trực tiếp sụp đổ, sắc mặt của các đệ tử thay đổi cực lớn, máu tươi tràn ra khỏi miệng. Can đảm đấy, ở trong đất Kinh Long thì chủ của Thánh Địa Ma Lôi cũng đủ để đứng vào hàng ngũ trong 10 Ma Lôi. Thần Vương, lúc này hắn bỗng thét lên, ầm ầm, từng tia sấm sét ầm ầm tuôn ra, chỉ trong chớp mắt thôi mà cả 10 vạn dặm đất trời trở nên tối đen. Trong phạm vi có thể nhìn thấy được chỉ toàn là ma lôi. Mọi ngả tán loạn, ngoài ma lôi ra thì chẳng còn gì khác cả. Tìm đường chết, 9 vị thái thượng trưởng lão đứng đằng sau ma lôi thần vương thét lên đầy giận dữ. Từng tia khí thế tung ra, trực tiếp dung hợp với ma lôi thần vương, tăng uy thế của ma lôi thần vương đến mức vô cùng đáng sợ. Biển mây công đức đang trôi lơ lửng ở trên bầu trời của thánh địa ma lôi ở cách đó không xa đột nhiên chấn động. Công đức vô tận chảy vào trong cơ thể ma lôi. Chương 1142, Chiến thần Đại Hạ. Lý Tồn Hiếu, 2, thần vương, tăng uy thế của hắn lên một bậc nữa. Ta là chủ tể của đất trời này. Ma lôi thần vương dậm chân tại chỗ, sắc mặt lạnh tanh, thanh ma đao màu đen trong bàn tay dày đặc sát khí. Hắn bước từng bước về phía Lý Tồn Hiếu, mỗi một bước đều được trời đất hưởng ứng, vạn ngả vì hắn mà lấp lánh ánh sáng. Giờ khắc này, khí thế của hắn lên đến đỉnh điểm, ma lôi thần vương tràn đầy tự tin, cho dù bấy giờ ở trước mặt hắn là một vị thần vương đỉnh phong thì hắn cũng dám chắc có thể chém hắn một đao chí mạng. Chín vị thái thượng trưởng lão thần vương cảnh lại cộng thêm đất trời đã tồn tại trên vạn năm của thánh địa Ma Lôi bọn họ và công đức mênh mông vô tận thì phải đáng sợ đến nhường nào cơ chứ. Lại càng không cần phải nói đến việc bản thân hắn đã bước vào hàng ngũ cường giả thần vương đỉnh phong, dựa vào trạng thái lúc này của hắn thì chỉ sợ ngay cả vị kiếm thần vô song của Suy Tuyết Kiếm Tông, được coi là cường giả số một đất Kinh Long đi nữa, hắn cũng tin rằng mình có thể đánh bại, bởi vì là ở trên lãnh địa của hắn nên thực lực của hắn trực tiếp tăng lên gấp đôi. Đây cũng là lý do vì sao các cường giả của những thế lực khác rất hiếm khi bước vào phạm vi thực lực của kẻ thù, chủ triều vận có thể tập hợp được sức lực của toàn bộ con dân trong thiên hạ và lực lượng của khí vận, mà chủ nhân của thánh địa thì có thể tập hợp được lực lượng của trời đất, của công đức cho mình. Sai lầm lớn nhất của ngươi là dám bước vào vùng trời này. Nếu không thì bổn thánh chủ cũng chẳng làm gì được một vị thần vương đỉnh phong như ngươi. Còn bây giờ thì nạp mạng ra. Đôi mắt đầy cay nghiệt của Ma Lôi thần vương lộ ra sát khí ngập trời. Ầm ầm, ầm ầm, Ma Lôi vô tận tập hợp lại trên bầu trời. Chỉ trong một thời gian ngắn đã ngưng tụ thành một khối đen kịt nặng nề. Ma quang vô cùng dày đặc, ma dương đáng sợ nghiền nát cả bầu trời. Ma dương này chẳng qua chỉ trôi lơ lửng ở đó, nhưng tất cả sinh linh đều cảm nhận được sự sợ hãi phát ra từ trong đáy lòng. Sự sợ hãi vô cùng vô tận. Chạy mau, chạy mau. Trong lúc nội tâm đám đệ tử của thánh địa Ma Lôi còn đang chấn động, thì nguy cơ vô cùng rõ ràng lại khủng khiếp hiển hiện. Giống như trong không trung có một sự tồn tại mà bọn họ chưa từng biết đến đang gào thét với bọn họ. Nhắc nhở bọn họ, Ma Tông, là Ma Tông, Lý Tồn Hiếu bình thản nói. Một kích đó của Ma Lôi thần vương có thể trực tiếp phá hủy cả vùng đất hơn vạn dặm này. Đến lúc đó không biết có đến bao nhiêu đệ tử của thánh địa Ma Lôi phải hồn phi phách tán. Chỉ đáng thương thay những tên đệ tử của thánh địa Ma Lôi đó. Bọn họ không chết trên tay hắn mà lại chết trên tay tông chủ của bọn họ. Lý Tồn Hiếu lúc này người mặc áo giáp màu đen, anh minh vĩ đại như một tòa sơn thần, đạp lên bầu trời, cả mảnh đất trời ấy như hóa thành trung tâm của thế giới. Tất cả dường như đều phải thần phục dưới thân hắn, tôn hắn làm thần, đây là một loại uy thế và ý chí tối cao. Ma dương rơi xuống, rơi về phía Lý Tồn Hiếu. Bầu trời như bị phá hủy mà sụp đổ, uy thế khủng bố khiến vạn đạo và mọi sự tồn tại trong hư không đều bị hủy diệt vì nó. Nhưng Lý Tồn Hiếu vẫn đạp không đứng trong hư không như trước. Vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng nhìn, thân hình không có động thái gì, dường như cảnh tượng vô cùng đáng sợ ở trước mắt kia. Thiên địa sụp đổ, công kích vô cùng khủng bố chỉ giống như gió xuân, không đáng quan tâm đến. Nhưng Vũ Vương Sóc trong tay hắn lại lập tức rung động. Giữa lúc hốt hoảng, dường như có một vị cường giả vô thượng muốn thoát khỏi trói buộc. Hạ xuống thế gian này, hào quang rực rỡ vô cùng, sóc quang chiếu sáng khắp thiên địa, khoảng cách giữa trời và đất đều đột nhiên ngắn đi rất nhiều. Một luồng sóc quang này đầu đội trời, chân đạp đất, sau sóc quang này loáng thoáng xuất hiện một bóng dáng uy nghiêm đến cực điểm. Tỏa ra khí tức vô thượng, bóng dáng này đầu đội vương miện, thân mặc thần long bào màu vàng, lúc giơ tay nhấc chân đều có phong thái vô thượng. Quanh thân có đại lộ vô tận bao quanh như chủ tể của vũ trụ, như người tạo ra thiên địa. Giờ phút này, nếu có nhân kiệt còn lại của Hoa Hạ ở đây thì chắc chắn sẽ cảm thấy một cảm xúc thân thiết dấy lên. Từ tận đáy lòng, thân hình kia giống như người sáng lập nền văn minh Hoa Hạ, tạo ra lịch sử Hoa Hạ, là nguồn gốc của vô số huyết mạch sinh linh ở Hoa Hạ. Một tia tinh khí của Vũ Vương, ngay cả Lý Tồn Hiếu sau khi nhìn thấy bóng dáng này xuất hiện trước mặt thì sắc mặt cũng trở nên trầm trọng. Ở kiếp trước hắn đã biết rõ, Vũ Vương Sóc, trong tay hắn ẩn chứa một tia tinh khí của Vũ Vương. Nhưng hắn không có năng lực khiến thứ kia xuất hiện, tái hiện thần tư tuyệt thế của Vũ Vương. Nhưng đến thế giới này rồi thì thực lực đã tăng lên theo cấp số nhân. Lúc đối mặt với thánh địa một phương, tia tinh khí này cuối cùng cũng hiện ra, thoát khỏi trói buộc của Vũ Vương Sóc. Lũ lụt, chương 1143, hai vị vua của Đại Hạ. Nhìn nhau qua không trung. Trong hư không, sương mù mờ mịt như truyền đến một tiếng thần âm vô thượng. Một tiếng thần âm này như ẩn chứa chí lý thiên địa huyền ảo nhất từ khi khai thiên tích địa đến nay. Ở trước thần âm này thì cho dù là tồn tại gì thì trong lòng cũng đều đột nhiên cảm thấy mình trở nên nhỏ bé, ta là một thủy quái, ngăn cản chủ nhân đạo trị lũ nên sẽ bị nghiền nát thành hư vô sao. sắc mặt của một thái thượng trưởng lão đứng ở phía sau Ma Lôi Thần Vương lập tức trở nên hoảng hốt. Ngơ ngác, xung quanh hắn hiện lên hơi nước, mỗi một tia hơi nước đều hóa thành một trường sóc nhỏ đến cực điểm. Tất cả đều chứa đựng phong mang vô thượng, vô số hơi nước quấn quýt lại. Thân thể thần vương cường hãn lập tức chia năm xẻ bảy, sau đó hóa thành huyết vụ ngập trời, khuếch tán trong hư không. Ầm ầm ầm, tám thái thượng trưởng lão của thánh địa Ma Lôi còn lại đều mang vẻ mặt giống nhau. Hốt hoảng đờ đẫn, cảm giác mình như hóa thành thủy quái, xung quanh cơ thể đều hiện lên hơi nước, sau đó bị vô số hơi nước sắc bén vô cùng bao phủ lên. Chín luồng huyết vụ xuất hiện trên bầu trời, phủ lên phạm vi trăm dặm, làm vô số đệ tử thánh địa Ma Lôi nhìn thấy cảnh tượng này đều trợn tròn mắt. Cả người sợ hãi run rẩy. Ha ha, diệt vong đi, dưới hồng thủy đầy trời, nhân đạo chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Nhưng kỳ lạ là, Ma Lôi Thần Vương đứng phía trước chín vị thái thượng trưởng lão không xa lại không hề phát hiện ra biến đổi đáng sợ phía sau, sắc mặt hắn điên cuồng mà gào lên. Hào quang màu đen chói lọi và ma dương đang rơi về phía Lý Tồn Hiếu trong lúc im lặng vô thức. Đột nhiên một dòng sông lớn chợt hiện ra mà bao vây lại. Thần quang màu vàng vọt lên trời, cơn lũ cuồn cuộn phá hủy tất cả. Ma dương đáng sợ cũng không có bất kỳ sự bất ngờ nào ở trước mặt con sông lớn. Chỉ giống như một con kiến nhỏ bị đánh nát ngay lập tức. Nước sông Hoàng Hà cuốn lên trời, dứt khoát đổ thẳng về biển. Nước sông ngập trời trực tiếp đập vào người Ma Lôi Thần Vương. Vị này đứng trên đỉnh Tinh Long Vực, thống lĩnh một vùng thánh địa, thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhìn xuống thiên hạ thánh địa chi chủ ầm ầm nổ tung. Thậm chí khoảnh khắc ngã xuống kia, sắc mặt của vị thánh địa chi chủ này vẫn điên rồ như trước. Không hề có ý thức rằng mình đã bị tiêu diệt. Nước sông Hoàng Hà dường như ẩn chứa sức mạnh to lớn của thiên địa. Thần minh không phản kháng được, tiên ma cũng không ngăn chặn nổi. Cảnh tượng này khiến vô số đệ tử thánh địa Ma Lôi sợ hãi run rẩy. Không thể tin nổi, thánh chủ và thái thượng trưởng lão đều chết sao? Vậy số phận bọn họ thì sao đây? Thân thể vũ vương vĩ đại, mang theo vẻ uy nghiêm vô cùng, chân dẫm càn khôn, đứng sừng sững trong hư không, ánh mắt tràn ngập khí phách, đó là một loại khí phách vô địch duy ngã độc tôn khắp thiên địa. Đại hạ, một tiếng nỉ non loáng thoáng vang lên trong thiên địa. Ánh mắt của Vũ Vương lướt qua Lý Tồn Hiếu, nhìn đến nơi xa xôi, nơi đó là đô thành của Đại Hạ, Vũ Đô. Lý Tồn Hiếu đứng bên cạnh, trên mặt mang theo vẻ kính trọng mà nhìn vị đã khai sáng ra lịch sử Hoa Hạ này. Mặc dù chỉ là một tia tinh nhưng chắc chắn trong tia tinh khí này ẩn chứa ý chí của Vũ Vương. Cái gì? Vũ Đô Đại Hạ, Lý Bắc Thần ngồi khoanh chân thì đột nhiên mở mắt ra. Huyết mạch trong thân thể hắn đều chậm rãi sôi trào. Ở nơi xa xôi dường như có một vị tồn tại vô thượng đang nhìn chằm chằm vào. Sự tồn tại của vị này cho hắn một cảm giác vô cùng thân thiết. Trong lòng hắn tự nhiên dâng lên một sự kính nể. Vũ Vương, không cần bất cứ ai nói, cũng không cần nhìn thấy sự tồn tại đó. Từ đáy lòng Lý Bắc Thần đã trực tiếp hiện lên hai chữ này. Ánh mắt hắn trực tiếp nhìn về phía đông nam. Đó là phương hướng của thánh địa Ma Lôi. Trong vô hình, Lý Bắc Thần cảm thấy tầm mắt của mình va phải một cường giả tối cao. Lúc này, Đại Hạ Cửu Đỉnh cung phụng trong Thái Miếu đột nhiên chấn động. Không hề có dấu hiệu nào trước, chín vị thần ở trong đó thức tỉnh. Vũ Vương, chín vị thần đột nhiên kích động thốt lên, cơ thể bọn họ trực tiếp hiện hóa trên Cửu Đỉnh, mỗi khuôn mặt của các vị thần đều rơi một giọt nước mắt. Đó là niềm hạnh phúc khi trải qua vô số năm tháng lại được nhìn thấy lão chủ nhân lần nữa. Đó là nỗi kích động mà vạn cổ chư thiên, sông dài tháng rộng cũng không thể cọ rửa. Hậu duệ Hoa Hạ, Lý Bắc Thần bái kiến lão tổ tông. Trong tĩnh thất, Lý Bắc Thần đứng lên, vẻ mặt nghiêm trang mang theo vẻ trịnh trọng nhìn về phía đông nam mà hành lễ. Đây là một hậu duệ Hoa Hạ, hành lễ với ngọn nguồn huyết mạch của mình. Vua của Đại Hạ, Lý Bắc Thần, tham kiến Vũ Vương, sau khi hành lễ thì hắn đứng thẳng người lại, cả người tràn đầy vẻ uy nghiêm. Ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía đông nam mà nói, hai tay nhẹ nhàng nắm lại, là lễ nghi của người cùng thế hệ. Đây là vua của Đại Hạ đối mặt với một vị vua của Đại Hạ khác. Hành quốc lễ, bái kiến vua của Đại Hạ. Trong hư không, loáng thoáng truyền đến một tiếng thở dài. Tiếng thở dài này tựa như mang theo chút mừng rỡ, vui vẻ, chút cảm khái cùng với buồn bã. Chương 1144, hai vị vua của Đại Hạ. Nhìn nhau qua không trung. Hai. Ha ha, Đại Hạ có người kế tục, ta cũng có thể yên tâm rồi. Lý Tồn Hiếu lặng lẽ đứng trong hư không, ở trước mặt hắn là thân hình vĩ đại như tiên vương. Đại khí nhân đạo đường hoàng chấn động càn khôn, đột nhiên nở nụ cười khẽ, ánh mắt nhìn về phía Lý Tồn Hiếu, khen ngợi nói, cho dù ở thời kỳ thượng cổ, thời đại hồng hoang thì dựa vào tư chất của ngươi cũng là cấp độ đỉnh phong. Ta sẽ trợ giúp ngươi một tay để cho đại hạ uy lâm nhất vũ trụ này. Nói không chừng sau này, Vũ Vương không nói tiếp nữa. Thân hình hắn đột nhiên bộc phát ra luồng hào quang rung trời. Một tia khí tức đại đạo lưu chuyển nhưng đột nhiên lại thu hồi lại. Rồi tràn vào trong Vũ Vương sóc trong tay Lý Tồn Hiếu. Growl, tiếng rồng gầm chói tai. Trên Vũ Vương sóc từng đường long văn hiện lên. Một tia khí tức đại đạo cuồn cuộn. Từng tia vận luật đáng sợ vọt lên. Vùng đất 10 vạn dặm. Chớp mắt long trời lở đất. Kia từng tòa hùng sơn. Từng tòa thần phong. Trực tiếp bị san bằng thành bình địa. Vô số đệ tử của thánh địa Ma Lôi sinh sống trong vùng 10 vạn dặm. Không có bất kỳ phản kháng nào. Bất kể là thần minh cũng được, hay là cường giả phàm tục cũng thôi, đều cát bụi trở về với cái bụi, chôn vùi vĩnh viễn trên mảnh đất này. Phóng tầm mắt ra xa, một vùng hoang vắng, mặt đất bằng phẳng, không một phân nhô lên. Cảnh tượng đáng sợ này, đủ để khiến cho bất kỳ thế lực nào cũng phải khiếp đảm. Kinh sợ, thánh địa Ma Lôi, hôm nay tận diệt, người xóa sổ, chiến thần thiên triều đại hạ, Lý Tồn Hiếu hét dài một tiếng. Khí thế xoay vần ngút trời, ở nơi trước kia là chủ phong của thánh địa Ma Lôi. Hùng vĩ ngút trời hóa thành 7 chữ lớn chiến thần đại hạ Lý Tồn Hiếu. Rực rỡ lóa mắt, rọi khắp thế gian, từ trong 7 chữ lớn này, truyền ra một luồng áp lực đáng sợ, chấn áp 10 vạn dặm, mà bóng dáng của Lý Tồn Hiếu lại biến mất bạt tăm. Nơi đô thành thiên triều đại cực, có một tòa trung ương thành to lớn hùng vĩ lơ lửng trên hư không. Dài rộng có hơn 5.000 dặm. Từng tòa cung điện hoa mỹ dị thường, những cung điện này nối liền thành dãy, căn bản nhìn không thấy điểm cuối. Tung hoàng vạn dặm, chính là đế cung của thiên triều đại cực. Lúc này, nơi sâu thẳm đế cung, thánh thượng của thiên triều đại cực thân mặt long bào, ngồi trên thượng tọa, sắc mặt nghiêm túc, bên dưới hắn, bá quan văn võ đứng vững vàng hai bên trái phải khí thế vô cùng mạnh mẽ. Thánh thượng, biến động xảy ra ở thánh địa Ma Lôi, đã có tin tức truyền đến. Ty trưởng tình báo, ty trưởng quản thông tin tình báo của thiên triều đại cực. Sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng bước lên trước một bước, mở miệng nói, thậm chí trong giọng nói của hắn, còn mang theo hơi hướng không thể tin nổi. Nói, thánh thượng của thiên triều đại cực, long bàn hổ cữ, từng ánh khí vận kim sắc phù hiện trên người hắn, mông lung mơ hồ, lại ẩn chứa khí thế vô thượng khiến nhân tâm kinh đảm. Ánh mắt hắn uy nghiêm, nhìn thẳng về phía người vừa bước đi ra. Trên sắc mặt ty trưởng tình báo ty mang theo vẻ vô cùng nghiêm trọng. Văn võ đại thần khác, cũng đều hướng ánh mắt nhìn về vị đầu sỏ đủ để đứng vào hàng ngũ 5 người đứng đầu trong văn võ bá. Quan thiên triều đại cực này, thánh thượng, thánh địa Ma Lôi tận diệt, 10 vạn dặm cương vực, bị san bằng thành bình địa, không còn bất kỳ một sinh mệnh nào sống sót. Từng câu từng chữ mà vị ty trưởng tình báo ty trước nay luôn chứ danh thận trọng này, nói ra đều đượm vẻ cay đắng. Lời này vừa thốt, nhất thời, cả đại điện, đều chìm vào trong tĩnh mịch quỷ dị, trong ánh mắt thánh thượng thiên triều đại cực, bạo nổ thần quang, khí thế khắp người nhất thời dâng lên, chấn động cả đô thành, sau đó lại đột nhiên co cụm lại, những vị đại thần khác trên đại điện, cơ thể chấn động kịch liệt, trong mắt lộ ra thần sắc không thể nào tin nổi. Lưu đại nhân, lời ấy là thật sao? Thánh địa Ma Lôi, là một tòa thánh địa đó. Đó là tông môn hùng mạnh đã giao tranh với triều ta vô số năm. Sao có thể chỉ trong một triều, đã bị người ta san bằng thành bình địa được? Thậm chí có vài quan viên, trên mặt đượm vẻ kinh hãi, nghi hoặc không khỏi kêu lên. Nhưng lời vừa thốt ra, bèn lập tức im miệng, vì biết bản thân đã hỏi lời thừa thãi. Ty trưởng tình báo ty, sao có thể đem mấy chuyện đại sự kinh thiên như vậy ra đùa giỡn được? Nếu chưa xác định, tuyệt đối sẽ không nói ra trong trường hợp thế này. Là do thế lực phương nào gây ra? Lúc lâu sau, thánh thượng thiên triều đại cực mới hít sâu một hơi, miễn cưỡng tiếp nhận tin tức làm người nghe đáng sợ này, khiến hắn có chút khó thể tin nổi. Có điều chuyện thánh địa Ma Lôi bị tiêu diệt đã là sự thực, nói nhiều cũng vô ích. Nhưng thế lực mà có thể chỉ trong một buổi chiều tiêu diệt sạch thánh địa Ma Lôi thì tuyệt đối cần phải xem trọng, không thể may đắc tội đến. Suy cho cùng, thiên triều đại cực bọn hắn cũng không mạnh hơn thánh địa Ma Lôi bao nhiêu. Thế lực bên đó có thể dễ dàng tiêu diệt thánh địa Ma Lôi, thì cũng có thể dễ dàng tiêu diệt thiên triều đại cực bọn họ. Chương 1145, Ma Lôi tận diệt. Trương Nghi xin lệnh, ty trưởng tình báo ty nghe thấy câu hỏi của thánh thượng đại cực. Trong mắt lộ ra một tia bi ai cùng với cay đắng. Biểu cảm này của hắn, nhất thời khiến cho thánh thượng đại cực cùng với văn võ đại thần trong đại điện kinh hoàng trong lòng. Lưu đại nhân, ngươi nói mau đi. Một viên tướng lĩnh, nét mặt lộ vẻ sốt ruột, lớn tiếng nói, trong thánh địa Ma Lôi, chỉ lưu lại 7 chữ lớn, ty trưởng tình báo ty, chậm rãi đảo mắt nhìn qua từng vị đồng liêu trong đại điện. Cuối cùng hướng mặt về phía thánh thượng đại cực, lộ ra bi thiết cùng cực, chiến thần đại hạc, Lý Tôn Hiếu, giọng nói của ty trưởng tình báo ty, giống như một tia sấm chớp, nổ ầm bên tai tất cả mọi người ở trong nội điện. Cơ thể thánh thượng đại cực rung chuyển, khí vận kim sắc bao trùm ngoài thân đột ngột tan biến. Lộ ra vẻ mặt uy nghiêm thoáng mang theo nét không thể nào tin nổi. Trong mắt từng vị quan viên văn võ, càng bắn ra nhiều thêm hào quang dọa người, trên mặt ngập tràn vẻ khó bề tưởng tượng. Chiến thần đại hạc, Lý Tôn Hiếu, một tên quan viên lẩm bẩm, nhịp thở tiếp theo, cả tòa cung điện, chìm vào trong trầm tịch chết chóc, cảm giác cay đắng, giống như cuồng phong. Trực tiếp quét ngang qua cả tòa đại điện, không chỉ có thiên triều đại cực, cả kinh long vực, giờ phút này, đều rơi vào trong tịch mịch, thế lực lớn ở các phương, cũng vội vàng đặc phái lượng lớn cường giả, tuôn về hướng thiên triều đại hạc, bọn họ muốn biết, tất cả tin tức về người đã lưu lại 7 chữ lớn chiến thần đại hạc. Lý Tôn Hiếu kia, bọn họ muốn biết, rốt cuộc thánh địa Ma Lôi, tại sao lại bị san bằng thành bình địa? Dù cho là Lạc Thư Thế Gia trước nay vẫn luôn khiêm nhường không màng thế sự và suy tuyết kiếm tông, bình thường vẫn được xưng tụng là đệ nhất thế lực ở Kinh Long Vực, cũng đều đã bị chấn động, chuyện diệt vong của thánh địa một phương thế này, thực sự là quá trọng đại. Kinh Long Vực to lớn như thế có thể có bao nhiêu thế lực sánh ngang với nó đây? Chỉ có 9 thế lực mà thôi, đặc biệt là những thế lực lớn tiếp giáp với đại hạ kia, đều hoàn toàn ngưng trọng đến cực điểm, từng vị cường giả đi thẳng về hướng biên giới, kín cổng cao tường, nghiêm phòng đại hạ, thiên triều đại hạ, trong chớp mắt, giống như trực tiếp trở thành trung tâm của Kinh Long Vực. Hội tụ vô vàn cường giả, thậm chí các nơi xung quanh Kinh Long Vực, cũng có thế lực nghe gió cắt chăn, phái cường giả đến trước. Thánh địa, chính là thế lực sánh ngang với thiên triều, mà thánh địa trong thần giới, lại là đỉnh phong trong các thánh địa, chủ của thánh địa Ma Lôi. Còn là một vị thần vương đỉnh phong, cường giả như thế, tông môn như thế, bị diệt chỉ trong một buổi chiều. Cho dù cả một Nam Côn Bộ Châu, cũng đều khởi lên một vài đợt sóng cả ba đảo. Đại hạ Tảo Triều, Thánh Thượng, thần nguyện đi một chuyến đến Thiên Triều Đại Cực, phối hợp với đám người Liêm Tướng Quân, thuyết phục vua của Thiên Triều Đại Cực, không đánh mà thắng, thần phục triều ta. Vị nam tử mặc hắc bào đứng trong hàng ngũ 10 người đứng đầu quan văn, đột nhiên cất bước đi ra, kính cẩn hành lễ với Lý Bắc Thần, sau đó trịnh trọng nói, vị nam tử mặc hắc bào này, trong tay cầu quạt lông vũ, đầu đội khăn vấn, nét mặt cực kỳ tự tin, người dài 8 thước, ôn nhu như ngọc, lời này vừa thốt, lập tức tất cả quan viên trong điện, thậm chí bao gồm nhân kiệt Hoa Hạc, đều nhìn hắn mặt đầy kinh ngạc. Trương Nghi, ngươi có nắm chắc không? Trầm ngâm chốc lát, Lý Bắc Thần mở lời nói, thiên triều đại cực, suy cho cùng vẫn là thiên triều lớn nhất một phương, cho dù hiện giờ bị đám người Liêm Pha cùng với Quách gia tấn công, liên tục bại trận thoái lui, lại bị đại sự kinh thiên Lý Tôn Hiếu trảm diệt thánh địa Ma Lôi làm cho khiếp đảm. Nhưng nếu muốn cầm chắc không đánh mà thắng, thực sự không phải dễ dàng, thậm chí căn bản là không thể nào có thể trở thành chủ tể của một thiên triều đỉnh phong. Người đó không phải hùng tài đại lược, dã tâm bừng bừng sao? Sao có thể cam nguyện thần phục một triều vận khác, làm một vong quốc chi quân? Cho dù đến cuối cùng, thiên triều đại cực không địch nổi đại hạ, nhưng dựa vào gốc gác của thiên triều đại cực, cũng hoàn toàn có thể rời về chư thiên vạn giới, dễ dàng chiếm cứ một tòa đại thế giới. Muốn dựa vào một cái miệng, để đi thuyết phục sao? Lý Bắc Thần suy nghĩ thế nào, cũng cảm thấy không có khả năng. Có điều trước mắt người xuất ngôn, chính là Trương Nghi, nhân vật đại biểu cho Tung Hoành gia. Trong hợp Tung Liên Hoành, là thủy tổ của Thuyết Liên Hoành, chính là đại công thần hỗ trợ cho Đại Tần, quật khởi từ trong 7 nước hùng hậu. Nếu không có Trương Nghi, nước Tần có thể quật khởi được hay không? vẫn còn là một ẩn số, loại việc mà người khác nhìn vào, cơ hồ không có khả năng. Nếu là Trương Nghi đi làm, Lý Bắc Thần cũng không thể không tin tưởng mấy phần. Luận về công phu mồm mép, trong 5.000 năm lịch sử Hoa Hạ, có bao nhiêu người có thể sánh ngang với Trương Nghi? Đỉnh cấp nhân kiệt này chỉ cần dựa vào một cái miệng, đã có thể thao túng thế cục thiên hạ của thời kỳ chiến quốc. Trong hai lòng bàn tay, chương 1146, sự xuất thế của 12 nhân kiệt. Có lúc trong lòng Lý Bắc Thần lại nghĩ, nếu như thời kỳ chiến quốc, thiếu đi Trương Nghi và Tô Tần hai vị đệ tử kiệt xuất dưới trướng Quỷ Cốc, thì có sóng cả ba đào ghi chép trong lịch sử ký hay không? Sẽ có từng vị nhân kiệt lấp lánh như sao trời bước ra hay không? Thánh thượng, Trương Nghị nắm chắc tuyệt đối. Trương Nghi khẽ cười, thần thái ung dung, ngay lập tức, một loại trí tuệ cao thâm, khí tức tiên liệu từ trước, tràn ngập khắp đại điện. Nếu Ái Khanh xin lệnh, vậy thì, Trương Nghi tiếp chỉ. Lý Bắc Thần gật đầu, có thể lấy được thiên triều đại cực mà gươm không dính máu, đương nhiên là tốt nhất. Thái Hoàng thần giới quá lớn, khu vực ngang ngửa với Kinh Long vực, đã có 36 tòa, đại thế lực nhiều không kể xiết. Nếu như một tòa thiên triều đại cực, đã phải hao phí lượng lớn tinh lực, còn nói gì đến việc chiếm cứ Kinh Long vực, đến cả Nam Côn Bộ Châu, thậm chí Thái Hoàng thần giới. Lệnh Trương Nghi, đi sứ sang thiên triều đại cực, trao cho Trương Nghi toàn quyền xử lý mọi việc của thiên triều đại cực. Thánh chỉ ngưng tụ trong hư không, hào quang kim sắc lấp lánh. Thần tiếp chỉ. Sắc mặt Trương Nghi trịnh trọng, hai tay giơ ra, từ tốn đón lấy thánh chỉ kim sắc từ trên không trung đáp xuống. Toàn quyền xử lý mọi việc của thiên triều đại cực. Trong lòng bách quan cả kinh, vị Trương Nghi này là thần thánh phương nào, lại có thể được thánh thượng tín nhiệm như thế? Toàn quyền mọi việc, đây chính là quyền lợi cực kỳ lớn, thậm chí bao gồm việc đáp ứng một vài yêu cầu quá đáng của thiên triều đại cực. Tiêu Hà, hiện giờ tình hình vũ đô thế nào? Sau khi Trương Nghi lùi xuống, ánh mắt Lý Bắc Thần nhìn về hướng Tiêu Hà, thản nhiên nói, theo sau sự tận diệt của thánh địa Ma Lôi, việc lưu lại chữ của Lý Tồn Hiếu, mấy ngày nay, vũ đô đã trở thành trung tâm của Kinh Long vực. Cường giả các phương đến Đại Hạc, đều lục tục bước vào vũ đô. Trong đó, có thám tử của 9 thế lực đại đỉnh phong còn lại. Có một vài cường giả của các thế lực nhỏ và vừa. Cũng có một vài tán tiên đến đục nước béo cò, ý đồ tìm kiếm lợi ích. Khắp vũ đô, hiện giờ thượng vàng hạ cám, ít nhất đã nhiều thêm mấy mươi vạn võ giả lạ mặt. Trong đó đâu đâu cũng có thể bắt gặp sự tồn tại trên cảnh giới thần minh. Có lục phiến môn trấn áp, vũ đô an ninh, không ai dám làm loạn. Tiêu Hà nói, lục phiến môn dưới tài thống lĩnh của Vương Việt, phát triển cực kỳ nhanh, hiện giờ đã trải rộng khắp lãnh thổ Đại Hạ, là cơ quan đỉnh cấp giám sát thiên hạ. Trong lục phiến môn, chỉ tính cường giả trên cảnh giới thần minh, đã vượt qua 1.000 vị. Con người của Vương Việt, không chỉ kiếm đạo tu vi cực mạnh mẽ, thuộc vào hàng đỉnh phong của Đại Hạ, còn mà một người giỏi trong việc phát triển thế lực. Tuy rằng không ai làm loạn, nhưng tụ tập nhiều cường giả như vậy, ngày tháng lâu dài, cũng khó tránh gây ra họa loạn. Có kế hay để giải quyết không? Lý Bắc Thần khẽ gật đầu. Tình hình của lục phiến môn, hắn cũng hiểu rõ, có thể trấn áp vũ đô, cũng không phải chuyện gì khó. Trong tứ đại danh bổ, ngoại vị đệ nhất thần bổ nhiếp chính này, còn có 3 vị, cũng đều không phải nhân vật đơn giản gì. Đều là người có thực lực đạt đến chân thần đỉnh phong. Chỉ thiếu một bước là có thể bước vào thần vương. Đại Hạ phát triển đến hiện nay, tuy rằng có không ít thế lực xem nó như cái gai trong mắt, cũng có không ít dân tộc muốn tiêu diệt Đại Hạ tránh đêm dài lắm mộng, nhưng cũng có không ít sự tồn tại nhìn ra tiềm lực của Đại Hạ, chọn lựa gia nhập vào Đại Hạ. Tuy rằng không có cường giả cấp bậc thần vương, nhưng lại không thiếu chân thần tồn tại. Thánh thượng, thần với một kế. Lý Tư tiến lên một bước, mở lời nói, nói, thánh thượng, võ giả tụ hội ở trong vũ đô, tuy có người từ các đại thế lực, nhưng đa phần đều là các tán tu. Thần nguyện chủ trì, cử hành một đại hội luận võ long trọng, bất luận dân tộc, bất luận xuất thân, vì Đại Hạ ta, tuyển chọn nhân tài. Tiêu Hà thi lễ, sắc mặt nghiêm nghị, bất luận dân tộc, bất luận xuất thân, bách quan nhất thời kinh ngạc, lũ lượt nhìn về phía Lý Tư, thần, tán thành. Tiêu Hà chắp tay, thần, tán thành. Ngụy Trinh mở lời, thần, tán thành. Trương Nghi nói, nếu đã như vậy, Lý Tư, việc này giao cho ngươi giải quyết. Lý Bắc Thần nhẹ gật đầu, Đại Hạ trước nay là biển tụ trăm sông, thậm chí hiện giờ quan viên trên triều đường, có khoảng chừng 1/10 là không phải xuất thân từ nhân tộc. Thần, lĩnh chỉ, Lý Tư trịnh trọng lĩnh mệnh. Tảo triều kết thúc, Lý Bắc Thần về đến Kim Khuyết Điện. Lúc này trong thư phòng, đã có 10 vị nam tử anh vũ đứng sừng sững, 5 vị bên trái đều mặt chiến giáp, trên người tỏa ra sát khí dày đặc, nét mặt nghiêm nghị, khí thế đáng sợ. 5 vị bên phải lại mặc trường bào, khí tức khác mỗi người mỗi khác, nhưng trong đôi mắt đều tản ra từng tia hào quang sáng ngời. Bái kiến thánh thượng. 10 vị nhân kiệt nhìn thấy Lý Bắc Thần bước vào đều trịnh trọng hành lễ. Chư vị ái khanh bình thân. Lý Bắc Thần cười nhẹ, tạ thánh thượng. Mọi người mở lời, lần này đến chư thiên vạn giới, trong lòng các vị đã có dự tính gì chưa? Lý Bắc Thần nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía chư vị nhân kiệt ở trong thư phòng. Chương 1147, sự xuất thế của 12 nhân kiệt. 2. 10 vị này đều là nhân kiệt lúc trước được triệu hoán ra cùng với Trương Nghi và Lưu Nhân Quỹ. Bên trái 5 là vị tướng lĩnh, người đứng đầu vẻ mặt nghiêm túc chính là Bành Việt, người cùng với Hàn Tín và anh bố được xưng tụng là tam đại danh tướng của thời kỳ Hán Sơ. Người đứng phía sau, biểu cảm kiên nghị, chính là Uy Trấn Bến Tiêu Giao, người đứng đầu ngũ tử lương tướng thời Tào Ngụy. Trương Liêu, vị trí thứ 3, sắc mặt ôn hòa, là tướng lĩnh quân sự của Lạc Ngô chỉ xếp sau Chu Du, từng nhậm chức đại đô đốc. Lục Tốn, vị thứ 4, thiết huyết sát khí sung thiên, là thống lĩnh thiết kỵ Quan Ninh thời Đại Minh hậu kỳ, vị tướng lĩnh kỵ binh đỉnh phong vô cùng xứng đáng của thời kỳ đó. Viên Sùng Khánh, vị thứ 5, biểu cảm hung ác, là một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, trên ứng thiên mãnh tinh, ngoại hiệu Phích Lịch Hỏa, tính cách hung bạo, người trước nay là tiên phong của Lương Sơn. Tần Minh, trong 5 vị tướng lĩnh, có 3 vị là nhân kiệt đỉnh cấp, 2 vị còn lại là nhân kiệt nhất lưu. Bên phải là 5 vị nhân sĩ, người đứng đầu, khoác trường bao đen tuyền, đầu đội khăn vấn, nói năng thận trọng, chính là nhân vật tiêu biểu của Pháp gia, đặt nền móng cho sự quật khởi của Đại Tần. Thương U Ẩn, người đứng sau Thương U Ẩn, thân mặc bạch bào, nét mặt kiểu cổ xưa, trong đôi mắt lấp lánh hào quang trí tuệ vô số, giống như mọi thứ của trời đất, trong mắt hắn đều không hề có bí mật, chính là mưu sĩ hạng vũ tôn kính nhất, Phạm Tăng xưng gọi là Á Phu. Người thứ 3, râu bên khóe miệng, nét mặt thanh gầy, mang theo nụ cười thản nhiên, tay cầm một quyển cổ tịch, chính là mưu sĩ của gia tộc Tào Ngụy, hí chí tài người đã vì Tào Tháo bày mưu tính kế không ít lần. Vị thứ 4, diện mạo nghiêm túc, trong mắt lấp lánh vẻ tinh tường, khí tức đượm vẻ khiến người khiếp đảm, chính là vào thời Tùy Đường, vị xuất lĩnh Ngõa Cương quân kia, đã nhiều lần đại bại quân Tùy, thủ lĩnh Ngõa Cương trải uy trấn thiên hạ. Lý Mật, người thứ 5, bên eo buộc một thanh trường kiếm, trên mặt thản nhiên vẻ sầu khổ và kiên định, một thân bạch bào không nhiễm bụi trần, dáng vẻ kiên cường, chính là vị tử thứ ở thời kỳ Tam Quốc, người ở Tào Doanh Tâm tại Hán kia. Nếu cộng thêm cả nhân kiệt đỉnh cấp Trương Nghi, cùng với nhân kiệt nhất Lưu Lưu Nhân Quỹ, thì trong 12 vị nhân kiệt lần trước Lý Bắc Thần triệu hoán đến, có được 6 vị nhân kiệt đỉnh cấp, 6 vị nhân kiệt đỉnh lưu. Thánh thượng, bọn ta nhất định không phụ kỳ vọng. Đám người Thương U Ẩn, Bành Việt trịnh trọng nói. Thương U Ẩn, Tần Minh tiếp chỉ. Lý Bắc Thần không nói nhiều lời, trực tiếp hạ chỉ. Thần có. Hai người bước lên phía trước một bước. Hai người các ngươi lập tức khởi hành đến Minh Hồ Đại Thế Giới, mau chóng chiếm cứ nơi đó. Lý Bắc Thần trịnh trọng nói. Một tòa đại thế giới, tuy rằng mênh mông, đại thế lực không ít, thậm chí cường giả thần vương còn phải choáng ngợp, nhưng Lý Bắc Thần vẫn tin tưởng, dựa vào tài của Thương U Ẩn, sức của Thương U Ẩn, có thể dễ dàng lấy được. Thương U Ẩn là một trong những nhân tài kiệt xuất nhất của thời kỳ Tiên Tần. Trong Pháp gia, hắn là sự tồn tại xứng đáng sánh ngang vai vế cùng Lý Tư. Danh vọng và địa vị của hắn trong Đại Tần cũng có thể xếp ngang với Lý Tư. Tuần chỉ, hai người trịnh trọng thi lễ, trong mắt Thương U Ẩn cũng chẳng gợn quá nhiều sóng cả. Đối với hắn mà nói, một tòa đại thế giới cũng chả là cái gì, nhưng trên mặt Tần Minh lại lộ ra chiến ý hừng hực, đó là khát vọng đối với kẻ thù, khát vọng đối với chiến tranh. Phạm Tăng, Viên Sùng Hoán, hai người các ngươi mau chóng đến chiếm lĩnh thiên tâm đại thế giới. Thánh chỉ ngưng tụ, từ không trung chậm rãi bay xuống, rơi vào trong tay Phạm Tăng. Đối với vị nhân kiệt được tuyệt thế bá vương xưng là Á Phụ này, luận trí tuệ, cơ hồ không thua kém Trương Lương là bao, Lý Bắc Thần cũng sẽ chẳng mảy may hoài nghi. Đừng nói là một tòa đại thế giới, dù là thế giới mênh mông, nếu cho hắn thời gian, cũng có thể khuấy động sóng cả kinh thiên. Đây là một trong những sự tồn tại đỉnh cấp nhất trên lối mưu sĩ trong lịch sử Hoa Hạ, cộng thêm thiết kỵ vô song của thống lĩnh viên Sùng Hoán. Hai người kết hợp, đại thế giới gì đó, có thể chống đỡ nổi sao? Thần, Tuần Trì, Phạm Tăng, Viên Sùng Hoán ôm tay hành lễ, Lục Tốn, Lý Mật, hai người các ngươi, đi đến Thương Diễm đại thế giới. Trương Liêu, Hí Chí Tài, hai người các ngươi, đến Ô Sùng đại thế giới. Bành Việt, Từ Thứ hai người các ngươi, đến Thần Quang đại thế giới. Từng Thánh chỉ một, ngưng tụ trong hư không, hoán thành từng tia quang hoa kim sắc, rơi vào trong tay mấy vị nhân kiệt đỉnh cấp. Thần, Tuần Trì, sáu vị nhân kiệt trịnh trọng hành lễ. Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, sau đó lấy ra năm thanh tiểu kiếm, mỗi một thanh tiểu kiếm đều lấp lánh hào quang tinh thiên, xung quanh tuôn trào năng lượng triều tịch. Rồi sau đó, hắn lại lấy ra năm món đồ vật có hình thái khác nhau. Có chuông, có tháp, cũng có ngói lợp cũ nát, từ trong mỗi món đồ đều tản ra một luồng khí tức thế giới cực kỳ nồng đậm. Nước gợn lăn tăn, thiên đạo duy tâm, lửa rực ngập trời, quỷ dị huyền ảo, quang minh sán lạn. Mở, chương 1148, phần thưởng kinh hãi người đời. Lý Bắc Thần quát nhẹ, trong khoảnh khắc, năm thanh tiểu kiếm đột nhiên vỡ vụn, hóa thành từng ánh thần quang, bao vây năm món đồ vật. Âm đùng đùng, kim khuyết điện chấn động, từng ngọn cuồng phong thổi đến từ trong hư vô, thổi thốc quần áo của mọi người trong điện, bay lên phất phới. Âm, lại một tiếng vang lớn, hư không vỡ ra năm đường vào, phía sau mỗi một đường vào đều có một tòa đại thế giới khí tức bất đồng. Thánh thượng, chúng thần bái biệt, 10 vị nhân kiệt hành lễ với Lý Bắc Thần lần nữa. Sau đó, dựa vào dặn dò trước đó của Lý Bắc Thần, mỗi hai người bước vào một khe nứt, đi vào trong một tòa đại thế giới. Hù, tiếng gió bỗng dưng dừng lại, khe nứt nơi hư không cũng trực tiếp khép kín, giống như chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện gì vậy. Nhưng trong điện đã trống rỗng, ngoài Lý Bắc Thần ngồi ở trên cao, đầu đội mũ bình thiên, thì không còn ai nữa. Trên bầu trời Vũ Đô, đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang, chấn động càn khôn, che lấp hết mọi âm thanh xuống. Ta là tả tướng của Thiên Triều Đại Hạ, Lý Tư, giọng nói này, ầm vang giống như thiên lôi, vang vọng khắp bầu trời Vũ Đô, hư không chấn động, sau đó, bao trùm trong biển mây khí vận trên bầu trời Vũ Đô. Pháp tướng của Lý Tư, đột nhiên trừng to hai mắt, mắt lộ ra thần quang ngút trời. Dẫm bước đi ra, khắp người hào quang kim sắc lộng lẫy như nắng gắt, đứng sừng sững giữa thiên không, quan sát Vũ Đô. Giờ phút này, không chỉ bá tánh của Vũ Đô, ngay cả những vị cường giả từ các thế lực lớn bước vào Vũ Đô, cùng với những tán tu nghe nói thánh địa Ma Lôi bị hủy diệt, mà đi đến Vũ Đô đục nước béo cò, đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Tư. Ba ngày sau, Vũ Đô cử hành đại hội luận võ, cường giả dưới bậc thần vương có thể tham gia. Sắc mặt Lý Tư lãnh đạm, chẳng hề có một biểu cảm nào, luồng uy áp to lớn, từ trên người hắn tỏa ra ngùn ngụt, bao phủ trời đất. Pháp tướng thật mạnh mẽ, pháp tướng lại có thể đạt đến thần vương cảnh, bản lĩnh như thế, thì thực lực ít nhất, cũng đứng ở bậc thần vương trung đẳng. Các vị cường giả đang ẩn mình ở các nơi trong Vũ Đô, thậm chí trong đó cũng không thiếu những bậc thần vương, nhưng theo uy áp đè nén của pháp tướng Lý Tư, cũng đều lộ ra thần sắc kinh sợ. Lý Tư, tuy rằng là tả tướng của đại hạ, nhưng danh tiếng truyền ra lại chẳng quá lớn. Lại không ngờ, một người mà trước đây bọn họ từng xem nhẹ, thực tế lại không đơn giản như thế. Quả thật là khiến cho trong lòng bọn họ khẽ run rẩy. Thiên Triều Đại Hạ, trong lời đồn, chính là chuyển thế của thần triều tối cao. Ngoài những cường giả đã được nhiều người biết đến, có hay không vẫn còn rất nhiều cường giả chưa từng ra tay, không bị bọn họ biết đến. Những quan viên văn võ đứng trên đại hạ đỉnh phong, phải chăng đều mạnh mẽ như thế? Trong khoảnh khắc, đã khiến cho các cường giả thế lực lớn thân ở Vũ Đô liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Đại hội luận võ, triều ta đã đưa ra khen thưởng hậu hĩnh, Lý Tư lãnh đạm nói, trên người hắn lưu động một tầng khí tức luật pháp, pháp võng tràn ngập nghiêm ngặt, một vài võ giả tu luyện đạo môn quỷ mị đã bị dạng kinh sợ, cả người run rẩy, không thể khống chế. Lý Tư phất tay, lập tức, một luồng sáng to lớn, đứng sừng sững trên bầu trời Vũ Đô. Đại hội luận võ, 3 ngày sau, dưới thần vương, ngoài đệ tử của 9 thế lực lớn, không giới hạn dân tộc, không giới hạn xuất thân, tất cả đều có thể tham dự. Hạng nhất, thưởng 2 món hậu thiên linh bảo. Hạng nhì, thưởng 1 món hậu thiên linh bảo. Hạng ba, thưởng 10 món chân thần khí. Trước hạng 10, thưởng 3 kiện chân thần khí. Trước hạng 100, thưởng 1 kiện chân thần khí. Nếu sau khi đại hội luận võ kết thúc, chọn gia nhập vào đại hạc, sẽ được khen thưởng gấp đôi. Nếu tự sánh thiên kiêu, hoặc có tài năng xuất chúng, có thể đi đến trước phủ thừa tướng tự tiến cử. Thiên triều đại hạc, không tiếc khen thưởng. Theo sau sự xuất hiện của luồng sáng này, cả tòa Vũ Đô đều rơi vào trong một bầu yên tĩnh đến quỷ dị. Mọi người đều nhìn ngơ ngẩn, cho dù là đệ tử của 9 thế lực đại đỉnh phong, cũng đều nhìn ngây ngốc, thậm chí đến cả những thần vương kia, cũng đều tinh thần hoảng hốt, biểu cảm nhẹ dại ra. Hậu thiên linh bảo, đại hạ lại lấy ra hậu thiên linh bảo, làm phần thưởng, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào phần thưởng của hạng nhất và hạng hai. Trong mắt lộ ra hào quang nồng cháy vô song. Hậu thiên linh bảo chính là vật quý mà những cường giả thần vương đều mong muốn có được. Rất nhiều thần vương bình thường trong tay còn không có nổi một món hậu thiên linh bảo. Kinh Long vực, 9 thế lực đại đỉnh phong, tuy rằng có không ít cường giả thần vương, nhưng hậu thiên linh bảo lại khan hiếm hơn nhiều so với cường giả thần vương. Trong những thế lực này, chỉ có người tu vi đã đứng ở thần vương đỉnh phong bình thường, chỉ thiếu một bước là có thể bước vào bậc trung đẳng thần vương, thì mới được phân phối hậu thiên linh bảo. Đây là vật quý có thể tăng cường cực đại chiến lực của thần vương. Giá trị vượt quá tưởng tượng, thần tệ có nhiều bao nhiêu, thì cũng vốn không thể nào mua được. Nhưng hiện giờ, đại hạ lại công khai, để thứ này trở thành phần thưởng của cuộc luận võ dưới bậc thần vương.